Chương 707, thiên tư hơn người. Xe taxi bên trong, Chu Minh Như cũ lấy một loại vô cùng mập mờ tư thế ngồi ở Hứa Nhược Hàm trên người. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Điều này cũng không có thể quái Chu Minh, dù sao ngay từ đầu Hứa Nhược Hàm chính là như vậy đối với mình, hắn làm như thế, nhiều lắm là cũng không tin cái gậy ông đập lưng ông. Đúng rồi, không riêng gì khuy hồn, liền ngay cả trước ngươi dùng kim châm ta tứ tượng châm pháp cũng muốn giao cho ta. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến cái đó lệnh toàn thân hắn tê dại châm pháp. Ngươi người này, làm sao lòng tham không đáy? Đây Hứa Nhược Hàm hiện tại cảm giác đầu mình đau. Nàng bắt đầu chẳng qua chỉ là vì cho Đỗ Nhi A Nguyệt đòi lại điểm công đạo. Hứa Nhược Hàm mới đầu chỉ là muốn dạy dỗ một chút Chu Minh, cũng không có thật sự định đem hắn thế nào. Bởi vì nàng biết, coi như Chu Minh dù thế nào lăn lộn trứng, hắn cũng là Ngụy Minh Vũ Ngụy Lao sai phái đến đảo quốc tới hoàn thành nhiệm vụ, nàng tất nhiên không có khả năng tại đảo quốc đem hắn giết. Giờ có khỏe không, trộn gà không được mất nắm gạo, tiền mất tật mang, chẳng những không có giao hấn đến Chu Minh, ngược lại đem mình nhập vào. Hiện tại Hứa Nhược Hàm là có nỗi khổ không nói được. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta có thế không đồng ý ngươi thuyết pháp này, ta cái này gọi là nhiều tài không sợ thiệt, ngươi làm sao có thể nói là lòng tham không đáy? Đây tích cực như vậy hướng lên tư tưởng, đến trong miệng ngươi trở nên như vậy tiêu cực. Ngươi người này, một chút công chính năng lượng cũng không có. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy Hứa Nhược Hàm cái kia hai mảnh mong mỏng miệng môi. Bởi vì sức một chút cho phép môi mỡ, để cho Hứa Nhược Hàm miệng môi thoạt nhìn phi thường nở nang, nhìn qua vô cùng thủy nhuận, Chu Minh trong đầu nghĩ, đây nếu là hôn lên đi, nhất định phi thường có khẩu vị. Người cái này chết biến thái, nhìn nơi nào đó Hứa Nhược Hàm đỏ mặt nói. Chu Minh nhìn một cái thời gian, đã là 2 giờ chiều, vì vậy liền đối với Hứa Nhược Hàm nói, chúng ta hiện tại vội vàng bắt đầu đi, ta vẫn chờ trở về ăn cơm chưa đây. Tiếp đó, Hứa Nhược Hàm ôm lấy thử một lần tâm tính, giao cho Chu Minh một cái khẩu quyết tâm pháp. Chu Minh dựa theo Hứa Nhược Hàm nói phương thức, ở trong lòng đem khẩu quyết mặc niệm mấy lần, dựa theo khẩu quyết tâm pháp chỉ ra, hắn đem chính mình hết sức tập trung ở bách hội, minh thông cùng tinh minh, cái này 3 cái huyệt vị trên. Cái này 3 cái huyệt vị hiện ra một đường kia, cái này làm cho Chu Minh nhất thời cảm giác đầu óc của mình trở nên dị thường rõ ràng. Loại cảm giác này phi thường sảng khoái. Chu Minh vẫn là lần đầu tiên từng có loại thể nghiệm này. Coi như là ngươi thử nghiệm nhiều hơn nữa khắp, cũng không có cách nào thành công, mặc dù ta có chút nhìn không thấu được ngươi người này, nhưng thiên phú loại vật này, ta một cái liền có thể nhìn thấu. Ngươi căn bản cũng không phải là khối này đoán. Hứa Nhược Hàm hiện tại đã không có kiên nhẫn, hoặc có lẽ là đã hoàn toàn là một loại sao cũng được thái độ. Thích trách trách, ngược lại nàng cái tư thế này nằm trên ghế ngồi. Thói quen sau cũng không có quá nhiều cảm giác mệt mỏi rồi. Chu Minh nhắm mắt lại ước chừng 3 phút, trong lòng một mực đang tại nói thầm Hứa Nhược Hàm giao cho hắn khuy hồn tâm pháp. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, để cho Hứa Nhược Hàm thất kinh cái này làm sao có thể. Hứa Nhược Hàm một mặt mộng ép nhìn lấy Chu Minh. Mở mắt lần nữa Chu Minh, chỉ cảm thấy trước mắt mình nhìn thấy đồ vật trở nên rõ ràng, hắn không biết là Hứa Nhược Hàm nhìn thấy Chu Minh ánh mắt, so với trước kia sắp sáng rất nhiều. Cái này làm cho nàng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Bột màu đỏ đồ lót thật giống như không quá phù hợp ngươi tính cách. Chu Minh đem sự chú ý tập trung ở Hứa Nhược Hàm trên người. Hắn những lời này, để cho Hứa Nhược Hàm cả người run một cái. Bởi vì hiện tại nàng ngay ta y dưới người mình, cho nên Chu Minh có thể cảm giác được rõ ràng Hứa Nhược Hàm thân thể run rẩy. Làm sao bị ta đẹp trai dao động kinh động? Chu Minh tự nhiên có thể cảm giác được chính mình ánh mắt thay đổi. Hắn cảm giác mình hẳn là từ nơi này khuy hồn trong tâm pháp lấy được một chút năng lực. Hứa Nhược Hàm cái miệng nhỏ nhắn căng ra rất lớn, có thể nhét vào 2 cái gà trứng. Ta không tin đây là thật. Hứa Nhược Hàm giống như là chịu đến lớn vô cùng đả kích, vô cùng khiếp sợ. Có lẽ Chu Minh không biết, nhưng Hứa Nhược Hàm biết, học tập khuy hồn tâm pháp, muốn đạt tới xuyên thủng mỏng vật cảnh giới, coi như là người có thiên phú, tối thiểu cũng phải 1 năm nửa năm. Quá trình này, nàng dùng 5 tháng. Nguyệt Lưu Ảnh dùng suốt 12 tháng. Mà trước mắt nàng cái này kêu Chu Minh quái vật, lại chỉ dùng 3 phút như thế nào đây? Ta có tính hay không có thiên phú ta cũng không phải là không nói phải trái. Nếu như ta thật sự không có thiên phú, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Minh cười một tiếng, lúc này mới lưu luyến không rời mà theo Hứa Nhược Hàm thân bên trên xuống tới. Chu Minh đem Hứa Nhược Hàm trên tay cả vạt cởi trói, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. ta dẫn ngươi đi thấy Nguyệt Lưu Ảnh đi, mới vừa rồi chúng ta coi như là các không thiếu nợ nhau, dù sao sự tình là ngươi chọn lựa lên. Chu Minh nói lấy cho xe chạy, hướng về bọn họ hạ tháp nhà khách đi tới. Vốn là cái kia dân túc là một cái không tệ điểm dừng chân, một trận lửa lớn hóa thành cho bụi sau, bọn họ chỉ cần lần nữa tá túc tại trong tiểu điếm. Mà lúc này Hứa Nhược Hàm, giống như là thấy quỷ, nữ A Nga Y không có tỉnh táo lại. Thật xin lỗi. Hứa Nhược Hàm nữ A Nga Y nói một câu để cho Chu Minh cho rằng là huyễn nghe. Cái gì cái này điêu ngoa đàn bà lại có thể cùng mình nói xin lỗi, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện Chu Minh cười một cái nói, có thể là ta đúng là không có thiên phú, ngươi không dạy nổi ta đó cũng không phải là vấn đề của ngươi, ngươi không cần nói xin lỗi. Ai ngờ Hứa Nhược Hàm liền vội vàng lắc đầu, đối với Chu Minh nói, không, ta là đối với đó trước cười nhạo ngươi không có thiên phú nói xin lỗi. Ngươi chẳng những có thiên phú, hơn nữa, còn là một thiên tài. Có lẽ cái này cùng ngươi tu luyện nuốt tinh có liên quan, ngươi sở dĩ cảnh giới không cao, là bởi vì không có ai cho ngươi chính xác phương pháp tu luyện, có lẽ nuốt tinh cùng khuy hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tăng lên ngươi thực lực tổng hợp. Hứa Nhược Hàm phi thường nghiêm túc nói, nhìn qua không một chút nào giống như đùa. Xích sắc bén tiếng thắng xe xẹt qua Chu Minh lái chiếc này xe taxi đụng phải ven đường dải cây xanh. Ngươi không có gạt ta, Chu Minh nhất thời kích động, không cẩn thận đem dầu cánh cửa đã dẫm vào đáy. Không lừa ngươi, sau đó có lẽ ta có thể cho ngươi một chút hướng dẫn ý kiến, nhưng ta có một điều kiện. Hứa Nhược Hàm nghiêm túc nói. Chu Minh hiện tại vậy kêu là một cái hưng phấn, không có cái gì so mình có thể trở nên mạnh hơn để cho hắn càng cao hứng hơn rồi. Điều kiện gì ngươi cứ việc nói coi như là phục vụ ngươi cuộc sống thường ngày như nhà xí ta đều nguyện ý. Chu Minh lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Hứa Nhược Hàm nhìn lấy hơi hơi bốc khói động cơ đáp, phun ra bốn chữ. Bái ta làm thầy. Chu Minh lúc này kéo Hứa Nhược Hàm tay, kích động nói, sư phụ, sau đó ngươi chính là sư phụ ta rồi. Hứa Nhược Hàm nhìn lấy Chu Minh kéo lấy tay mình, vào tay còn đặt ở chính mình đùi trên, có chút mất hứng nói, nếu ta sau đó là sư phụ ngươi, ngươi liền không thể tùy tiện sờ ngực ta rồi. Nguyên lai nàng để cho Chu Minh bái sư, xem xét đến chính là không bị xô sảng vấn đề. Chu Minh vẻ mặt thành thật nói, ta bảo đảm, sau đó tuyệt đối không thể tùy tiện ăn sư phụ đậu hủ. Cái này còn tạm được. Hứa Nhược Hàm hài lòng gật đầu một cái, nói, chúng ta trở về đi thôi, ta còn muốn cho A Nguyệt Nha đầu này điều trị thương thế. Chỉ bất quá tiếp theo Chu Minh mà nói, để cho Hứa Nhược Hàm mặt đều khí xanh biết. Sau đó người đẹp sư phụ đậu hủ không thể tùy tiện ăn, coi như là ăn cũng muốn phi thường cẩn thận. Chương 708 ăn vào thuốc giải. Làm Chu Minh cùng Hứa Nhược Hàm cùng trở lại quán rượu thời điểm, kinh ngạc nhất không ai bằng Nguyệt Lưu Ảnh rồi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Sư phụ sao ngươi lại tới đây, ngươi tới vào lúc nào làm sao cũng không nói cho ta một cái. Nguyệt Lưu Ảnh hiện tại thương thế khôi phục thật nhanh. Đối với Nguyệt Lưu Ảnh thương thế khôi phục tốc độ, Chu Minh cùng Hứa Nhược Hàm đều hết sức kinh ngạc. Ngươi người sư phụ này giống như ngươi. Chu Minh nhìn Hứa Nhược Hàm một cái, Nguyệt Lưu Ảnh nói, ồ đó là dĩ nhiên, sư phụ giống như ta, trời sinh quyến rũ, sắc đẹp hơn người. Nguyệt Lưu Ảnh trên mặt xuyên thấu qua lộ ra một tia tiểu kiêu ngạo. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ý tứ của ta đó là, ngươi giống như nàng, làm việc đều không mang theo đầu óc. Ngươi Hứa Nhược Hàm giận đến dậm chân. Thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy sư phụ. Chu Minh cười nói, ngươi không biết xấu hổ, đây là sư phụ ta. Làm sao lại biến thành sư phụ ngươi đây? Nguyệt Lưu Ảnh quệt mồm nói. Hứa Nhược Hàm gật đầu một cái nói như vậy, A Nguyệt sau đó há không phải là sư tỷ của ngươi rồi hả? Chu Minh khoát tay một cái nói, ngươi có thể kéo xuống đi, quan hệ của ta và ngươi vẹn vẹn giới hạn cho ta cùng hai ngươi người, A Nguyệt vẫn là bộ hạ của ta, ta vẫn là thủ lĩnh của hắn. Mặc dù A Nguyệt không biết Chu Minh cùng Hứa Nhược Hàm trước xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết người bình thường muốn lệ Hứa Nhược Hàm sư phụ. Điều kiện là phi thường hà khắc, Chu Minh lại có thể làm được rồi. Bất kể như thế nào, nói phải trái nói, ta so ngươi sớm vào cánh cửa, ngươi kết quả nên cứ gọi ta là sư tỷ. Chu Minh cười nói, thật xin lỗi, ta không nói phải trái. Đừng tìm hắn động khí, A Nguyệt ngươi bây giờ thân thể không được, đừng tìm thứ người như vậy kiến thức. Hứa Nhược Hàm cùng Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên đối với Chu Minh cũng không quá thân thiện. Chu Minh chỉ Nguyệt Lưu Ảnh trên cánh tay cơ hồ khép lại vết thương hỏi, làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Huệ Mị cho ngươi dùng cái gì thuốc ta làm sao biết? Ngươi đi hỏi một chút nàng chứ, cái này đàn bà rất lợi hại, trước còn không có nhận ra được, y lý thường vẫn có một bộ. Nguyệt Lưu Ảnh nói, Chu Minh đi tới Vì Vì Ẩn căn phòng, thấy được Lâm Huệ Mỹ cùng Vì Vì Ẩn. Chu ngươi rốt cuộc trở về đến rồi. Vì Vì Ẩn cau mày, trong tay bưng lấy một cái chén nhỏ. Cái này tốt hơn khó uống, ta muốn uống cổ cả. Chu Minh đối với Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, sau đó đi vào một căn phòng khác. Mới vừa uống xong thuốc, ngươi cần nghỉ ngơi một hồi, mặc dù mùi vị này không hề tốt đẹp gì, nhưng ngươi muốn khỏe mạnh thì nhất định phải uống vào. Lâm Huệ Mỹ giống như là đại tỷ tỷ một dạng, vỗ một cái Vì Vì Ẩn đầu, cho nàng đắp một cái thảm, sau đó đi vào Chu Minh đi vào căn phòng. Chu Minh ngồi ở trong phòng trên ban công, gió nhẹ từng trận, cách đó không xa có thể nhìn thấy Thái Bình Dương đường ven biển. Nàng tình huống thế nào? Chu Minh rời một cái bên người cái ghế, để cho Lâm Huệ Mỹ ngồi xuống. Trước Chu Minh một mực lo lắng Lâm Huệ Mỹ thuốc kết quả không có hiệu quả, hiện tại hắn vẫn không có đáy. Cũng may Lâm Huệ Mỹ cho ra câu trả lời cũng không tệ lắm. Trước mắt đến xem khôi phục rất tô tờ đẹp tờ, 3 ngày hẳn là liền có thể hoàn toàn loại trừ virus mang tới ảnh hưởng. Lâm Huệ Mỹ dựa vào ghế, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh gật đầu một cái, nói, thật may đến đảo quốc đụng phải ngươi, cảm ơn nhiều. Ú ngươi có phải là bị bệnh hay không? Lâm Huệ Mỹ có chút nghi ngờ hỏi. Tại sao hỏi như vậy? Chu Minh cảm giác vô cùng kỳ quái. Lâm Huệ Mỹ ngòn ngọt cười, nói, làm sao mới ra đi một chuyến, trở nên có lễ phép như thế rồi hả? Chu Minh đem cái ghế hướng về Lâm Huệ Mỹ kéo gần một chút, nhíu mày nói, ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Trong khi nói chuyện, Chu Minh đưa tay đưa đến Lâm Huệ Mỹ hông gian, hướng về phía eo thon của nàng bóp một cái. Ngươi còn như vậy ta muốn phải tức giận. Lâm Huệ Mỹ mặc dù nói như vậy, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là cười hì hì. Đúng rồi. Nguyệt Lưu Ảnh vết thương trên người Chu Minh có chút nghi ngờ đối với Lâm Huệ Mỹ hỏi. Lâm Huệ Mỹ cười đáp, bổn tiểu thư bản lĩnh có thế lợi hại chưa, phải biết nàng hiện đang sử dụng nhưng là cho tới bây giờ cũng không có ra đời qua đặc hiệu thuốc. Đặc hiệu thuốc? Chu Minh nhíu mày một cái, không rõ vì sao. Nhắc tới đặc hiệu thuốc, Lâm Huệ Mỹ trên gương mặt đột nhiên có chút thương cảm. Nàng cúi đầu xuống, nhìn lấy trên tay mình vòng tay, nhỏ giọng nói. Cái này đặc hiệu thuốc còn là năm đó ta cùng Nghĩa Phụ hợp tác hoàn thành, chỉ bất quá có chút thành phần bây giờ còn không có thành thục điều kiện, còn không có cách nào đại quy mô sinh sản, hơn nữa chi phí tương đối cao. Vừa vặn ngươi mua phòng thí nghiệm kia trong, có số ít hợp thành loại này thuốc dược tề thành phần, cho nên ta cứ dựa theo trước đây công thức phối trí một chút. Lâm Huệ Mỹ giải thích như vậy nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, không nghĩ tới đầu của ngươi dưa bên trong còn ẩn tàng không ít thứ tốt đây. Đó là tự nhiên, bổn tiểu thư bản lãnh lớn đây, có rất nhiều người còn không có kiến thức đến. Lâm Huệ Mỹ một mặt kiêu ngạo nói. Chu Minh nhìn chằm chằm Lâm Huệ Mỹ, sắc mê mê mà hỏi, thì như đây tại giường trên ngươi xem một chút ngươi, tầm thường 3 câu nói liền bắt đầu không có đúng đắn. Lâm Huệ Mỹ tiểu trách nói. Như thế dựa theo hiện tại tốc độ khôi phục, A Nguyệt thương thế đại khái mấy ngày có thể khỏi hẳn? Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ suy nghĩ một chút, trả lời, dựa theo hiện tại loại này tốc độ khôi phục mà nói, ước chừng chỉ cần 3 ngày là được rồi, nhưng là nội bộ cơ thịt tổ chức khôi phục muốn nhỏ chú ý một chút. Chú ý chút ít tỉ như phương diện nào? Chu Minh hỏi tiếp. Ít nhất trong vòng thời gian ngắn, nàng là không thể leo núi, thường ngồi máy bay cùng với tàu lặn. Lâm Huệ Mỹ đưa ra 3 giờ chú ý sự hạng. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Trong lòng của hắn cũng biết, đặc hiệu thuốc có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn để cho vết thương của nàng khép lại, phàm là chuyện có lợi cũng có khuyết điểm, nội bộ tổ chức khép lại nghĩ đến cũng đúng yêu cầu một đoạn thời gian ngắn. Leo núi cùng phi hành, tại chỉ cả rút ra trên khí áp liền sẽ trở nên, mà lặn xuống nước sẽ để cho khí áp biến thành cao, những thứ này cũng có thể để cho vết thương của nàng lần nữa tan vỡ. Đúng rồi, trước ngươi đề cập tới sự tình, hiện tại có hay không mới tiến triển? Lâm Huệ Mỹ hỏi. Chu Minh không rõ vì sao nhìn lấy Lâm Huệ Mỹ. Chuyện gì trước ngươi không phải đã nói, vùng duyên hải hoa hạ ngư dân thường xuyên mất tích sao? Gần đây tình thế có hay không phát triển mới? Lâm Huệ Mỹ hỏi. Chu Minh cau mày lắc đầu một cái, hắn gần đây một mực đang tại bận bịu cho Vì Vì Ẩn tìm giải thuốc, những phương diện khác sự tình quan tâm liền tương đối ít. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Minh nhận được đến từ hoa hạ điện thoại. Điện thoại là Tô Lão đánh tới. Alo Tô Lão, ta là Chu Minh. Chu Minh nhận điện thoại, mặc dù đây là điện thoại của hắn, nhưng hắn vẫn là câu nói đầu tiên thì biểu minh thân phận, để tránh có chút phiền toái không cần thiết. Đầu bên kia điện thoại, Tô Lão ho khan hai tiếng, sau đó nói, Tiểu Chu à, để cho Ngụy Lão đầu nói cho ngươi. Ngụy Minh Vũ nghe điện thoại, đối với Chu Minh nói, Tiểu Chu, ngươi bây giờ thuận lợi nghe điện thoại sao thuận lợi, hiện ở bên người không có người ngoài. Chu Minh lúc nói chuyện, nhìn một cái ngồi ở bên cạnh mình Lâm Huệ Mỹ. Chương 709, người mất tích. Từ khi đi tới đảo quốc sau, nếu như Chu Minh không có đụng phải Lâm Huệ Mỹ, hiện tại hắn không chừng không đầu tự đến hình dáng gì. Ad đổi mới thật là nhanh. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất nếu như không phải là Lâm Huệ Mỹ. Hiện tại vì ẩn độc trong người làm sợ rằng đã khuyết tán, vì vậy Chu Minh cũng không có đưa nàng coi như người ngoài. Vì vậy tại Ngụy Lão hỏi đến thời điểm, Chu Minh nói bên người không có người ngoài. Có một cái tình huống muốn cùng ngươi nói một chút. Ngụy Lão tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh biết rõ nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đạo lý này, hắn lần này mang theo thép cánh thiên tự đội đi tới đảo quốc, đơn giản chính là muốn tra rõ, trước vùng duyên hải ngư dân mất tích chân tướng, chỉ bất quá từ khi đến đảo quốc sau, hắn một mực tất cả đều bận rộn chuyện của mình. Ngụy Lão, ta tư người sự tình đã làm xong, tiếp theo ta sẽ mau sớm bắt đầu làm chuyện này. Chu Minh nói. Ngụy Minh Vũ tại đầu bên kia điện thoại nói, gần đây đảo quốc người quản lý quán, nhận được nhóm lớn người Hoa cầu viện, quang trước mặt hai ngày này thời gian, liền mất tích chừng 20 cái người. À tại sao có thể như vậy Chu Minh không hiểu nói. Hai ngày bên trong, trung bình mỗi ngày mất tích 20 tên thân ở đảo quốc người Hoa, số liệu này nhưng cho tới bây giờ đều không có cao như thế qua. Số này theo cao hơn lịch sử giá trị cao nhất chi nở lần, cho nên ta muốn để cho ngươi làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngụy Lao nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái nói, yên tâm đi, Ngụy Lao, ta nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này, coi như là hoa mọc lại thời gian, cũng muốn không thể để cho người của chúng ta liền như vậy uổng công mất tích. Bên đầu điện thoại kia Ngụy Lao gật đầu một cái, nói, liên quan với chuyện này, sau này tình huống ta còn có thể điều tra, kết hợp trước ngư dân mất tích sự kiện, ta bây giờ có thể xác định đây không phải là cùng nhau chuyện tình cờ. Cắt đứt Ngụy Lao điện thoại. Chu Minh cau mày đối với Lâm Huệ Mỹ nói, trước mắt đến xem, cái kia thuốc dược tể vi rút có hay không lây khả năng. Lâm Huệ Mỹ lắc đầu một cái nói, trừ phi trực tiếp chú bán, nếu không muốn thông qua môi giới tới lây truyền, trước mắt đến xem còn không có điều kiện. Chỉ bất quá nàng ngược lại bổ sung nói, dĩ nhiên, đây chẳng qua là cái nhìn của cá nhân ta, cái này thời gian 2 năm đi qua. Đối phương kết quả có hay không đối với cái bệnh này độc tiến hành sửa đổi. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được, cho nên ta cũng không tiện hiện tại tiểu hạ định bàn về. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, dù sao thời gian 2 năm đã qua, nếu như đối phương thật sự muốn dùng loại vi khuẩn này thuốc dược tề tới làm vài việc mà nói, bọn họ không có khả năng cất giữ vi khuẩn trạng thái nguyên thủy. Bất quá đối phương sửa đổi khả năng cũng không phải là đặc biệt lớn. Lâm Huệ Mỹ lại bổ sung nói, lời này hiểu thế nào Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ cau mày nói, đã cho ta dùng cho nguyên lai giải thuốc cách điều chế tỷ lệ. Đem vị ẩn trên người vi rút cho loại bỏ, nếu như bọn họ đối với loại vi khuẩn này tiến hành cải tạo. Như thế thành phần tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi, ta giải thuốc tất nhiên sẽ mất đi hiệu quả. Gật đầu một cái, Chu Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cũng không hẳn vậy. Chu Minh nói. Tại sao nói vậy Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Bọn họ cho vị ẩn chú bắn vi rút thuốc dược tề thời điểm là 7 ngày trước. Cái này có thể nói rõ cái gì Lâm Huệ Mỹ rất là không hiểu. Chu Minh lại hỏi, chúng ta cứu ngươi, nói cách khác bát kỳ tập đoàn võ sĩ muốn giết ngươi, là lúc nào 2 ngày trước. Đó cũng không phải một cái phi thường khó khăn vấn đề. Ta hỏi ngươi, 7 giảm đi 2 tương đương với bao nhiêu Chu Minh hỏi. Nói tới chỗ này, Lâm Huệ Mỹ thể hồ quán đỉnh ý của ngươi là nói, bọn họ có thể ở nơi này 5 ngày bên trong, đem thuốc dược tề vi khuẩn tính trạng thay đổi. Vì vậy bọn họ đã không cần phải nữa tìm kiếm trước đây giải thuốc cách điều chế, vì vậy ta cũng không có giá trị lợi dụng, cho nên bọn họ muốn giết ta. Chu Minh gật đầu nói, vô luận sự thật như thế nào, ngược lại ta là nghĩ như vậy. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia có thể gặp phiền toái. Lâm Huệ Mỹ không lo lắng như mày. Hơn nữa gần đây 2 ngày bên trong, không ngừng có tại đảo quốc người Hoa mất tích, không biết chuyện này cùng đối phương kết quả có quan hệ hay không. Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ ngữ khí nói khẳng định, nhất định là có vấn đề. Cái này cùng trước vùng duyên hải ngư dân mất tích là một cái tính chất, chỉ bất quá đám bọn hắn đem ma chảo đưa tới tại đảo quốc Hoa trên người. Muộn chút thời gian, Chu Minh xưa nay chưa thấy nhận được Tần Giao điện thoại. Lão bà, có phải hay không muốn ta rồi hả? Ta cũng rất muốn ngươi a. Một người có hay không ăn nhiều cơm? Chu Minh nhận điện thoại, vừa vặn Hứa Nhược Hàm trải qua, nghe được Chu Minh giọng. Cảm thấy buồn nôn. Đầu bên kia điện thoại Tần Giao âm thanh có chút giọng mũi, có lẽ gần đây nhiệt độ tăng lên quá nhanh, nhiệt bị cảm. Bất kỳ tập đoàn phỏng vấn Hoa đoàn đội đã rời đi Hoa Hạ. Tần Giao nói như thế. Hiển nhiên coi như Tần Thị Quốc tế Tổng Giám Đốc, Tần Giao đối với bất kỳ tập đoàn phỏng vấn Hoa sự nghi hiểu vẫn tính là tương đối rõ ràng. Dù sao đều là tập đoàn buôn bán, hiểu rõ phương diện này tin tức có được trời ưu đãi ưu thế. Bọn họ đến Hoa Hạ đã làm chút gì? Chu Minh hỏi. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới chén dĩa rơi bể âm thanh, Chu Minh quả thật là không thể tin được. Cái này đàn bà lại có thể bắt đầu chính mình thử nghiệm nấu cơm. Lão bà ngươi không phải là chính mình đang nấu cơm chứ? Nếu như ta bây giờ đang ở bên cạnh ngươi liền tốt rồi. Chu Minh nhìn lấy trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn, nói như thế. Thần Giao không trả lời Chu Minh cái vấn đề này. Bọn họ tới Hoa Hạ làm cái gì, nói ra chỉ sợ ngươi sẽ không tin tưởng. Thần Giao nói. Chu Minh hỏi tiếp, lão bà ngươi không nói làm sao biết ta không tin đây? Bọn họ đến Hoa Hạ tới, tại một cái công nghiệp nặng công ty mua sắm chút ít máy đảo. Thần Giao nói, trước Chu Minh trong đầu nghĩ sự tình trở thành thực tế. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng thực tế chính là hắn không khỏi không thừa nhận, đảo quốc hiện tại công nghiệp nặng kỹ thuật nếu so với Hoa Hạ lớn mạnh một chút. Nhất là tại công trình xây cất cùng sản xuất nông nghiệp trên thiết bị, bọn họ kỹ thuật có thể tính là thế giới dẫn trước. Trước nghe đảo quốc Bát Kỳ tập đoàn đối với Hoa Hạ tiến hành buôn bán phỏng vấn, hơn nữa mà tới vẫn là Bát Kỳ tập đoàn Bát Kỳ trọng công. Trước đây Chu Minh còn đùa nói, đối phương không phải là đến Hoa Hạ tới trao đổi máy đảo kỹ thuật đi. Bây giờ đối phương thật sự mua sắm máy đảo. Nhưng chuyện này cho Chu Minh cảm giác như là, có dụng ý khác. Sau đây Chu Minh hỏi. Tần Giao có chút nghi ngờ nói, cái gì sao, không có sao, bất kỳ trọng công kỹ thuật đoàn đội tại Hoa Hạ đợi một ngày, sau đó vội vã rời đi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ khả năng yêu cầu một chút phương diện này tin tức. Cho nên gọi điện thoại nói cho ngươi biết. Thần Giao tại đầu bên kia điện thoại ôn nhu nói. Chu Minh vậy kêu là một cái cảm động, hắn hướng về phía nói điện thoại, vẫn là lão bà quan tâm nhất ta. Nhưng vào lúc này, Chu Minh điện thoại di động lại có điện thoại đi vào, điện thoại gọi đến chính là Lưu Băng. Lão bà, ta bên này còn có một điện thoại muốn vào tới, ta chờ một hồi đánh lại cho ngươi. Chương 710, nội bộ email. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Thần Giao liền ứng hòa một tiếng. Nàng ôn nhu dặn dò, ngươi ở đó bên nhiều chú ý thân thể, đừng không phân do nặng nhẹ thong thả và cấp bách, chuyện nguy hiểm ước lượng làm. Đưa nở dê đế bi thương rồi, đừng để cho ta lo lắng. Chu Minh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, hướng về phía Mịp Dô hôn một cái nói, biết rồi, còn là lao bà của mình rất hiểu rõ người đau lòng. Ra cánh cửa bên ngoài, lao bà phân phó sự tình ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi còn bận việc của ngươi đi, không trễ nại chuyện của ngươi. Thần Giao nói lấy, lưu luyến không rời cúp điện thoại. Cùng Tần Giao ở chung với nhau thời gian dài như vậy bên trong, Chu Minh có thể cảm giác được rõ ràng cái này đàn bà thay đổi. Cũng chính vì vậy, Chu Minh thấy được nàng theo băng sơn người đẹp dần dần bị tan rã quá trình. Đàn bà là làm bằng nước, các nàng có lẽ có như sôi trào nước sôi một dạng nhiệt liệt trào ra, có nghĩ tia nước nhỏ một dạng hiền lành lịch sự. Các nàng tính cách có bất đồng riêng, nhưng bản chất cuối cùng là giống nhau. Cắt đứt Chu Minh Việt Dương điện thoại, Tần Giao đem điện thoại di động đặt ở giữa chén bên cạnh ao trên, nàng dựa vào ở sau lưng trên đài, quay đầu nhìn từng cái mắt ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, đèn đuốc trơ trụi. Từ trước, nàng đặc lập độc hành, độc lai độc vãng. Tại sao, bây giờ lại sẽ cảm thấy tịch mịch, loại này không động động tịch mịch, để cho nàng có chút không biết làm thế nào. Nàng cúi người xuống, đi thu thập trên đất mảnh vụn. Tại Chu Minh không có đến trước khi tới, những chuyện này đều là có bảo mẫu làm, mà tại Chu Minh đi tới bên người nàng sau, những chuyện này đều là do Chu Minh một người để hoàn thành. Nàng cho tới bây giờ đều là chờ đợi ăn cơm cái đó, từ trước nàng không hiểu, nhưng khi nàng thân đơn ảnh chỉ đứng ở nơi này lớn trong phòng bếp thời điểm, một loại vô hình cảm động lại xông lên đầu tới. Người đàn ông này mặc dù trong ngày thường có chút nói năng ngọt sớt, nhưng Tần Giao trong lòng rõ ràng, hắn cuối cùng là thương hắn. Đáng chết! Tần Giao cảm thấy nàng hơi nhớ nhung Chu Minh tên khốn kiếp này rồi. Đảo quốc Thần Xuyên thành phố, Chu Minh đứng ở quán rượu trên ban công, liên tục đánh hết mấy cái nhảy mũi. Nhất định là lão bà đối với ta khiên chàng quái đố. Chu Minh xoa xoa nước mũi, trong lòng nghĩ như vậy. Tiếp cận Lưu Bang điện thoại, Chu Minh biết tên khốn kiếp này 8 phần 10 là có chuyện, bởi vì trước đó, Lưu Bang cho tới bây giờ sẽ không có nguyên do cho Chu Minh gọi điện thoại. Lão đại, ta phá giải Bát Kỳ tập đoàn nội bộ email hệ thống, tra xét bọn họ gần đây mấy phong nội bộ email. Chỉ bất quá ta không quá rõ có ý gì. Lưu Bang đầu bên kia điện thoại nói, kèm theo hắn nói chuyện, còn có đùng đùng đùng bàn phím âm thanh. Tên khốn kiếp này cơ hồ trừ đi ngủ, trên căn bản đều là cùng bàn phím vượt qua. Chu Minh nghe vậy mừng rỡ, nếu như chặn lại được Bát Kỳ tập đoàn nội bộ email, hẳn là bao nhiêu có thể biết Bát Kỳ trọng công lần này phỏng vấn hoa buôn bán động tâm trong kết quả có ý đồ gì. Làm trông rất đẹp, quay đầu để cho A Hoàng cho ngươi tìm hai cô em đã xuống. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Lưu Băng có chút ngượng ngùng nói, lão đại ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười rồi, ta đem những thứ kêu email phát cho ngươi, ngươi kiểm tra và nhận xuống, cụ thể truyền tin của bọn họ nội dung ta xem không hiểu lắm. Được, ngươi bây giờ liền có thể phát tới. Chu Minh nói, quan cho bọn hắn nội bộ hệ thống, ta sẽ còn tiếp tục thử nghiệm phá giải, bất quá có thể thành công hay không còn không có định số. Lưu Băng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Đúng như trước hắn cũng đã nói, nghĩ muốn xâm lấn đến Bát Kỳ tập đoàn nội bộ email hệ thống có chút khó khăn một dạng. Hắn bây giờ không phải là một dạng làm được rồi. Vì vậy Chu Minh đối với Lưu Bang vẫn còn có chút lòng tin. Cắt đứt Lưu Bang điện thoại sau, Chu Minh liền dùng điện thoại di động của mình tiếp thu trải qua Lưu Bang phiên dịch truyền tin email. Lưu Bang nói chặn lại được email, cũng không phải là Bát Kỳ tập đoàn công việc phổ thông nội bộ tài liệu, mà là xây dựng ở cao tầng trong hệ thống nội bộ trao đổi tài liệu. Những thứ này tài liệu trong thiết kế rất nhiều Bát Kỳ tập đoàn cao cấp công việc quyết sách tài liệu, mà mấy phong tương đối ngắn gọn, thì bị Lưu Bang đánh động. Chu Minh đem cái này mấy phong ngắn gọn email in ra, nội dung bên trong để cho hắn có chút không cách nào bắt mò. Nhìn cái gì chứ, thủ lĩnh Trần Mặc đi tới Chu Minh bên người, rời cái ghế, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trần Mặc đưa cho Chu Minh một điếu thuốc, đốt cho hắn. Chu Minh ngậm thuốc lá, dựa vào ở sau lưng trên ghế nằm, duỗi người. Ừ, mấy tờ giấy này, ngươi xem một chút có cái gì không môn đạo. Chu Minh chỉ trên bàn mấy tờ A4 giấy nói. Trần Mặc nhíu mày một cái, đem cái kia mấy tờ giấy cầm ở trong tay. Thủ lĩnh, đây là Cao Y Di Đông Khu lớn vào Lan, bắt đầu nuôi dưỡng ghi chép nhật ký. Đông Khu lớn nuôi dưỡng tình huống chậm chạp, thức ăn gia súc sửa đổi kế hoạch đang tiến hành. Đông Khu lớn thức ăn gia súc sửa đổi kế hoạch hoàn thành. Đông Khu lớn nuôi dưỡng tình huống rất tô tờ đẹp tờ, chờ đợi xuất chuồng, phóng sinh. Trần Mặc trong tay 4 tờ trên giấy, email trích yếu nội dung trên căn bản đều là một câu nói, hắn đều từng cái nói ra. Đây là cái gì Đông Khu lớn sân nuôi heo sinh sản nhật ký? Trần Mặc một mặt ngượng ép nhìn lấy Chu Minh. Ta nói, ngươi từ chỗ nào làm đến đồ chơi này, này rõ ràng chính là trại chăn nuôi báo cáo công việc dùng. Trần Mặc lại nhìn hai lần trên tay giấy, xác nhận chính mình trước đây cái nhìn. Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, nghỉ có tỉnh tại đâm kích thần kinh của hắn, qua một hồi lâu, hắn mới phun ra lãnh đạm màu trắng khói mù. Khói mù thuận theo mặt của hắn leo lên Chu Minh hơi trao chân mày. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Chu Minh nhìn lấy Trần Mặc hỏi. Ừ, Trần Mặc gật đầu một cái. Chu Minh theo Trần Mặc trong tay cầm lấy cái kia 4 tờ giấy, nói, nếu như ta nói đây là Nhật Bản nhất xí nghiệp lớn, Bát Kỳ tập đoàn tầng cao nhất công tác trao đổi email, ngươi còn vẫn cảm thấy đây là nông trường nuôi dưỡng nhật ký sao? Nghĩa nó không thể nào thủ lĩnh ngươi sạch cùng ta ở nơi này đùa thôi. Bát Kỳ tập đoàn cao tầng email, là loại này nội dung kéo con bê đi. Trần Mặc một mặt không tin bộ dáng. Chỉ bất quá nhìn thấy Chu Minh một mặt nghiêm túc, Trần Mặc liền cũng bắt đầu lại đối đãi mấy tờ giấy này rồi. Ta cảm thấy Trần Mặc nghĩ thêm vài phút đồng hồ, muốn nói lại dừng mở miệng. Chu Minh thật ra thì trong lòng đã có ý kiến của mình, nhưng là hắn càng muốn biết Trần Mặc là nghĩ như thế nào. Dù sao tiếp thu ý kiến hữu ích, mỗi một người khả năng đều có ý kiến của mình, tổng hợp một cái chung quy so bản thân một người cầm một cái tốt hơn rất nhiều. Trần Mặc hít sâu một hơi khói thuốc, túi đầu tìm nữ A Nga Y không tìm được thuốc lá màu xám vại. Thủ lĩnh, ta còn là cùng trước đây ý tưởng giống nhau, trong lúc này bộ email mặc dù là tại bất kỳ tập đoàn cao tầng gian truyền, nhưng tại sao liền không thể là nuôi dưỡng nhật ký đây Trần Mặc nói. Chu Minh gật đầu một cái, dường như đồng ý Trần Mặc cách nhìn. Có chút ý tứ, ngươi tiếp tục nói. Chu Minh đưa tay ra dấu mời. Trần Mặc nói tiếp, ta cảm thấy cái này mấy phong email nội dung cũng không có quá nhiều có thể nghiên cứu cùng nghiên cứu địa phương. Nó chính là trên mặt chữ ý tứ, nhưng bởi vì nó xuất hiện trường hợp bất đồng, chúng ta yêu cầu để ý cũng không phải là email nội dung. Ý của ngươi là, chúng ta càng thêm nhu cầu hiểu là, bọn họ nuôi thực kết quả là vật gì? Chu Minh hỏi ngược lại. Chương 711, nuôi dưỡng nhật ký. Trần Mặc gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, đây chẳng qua là ý của cá nhân ta, còn có một chút chúng ta cũng cần nghiên cứu một chút. Ồ, Chu Minh hơi nhíu mày, không rõ vì sao. Ý tứ của ta đó là, bọn họ cái gọi là thức ăn gia súc sửa đổi kế hoạch, vậy là cái gì? Trần Mặc nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, cảm thấy Trần Mặc nói rất có lý. Giả sử Trần Mặc trước đây giả thiết toàn bộ có thể thành lập, như thế đối phương nuôi thực đồ vật tất nhiên không phải là phổ thông trên ý nghĩa đồ vật. Nếu nuôi dưỡng đối tượng phát sinh thay đổi, như thế cái gọi là thức ăn gia súc, tất nhiên cũng sẽ không là thông thường thức ăn gia súc. Sâu như vậy cứu xuống, có thể sửa đổi chứ nào y, cũng có vấn đề. Chu Minh cau mày gật đầu nói. Đang lúc này, Chu Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Trần Mặc nói, chẳng lẽ là thủ lĩnh, ngươi nói là gần đây tại đảo quốc phát sinh hóa hạ công dân mất tích. Trần Mặc lập tức ý thức được Chu Minh trong lời này ý tứ. Chu Minh đem cái kia mấy tờ giấy lấy tới, hướng về phía Trần Mặc nói, phía trên này ngày tháng. Trần Mặc đem ra giấy và bút, đem ngày tháng ghi nhớ. Sau bọn họ bắt đầu kiểm tra hoa hạ dọc theo hải thành thành phố ngư dân mất tích ngày tháng, cùng với gần đây tại đảo quốc mất tích người hoa ngày tháng. Trong này ngày tháng không hẹn mà hợp. Thủ lĩnh, ta nhờ hỡi nghi ngươi đoán hẳn là 0:10. Trần Mặc nói. Hoành Chu Minh một quyền hung hăng đập ở trên bàn, tức giận vô cùng nói, đám xuất sinh này, chẳng lẽ những thứ kia chúng ta hoa hạ sống sờ sờ sinh mạng, ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là thức ăn gia súc. Chờ một chút, thủ lĩnh. Cuối cùng một phong im phía dưới có đánh dấu ngày tháng. Trần Mặc giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, đối với Chu Minh nói. Thuận theo Trần Mặc chỉ địa phương, Chu Minh quả nhiên thấy được một hàng ngày tháng. Ngày 25/10/00 Chu Minh nhìn lấy cái kia bài nhật kỳ, tự lẩm bẩm. Bởi vì trong thơ liên quan với ngày tháng tiểu chữ áp dụng chính là tương đối nhỏ hơn nữa là cạn sắc, cho nên trước bọn họ cũng không có chú ý tới chi tiết này. Trần Mặc cũng đồng dạng nghi hoặc. Mặc dù có như vậy một ngày, bọn họ cũng không biết kết quả này ý vị như thế nào. Nếu như không có địa điểm, ngày tháng cùng thời gian đối với chúng ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Trần Mặc là nói thật, đồng dạng cũng là nói nhảm. Chu Minh đem cái kia 4 tờ giấy lặp đi lặp lại, cuối cùng rốt cuộc tại tờ thứ 4 trên giấy phát hiện một cái địa chỉ. Cái kia địa chỉ thật ra thì cũng tại ngày tháng bên cạnh, chỉ bất quá tại nhất xó xỉnh, áp dụng chính là nhỏ hơn kiểu chữ. Nhìn qua giống như là A4 trên giấy kèm theo nhãn hiệu. Hiển nhiên trước Lưu Băng tại phiên dịch những thứ này email thời điểm, cũng bỏ quên ngày tháng cùng địa chỉ, ngày tháng trong không có đảo quốc văn tự, chỉ có toàn cầu thông dụng tiếng Anh, vì vậy Chu Minh có thể xem hiểu, thế nhưng xếp hàng chữ nhỏ nhưng là đảo quốc văn tự, Chu Minh cũng không biết đó là ý gì. Người đi để cho Lâm Huệ Mỹ qua tới. Chu Minh phân phó Trần Mặc. Bọn họ có lẽ không hiểu đảo quốc văn tự, nhưng là Lâm Huệ Mỹ trước nhưng là làm là một cái lấy giả loạn thật sự đảo quốc người ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Một lát sau, cũng định nghỉ ngơi Lâm Huệ Mỹ mặc đồ ngủ đi tới Chu Minh trong phòng. Sáng sớm ngày mai 6 giờ tới tìm ta, để cho cục đá đem đồ vật chuẩn bị xong, ngươi bây giờ có thể đi nghỉ ngơi rồi, dưỡng túc tinh thần, để cho cục đá tối hôm nay đừng đi mù lan lộn, ngày mai có thể phải đánh một trận đánh ác liệt. Chu Minh sở dĩ phân phó như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái kia trong thơ ngày tháng. Ngày 25, chính là ngày mai. Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi cũng thật sẽ ra y vo người, ta có thể mới vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Lâm Huệ Mỹ ăn mặc tơ lụa quần áo ngủ, cao rất tại ánh đèn chiếu bắn xuống, phản bắn ra mê người tia sáng. Chu Minh đem tấm kia đối với A4 giấy đưa cho Lâm Huệ Mỹ. Đây là cao y di Lâm Huệ Mỹ một mặt mẫu ép. Chu Minh chỉ xóa xỉnh trên cái kia xếp hàng chữ nhỏ, đối với Lâm Huệ Mỹ nói, giúp ta phiên dịch rơi xuống phái chữ, cái này đảo quốc chữ viết cùng dòi nhờ ANG mở dạng, nghiêng ngã, ta xem không hiểu. Nghe được Chu Minh như vậy hình dung đảo quốc văn tự, Lâm Huệ Mỹ thoáng cái không có băng bó ở, thổi phù một tiếng bật cười. Chữ gì cho ta xem nhìn. Lâm Huệ Mỹ đầu tiên quét một dạng phía trên nuôi dưỡng kế hoạch nhật ký, hiển nhiên nàng cũng nhìn không hiểu. Bất quá nếu Chu Minh để cho nàng hỗ trợ phiên dịch, tất nhiên là có nguyên nhân của hắn, Lâm Huệ Mỹ cũng không có hỏi nhiều. Ở một phương diện khác, Lâm Huệ Mỹ cũng biết, nếu như Chu Minh thật sự có muốn cùng chính mình xuyên thấu qua lộ tình huống, coi như là nàng không hỏi, Chu Minh cũng sẽ tự nói với mình. Cái này xếp hàng chữ nhỏ là cái địa chỉ. Lâm Huệ Mỹ nói một câu nói nhảm. Chu Minh gật đầu nói, ta biết là địa chỉ, kết quả là địa phương nào. Lâm Huệ Mỹ phân phó Chu Minh mở điện thoại di động lên trên bản đồ điện tử, sau đó đem trên tờ giấy địa chỉ phiên dịch thành tiếng Trung, truyền vào Chu Minh điện thoại di động dẫn đường phần mềm. Thần Xuyên thành phố Ngọc Cấm Đinh, Huyền Vũ sinh vật công ty trách nhiệm hữu hạn. Chu Minh cau mày, đem cái này bị Lâm Huệ Mỹ kiện vào điện thoại di động của mình địa chỉ nói ra. Địa chỉ này cũng là tại Thần Xuyên thành phố. Cái này là địa phương nào? Chu Minh nhìn lấy dẫn đường phần mềm trong cho ra nhắc nhở. Lâm Huệ Mỹ nhíu mày một cái nói, chỗ này cũng không tốt đi a. Tại sao? Chu Minh có chút không rõ. Theo tên nhìn lên, đây chính là một cái sinh vật tên của công ty. Tại sao không tốt đi? Đây chỉ màn hình điện thoại di động. Lâm Huệ Mỹ nói, ngươi thấy không, cái này một khối là màu đỏ khu vực, dựa theo bản đồ điện tử cho ra nhắc nhở. Vùng này là đảo quốc quân khu. Thật là kỳ quái. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Lâm Huệ Mỹ cũng gật đầu một cái nói, đích xác vô cùng kỳ quái. Một cái sinh vật công ty, làm sao sẽ thành lập tại trong quân khu? Người bình thường căn bản không có khả năng đến gần công ty này. Vào lúc này Lâm Huệ Mỹ mới nhớ hỏi, đúng rồi, ngươi địa chỉ này là từ chỗ nào làm mà tới bắt kỳ tập đoàn nội bộ email? Chu Minh lời ít ý nhiều. Lâm Huệ Mỹ dùng Chu Minh trong phòng khách sạn máy vi tính, tra hỏi một cái nhà này gọi là Huyền Vũ sinh vật công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì ra là như vậy. Chu Minh nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính hiện ra tin tức, thể hồ quán đỉnh tại trên màn ảnh máy vi tính, có liên quan với nhà này Huyền Vũ sinh vật công ty trách nhiệm hữu hạn tin tức. Nhà này sinh vật công ty thành lập với 15 năm trước, chủ yếu nghiên cứu sinh vật chế thuốc cùng y tế dụng cụ, tại đảo quốc chiếm có nhất định mức thị trường. Bởi vì quân công hợp tác xí nghiệp, công ty này thật sự nghiên cứu sản phẩm, hơn phân nửa dùng cho quân đội hậu cần, trên thị trường chỉ có số ít sản phẩm. Nhất mại nhân tầm vị chính là, công ty này tại 3 năm trước đây bị bắt kỳ tập đoàn toàn tư không cổ. Cứ như vậy, cũng không khó giải thích bắt kỳ tập đoàn cao tầng công tác trong thơ, xuất hiện cái này nhà địa chỉ của công ty. Chu Minh tự nhủ. Lâm Huệ Mỹ cao mày nói, quân công hậu cần xí nghiệp. Xem ra công ty này không phải là bình thường sinh vật chế thuốc công ty. Bọn họ trước đây hàng năm bảng 3 OKO số liệu vô cùng kỳ quái. Tại sao một nhà không quá mặt hướng đại chúng xí nghiệp, lại có tốt như vậy? Công trạng Lâm Huệ Mỹ đưa ra nghi vấn của mình. Chương 712, tìm tòi kết quả. Rạng sáng 12 giờ, nguyên bản dự định thật sớm ngủ Lâm Huệ Mỹ, bị Chu Minh như vậy lăn qua lăn lại, đến bây giờ vẫn không thể nghỉ ngơi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Hai người nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính liên quan với Huyền Vũ sinh vật công ty trách nhiệm hữu hạn giới thiệu, mang tâm sự riêng. Lâm Huệ Mỹ trong lòng nghĩ là công ty này tính chất. Mà Chu Minh nghĩ nhưng là, tiếp theo hắn muốn làm sao dẫn thép cánh thiên đội lẻn vào đảo quốc Thần Xuyên đông bộ căn cứ quân sự. Chu Minh chỉ trên màn ảnh máy vi tính tin tức nói, cái này bảng khai báo tài vụ không thành vấn đề mới lạ. Đích xác. Bọn họ sinh sản dân sự thuốc vật thị trường lượng tiêu thụ, chủ yếu lợi nhuận còn là nội bộ quân đội tiêu hao. Lâm Huệ Mỹ nói, hòa bình niên đại, quân đội trừ thực chiến diễn tập bên ngoài, căn bản cũng sẽ không có quá nhiều thương thế, tiêu hao thuốc vật tất nhiên sẽ không quá nhiều. Chu Minh như thế phân tích nói, dĩ nhiên còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu là, đảo quốc quân đội tính chất cùng những quốc gia khác không giống nhau, từ khi lần trước đại quy mô chiến tranh tới nay. Quân đội của bọn hắn kích thước bị quốc tế xã hội hạn chế tại một cái phi thường yếu ớt phạm chủ. Vì vậy muốn tại như vậy tiểu quy mô trong quân đội, cung cấp như thế số lượng khổng lồ thuốc vật bên trong cần, đây quả thực là một chuyện không thể nào. Trừ phi trong quân đội tất cả binh lính mỗi ngày đều dùng bảo kiện phẩm. Lâm Huệ Mỹ cũng đã từng là xử lý cái nghề này, nàng chỉ có căn cứ từ mấy nhận thức, đối với cái này chuyện quỷ dị làm ra phán đoán của mình. Chu Minh nghe được bảo kiện hai chữ này, lập tức không tự chủ nở nụ cười. Nói tóm lại, bọn họ cái gọi là chăn nuôi kế hoạch, nhất định là có vấn đề. Nếu như chuyện này cùng Bát Kỳ tập đoàn không có quan hệ, ngược lại không có như thế kỳ hoặc. Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái nói, có thể làm cho Bát Kỳ tập đoàn cao tầng coi trọng kế hoạch, có lẽ không đơn giản. Bát Kỳ tập đoàn là cả đảo quốc công nghiệp Chu Cô Tờ. Tại đảo quốc, bọn họ sản nghiệp xúc tu đã kéo dài đến mỗi cái ngành nghề. Tương đối mà nói, sinh vật chế thuốc cái này một khối tại Bát Kỳ tập đoàn chiếm so nhỏ vô cùng, thậm chí không có băng vệ sinh sản nghiệp phân ngạch đại. Ngày mai đi dò thám đấy nha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, đảo quốc đám người này muốn chỉnh ra điểm cái gì yêu Nga tử. Chu Minh dựa vào ghế, tự nhủ. Ngược lại Chu Minh đối với Lâm Huệ Mỹ nói, làm sao đã trễ thế này người không trả lại được nghỉ ngơi nếu không chúng ta buổi tối cùng nhau chen chúc Chu Minh nói lấy vỗ một cái phía sau mình lớn như vậy giường cửa hàng. Quét mắt một cái Lâm Huệ Mỹ dáng vẻ là lướt, hắn cảm giác mình buổi tối yêu cầu người như vậy đến buổi chính mình. Cúc chứng nhưng mà Chu Minh ảo tưởng chẳng qua chỉ là bọt nước mà thôi. Lâm Huệ Mỹ đem ngực trước quần áo ngủ thu liêu thu, xoay người rời đi Chu Minh căn phòng. Bình một tiếng, Lâm Huệ Mỹ đem cánh cửa hung hăng đóng lại. Chu Minh ngược lại cho mặt khác căn phòng Trần Mặc gọi một cú điện thoại. Ngày mai 6 giờ, để cho thạch đầu đội các ngươi yêu cầu ra hỏa. Chúng ta đi gặp gỡ đảo quốc quân nhân. Chu Minh hướng về phía nói điện thoại. Ai ngờ bên đầu điện thoại kia Trần Mặc khinh thường nói, đảo quốc quân nhân liền bọn họ về điểm kia kích thước, tiêu bảo an đại đội không sai biệt lắm. Nói tóm lại, không nên khinh địch. Chu Minh đối đãi loại vấn đề này, suy nghĩ một chút đặc biệt nghiêm túc. Nếu như ngươi cùng một cái đàn bà giằng co, khả năng một cái nào đó lơ đãng cử động sẽ để cho kết quả thay đổi. Nhưng là cùng một tên trong tay vũ khí nam nhân tỉ thí thời điểm, cho dù là 0.1S phân thần, đều có thể để cho người bị mất mạng. Đây chính là Chu Minh đối đãi nam nhân cùng đàn bà đồng thời tiêu chuẩn. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, thép cánh chưa bao giờ khinh địch. Trần Mặc sau khi nói xong, Chu Minh liền cúp điện thoại. Chu Minh ngồi một mình ở giường trên, bắt đầu vận chuyển lên trước Hứa Nhược Hàm giao cho chính mình khuy hồn khẩu quyết tâm pháp. Dựa theo Hứa Nhược Hàm giao cho phương pháp của hắn, vận chuyển hai cái chu thiên sau, Chu Minh cảm giác đầu của chính mình bắt đầu trở nên rõ ràng, mở mắt lần nữa, phảng phất liền chung quanh sự vật đều có thể nhìn rõ ràng rất nhiều. Liên quan với khuy hồn, Hứa Nhược Hàm nói cho Chu Minh cũng không nhiều, chẳng qua là hắn vẹn vẹn giai đoạn trước bắt đầu tu luyện, cũng cảm giác được tâm pháp này chỗ độc đáo. Thời điểm giá trị rạng sáng, nghĩ đến ngày mai còn có chuyện trọng yếu phải làm. Chu Minh liền bắt đầu dự định nghỉ ngơi. Chẳng phải đoán tại tắt đèn thời điểm, đụng vẩy trên bàn một ly nước. Bạch nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Chu Minh lại có thể bản năng phản ứng túi người tiếp lấy cái kia cái đó ly nước miệng nó Chu Minh cho tới bây giờ không có cảm thấy phản ứng của mình có thể nhanh như vậy ngay ta y ly kia nước huynh đảo trong nháy mắt. Đối với Chu Minh trong mắt, phảng phất chậm thả, hắn có thể thấy rõ ràng ly nước rơi xuống mỗi một chi tiết nhỏ để cho Chu Minh cảm thấy kinh ngạc chính là. Hắn không chỉ mượn cái đó ly nước hơn nữa trong quá trình này, hắn còn cứng rắn đem. Rơi vãi trên không trung nước thu vào trong chén nước cuối cùng vùng vãi trên mặt đất nước, chỉ có một chút nếu như là đặt ở bình thường, Chu Minh phỏng chừng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ly nước rơi xuống, mà không thể ra sức. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện khuy hồn nguyên nhân lại hoặc giả thuyết là khuy hồn cùng nuốt tinh trung gian sinh ra hóa học hiệu ứng? Mới có thể để cho động tác của ta nhanh như vậy Chu Minh ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Không thể phủ nhận, sự phát hiện này để cho hắn vui mừng quá đổi. Tiếp theo Chu Minh cố ý đem ly nước trên bàn đụng ngã, lần này hắn vẫn giống như trước, đem chén nước tiếp lấy đồng thời, cũng đem những thứ kia nghiêng vẩy ra nước, toàn bộ thu vào trong ly. Chỉ bất quá tại như thế lặp đi lặp lại hai lần sau, Chu Minh cảm giác được chính mình vô cùng mệt mỏi. So sánh tại điều động sự chú ý sử dụng khuy hồn năng lực, là một cái phi thường tiêu hao tinh thần lực sự tình. Cũng chính vì vậy, này mới khiến Chu Minh cảm giác được vô cùng mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh phòng cánh cửa liền bị người gõ. Hắn nhìn một cái thời gian, 6 giờ sáng. có lẽ là bởi vì tối ngày hôm qua, đang nghỉ ngơi trước sử dụng mấy lần khuy hồn năng lực, để cho Chu Minh thể sắc và tinh thần đều phi thường mệt mỏi, cho nên một đêm này hắn giấc ngủ rất sâu. Đánh mở cửa, cục đá Trần Mặc cùng A Nguyệt cùng nhau chen vào. Chu Minh một mặt mộng ép nhào nặn ánh mắt, chỉ Nguyệt Lưu Ảnh nói, A Nguyệt ngươi không thật tốt dưỡng bệnh, dàn vặt lung tung cái gì. Ngược lại Chu Minh lại đối với Trần Mặc nói, ta tối ngày hôm qua không là để phân phó ngươi cùng cục đá cùng ta cùng nhau là được, ngươi làm sao đem nàng cho gọi lên. Trần Mặc gãi đầu một cái, không lên tiếng, dùng cằm gật một cái cục đá. Không biết khách sạn có hay không hào hoa bữa ăn sáng tự rút, loại này cấp 5 sao hẳn có nha. Cục đá còn suy nghĩ buổi sáng ăn cái gì. Chu Minh gõ một cái đá đầu. Ngươi cái này du mục não đại, thật là vậy ngươi không có biện pháp. Nguyệt Lưu Ảnh một mặt không phục nói, làm sao xem thường đàn bà à, ta đã nói với ngươi, ngươi đây là tính đừng kỳ thị ta, không phải là xem thường đàn bà, mà là lo lắng thương thế của ngươi. Chu Minh nói lấy đem Nguyệt Lưu Ảnh tay háo kéo mà bắt đầu. Chỉ bất quá nhìn thấy nhưng là để cho Chu Minh kinh ngạc cảnh tượng. Nguyệt Lưu Ảnh trên cánh tay sáng bóng như lúc ban đầu, da mịn non thịt, Chu Minh mỏ một cái, phi thường bóng loáng, phảng phất không có bị thương một dạng. Người tốt, Lâm Huệ Mỹ cái này đàn bà có chút tài năng, cái này đặc hiệu muốn cũng quá trâu bỏ rồi. Chu Minh không nhịn được tán thưởng nói. Nguyệt Lưu Ảnh vuốt vuốt chán, mặt sạm lại nhìn lấy Chu Minh nói, thủ lĩnh, ngươi cũng có mặt nói quan tâm người bị thương. Trên tay ta căn bản cũng không phải là cánh tay này có được hay không à. Chu Minh trên mặt trong nháy mắt biến thành viết kép lung túng. Chương 713, Huyền Vũ chế dược. Chu Minh không có để ý, lại có thể nhớ lộn Nguyệt Lưu Ảnh trên tay đến tột cùng là cái kia cái cánh tay. Nếu như tình cảnh này để cho Hứa Nhược Hàm nhìn đi, cái kia đàn bà 8 phần 10 lại phải lại nhải không ngừng Chu Minh không đau lòng đồ đệ của mình rồi. Nhìn lại A Nguyệt một cánh tay còn lại, phía trên vết thương đã cơ bản kết vảy, khôi phục thật nhanh. Lâm thuốc sư nói rồi, ta thương thế kia đã tốt lắm rồi, chỉ cần không kịch liệt hoạt động thì không có sao. Ba chúng ta là một đoàn đội, cho tới bây giờ đều là đồng thời xuất động, cho nên thủ lĩnh ngươi cũng đừng quấn quýt cái vấn đề này. Nguyệt Lưu Ảnh cười nói. Chu Minh cau mày lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không đồng ý Nguyệt Lưu Ảnh ở thời điểm này theo bọn hắn cùng nhau. Cái này gần là đối với một tên bị thương bộ hạ bảo vệ nguyên tắc. Đây tuyệt đối không được, ta không đồng ý ngươi làm như thế. Chu Minh nói như thế. Tại sao không được ta có thể? Nguyệt Lưu Ảnh không thuận theo không ngăn. Chu Minh xoay người nhìn lấy Trần Mặc cùng cục đá, sau đó hỏi, hai người các ngươi ý kiến đây. Trần Mặc cùng cục đá trố mắt nhìn nhau, cũng không có nói, sau đó nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh. Đừng xem nàng mắt sắc, xem ta. Chu Minh nghiêm nghị quát lên. Cuối cùng vẫn là Chu Minh mở miệng trước. Thủ lĩnh, ta cảm thấy đi, chuyện này còn có do A Nguyệt tự mình tiến tới quyết định đi. Cục đá đứng ở Trần Mặc bên người, tự mình gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Trần Mặc cách nhìn. Được, ta bắt các ngươi không có cách nào, các ngươi ba là một phe, ta chẳng qua là một người ngoại lai mà thôi. Chu Minh hiển nhiên không quá cao hứng. Nguyệt Lưu Ảnh là một cái người sáng suốt. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Chu Minh trên mặt một chút tiểu tâm tình. Thủ lĩnh, ta biết ngươi đây là tốt với ta, nhưng chúng ta cái này đoàn đội không có bất cứ người nào, sức chiến đấu đều sẽ giảm rất nhiều. Nguyệt Lưu Ảnh suy nghĩ một chút, tiếp theo sau đó nói, lại nói, ngươi nói ta thân là một cái tay súng bắn tỉa, phát sinh gần người vật lộn tỷ lệ cũng không phải là lớn đặc biệt. Cho nên ngươi liền để ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Đúng là như vậy. Từ khi Chu Minh dẫn thiên tự đội tới nay, thật giống như cũng cho tới bây giờ không có cùng chấp hành qua nhiệm vụ gì. Vì vậy Chu Minh đối với bọn hắn ba người sức chiến đấu cũng đều không phải là đặc biệt giải. Đối với một điểm này, Chu Minh cảm thấy phi thường xấu hổ. Thân là cái này đoàn đội đầu lĩnh, cho tới bây giờ hắn lại còn không phải là đặc biệt rõ ràng cái này đoàn đội trong, mỗi một người năng lực kết quả là dạng gì. Trần Mặc đứng ở Chu Minh trước mặt, giải thích, thủ lĩnh. Lại có thể ngụy lao đa đem Chu nở dê ta cái tiểu đội này giao đến trong tay ngươi, như thế ngươi chính là thủ lĩnh của chúng ta. Chúng ta khả năng chẳng qua là lẫn nhau vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Chu Minh gật đầu một cái nói, đúng là như vậy, đây là ta sai trái. Nếu như vậy, A Nguyệt ngươi đi theo chúng ta cùng đi, nhưng có nói trước, thân thể ngươi nếu như có vấn đề, muôn ngàn lần không thể gượng chống. Những thứ này đều là quan hệ đến tánh mạng vấn đề. Thủ lĩnh, một điểm này ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý. Nguyệt Lưu Ảnh cười một tiếng, sau đó vỗ một cái đá sau hót. Cục đá một mặt ngộng ép nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh, không rõ vì sao. Tên ốc. Khuân đồ đi, đem chúng ta trang bị đều mang theo. Nguyệt Lưu Ảnh phân phó nói. Trần Mặc đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, ta đi bãi đậu xe đem xe lái ra. Gật đầu một cái, Chu Minh nói, mọi người chuẩn bị một chút, 10 phút sau ở dưới lầu tập họp. Chu Minh đám người bọn họ rời đi sau, Lâm Huệ Mỹ cùng Vị Vị Ẩn liền muốn giao cho Hứa Nhược Hàm tới bảo vệ rồi. Dĩ nhiên Chu Minh so càng không lo lắng an toàn của bọn họ vấn đề. Dù sao có Hứa Nhược Hàm như vậy cái khuy hồn người tu luyện chấn giữ. Tiểu La Lâu nghĩ muốn tổn thương các nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau 15 phút, Chu Minh cùng Thiên Tự đội đoàn người rời đi khách sạn, hướng về Thần Xuyên thành phố Đông Bộ Ngọc Cấm Đinh. Ngọc Cấm Đinh địa khu từng tại lần trước đại quy mô trong chiến tranh, gặp phải nước Mỹ bom nguyên tử tập kích, nơi này thuộc về trọng thai khu, rất đã nhiều năm qua cũng không có người ở loại địa phương này sinh hoạt. Tuy nói tại dài đảo cùng quang mở địa khu hiện tại đã xây lại hoàn thành. Nhưng mọi người không biết là, bị lớn nhất tổn thương nhưng là cái này Ngọc Cấm Đinh địa khu. Cục đá ở trên đường giải thích như vậy nói. Chu Minh không hiểu nổi chính là, tảng đá kia trong ngày thường thoạt nhìn đần độn, nhưng là đối với toàn thế giới địa lý cùng liên quan kiến thức, đều là thuộc như lòng bàn tay lý giải. Cho nên nói mỗi một người đều có chính mình am hiểu cùng không giỏi phương diện. Vì vậy hiện tại Chu Minh cho là, A Nguyệt xưng hô cục đá tên ngốc cái này xưng hô, vẫn là một cái còn chờ thương thảo sự tình. Loại địa phương này làm căn cứ quân sự. Thật sự là ý nghĩa phi phàm. Á Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Năm đó ở đảo quốc bỏ ra bom nguyên tử nước Mỹ, sau đó tiếp quản đảo quốc các phe các mặt, cho tới hôm nay, đảo quốc đã yêu cầu nước Mỹ ủm bờ dẻo là tới bảo vệ lợi ích của mình. Dĩ nhiên, đây là đảo quốc trong lòng người không cách nào nói đau đớn. Năm đó nước Mỹ nổ bọn họ hai thành phố, bọn hắn bây giờ còn cần dựa vào đối phương bảo vệ, mới có thể dần dần ở trên thế giới này đặt chân. Cho dù đảo quốc hiện tại công nghiệp kỹ thuật, tại cả thế giới đều là thuộc về dẫn trước địa vị, nhưng quá trình này nhưng cũng không là vô cùng suôn sẻ. Đoàn người ở cách đông bộ căn cứ quân sự còn cách một đoạn địa phương dừng xe, tiếp theo đoạn đường này bọn họ cần phải đi bộ, muốn chân chính lẻn vào đến trong căn cứ quân sự bộ, tại Chu Minh xem ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thần Xuyên thành phố Ngọc Cấm Đinh đông bộ trong căn cứ quân sự. Huyền Vũ sinh vật công ty trách nhiệm hữu hạn trong phòng thí nghiệm. Một cái ăn mặc áo choàng dài trắng đảo quốc nhân viên nghiên cứu khoa học, hướng về phía một khối màn ảnh lớn chân mày nhíu chặt. Núi Khi tiên sinh, dựa theo kế hoạch đã định, Bát Kỳ tiên sinh hôm nay sẽ dẫn người tới đón đồ đạc của chúng ta. Trợ thủ của hắn đứng ở một bên, đối với Núi Khi bổn ý nói. Núi Khi bổn ý gật đầu một cái, nói, nên mà tới trung quy vẫn là trở lại. Bọn họ ước chừng 10 giờ đến. Chúng ta còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Núi Khi bổn ý đối với trợ thủ hỏi. Trợ thủ lắc đầu một cái, nói, hết thể bình thường, hơn nữa bồi dưỡng mánh trong bọn tiểu tử sinh trưởng đều rất khỏe mạnh. Núi Khi bổn ý nhào nặn mi tâm, đối với trợ thủ nói, ta biết rồi, ta muốn một người yên lặng một chút, ngươi đi làm việc trước đi. Được, Núi Khi giáo sư, có nhu cầu gì tùy thời phân phó ta. Trợ thủ nói lấy rời đi Núi Khi bổn ý phòng thí nghiệm. Núi Khi bổn ý đốt lên một điếu thuốc lá, vẫn tựa vào to lớn phòng thí nghiệm trên ghế dựa. Sau đó hắn móc điện thoại ra, gọi một cái mã số. Vật thí nghiệm đều có thể để lại chỗ cũ rồi, nghiên cứu của chúng ta thành quả phi thường thành công. Ta muốn những thứ này vật thí nghiệm sẽ cho biển bên kia mang đi đại lễ. Núi Khi bổn ý hít sâu một hơi khói thuốc, khi mắt, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình. Nhưng là đầu bên kia điện thoại vẫn là mới vừa rồi cái kia trợ thủ âm thanh. Bất kỳ tập đoàn cao tầng còn không có ký có thể bỏ cho thả quả thực nhận thức sách. Có khác băn khoăn, dựa theo ta nói đi làm. Chúng ta tại sao phải bị bọn họ điều khiển chuyện này chỉ có chúng ta biết. Núi Khi bổn ý phi thường ung dung nói. Chương 714, vàng tao lẫn lộn. Lớn trong phòng thí nghiệm, Núi Khi bổn ý án cái kế tiếp màu xanh nút ấn. Trước mặt màn hình điện tử sáng lên. Tại trên màn hình điện tử, Núi Khi bổn ý trên mặt trước đây vẻ lo lắng, trở nên xuân sẻ lên, hoặc có lẽ là, đó là một loại hiền hòa biểu tình. Hắn nhìn lấy màn hình điện tử, giống như nhìn lấy con của mình một dạng. Tiểu tử, nhìn lấy ngươi từ từ lớn lên, có thể là đời ta có thành tựu nhất sự tình rồi. núi khi buồn ý hướng về phía màn hình điện tử cười ngây ngô. Tại trên màn hình điện tử, là một cái côn trùng hình ảnh. Cái này sâu trùng có tam đôi đủ, một đôi xúc giác, trên đầu có hai cái màu đen ánh mắt, thân thể rất mập. Đang thả đại dưới tình huống hình thể của nó to lớn vô cùng, mà trên thực tế, thể tích của nó chỉ có hạt vừng 10% lớn nhỏ. Trên màn hình, cái kia sâu trùng động động. Nó mỗi động một cái, núi khi buồn ý trên gương mặt liền sẽ lộ ra một tia yêu thương biểu tình. Cái này côn trùng số thứ tự là MKH001, nếu như là bản về bề ngoài, nó tên khoa học gọi làm con giận. Dĩ nhiên, theo núi khi buồn ý tiến sĩ biểu tình trên mặt đến xem, nó cũng không phải là một cái con giận đơn giản như vậy. Không có bất kỳ một cái nào giáo sư sẽ đối với một cái bình thường không có gì lạ con giận có mãnh liệt như vậy tình cảm. Nếu như cái này thật chỉ là một cái thông thường con giận, đó chỉ có thể nói núi khi buồn ý là tên biến thái. Một lát sau, trợ thủ lần nữa gọi điện thoại tới. Núi khi giáo sư, đã dựa theo chỉ thị của ngài đem sự tình làm trợ thủ giọng nói có chút run rẩy. Hắn có chút khẩn trương. Bởi vì ở trên thế giới này, trước mắt mới chỉ có núi khi giáo sư cùng trợ thủ của hắn biết bọn họ mới vừa rồi đến rô tờ cụ ổ cờ đa lam mở gì cái gì. Khi u gạ quân, ngươi lựa chọn một hạng vĩ đại sự nghiệp, tiếp theo cùng ta cùng nhau thay đổi thế giới đi. Núi khi giáo sư giọng để cho người không rét mà run. Cách máy điện thoại, cũng có thể cảm giác được trợ thủ có bao nhiêu khẩn trương. Núi khi giáo sư, bất kỳ tập đoàn người qua một đoạn thời gian sẽ đến, ta đi trước chuẩn bị một chút. Trợ thủ hỉ ủ gạ lắp bắp nói. Núi khi buồn ý gật đầu một cái, nói, ngươi đi làm đi, nhớ kỹ, mới vừa rồi chúng ta chuyện gì đều không có làm. Ngươi và ta đều tại ăn không ngồi rồi chờ đợi bất kỳ tập đoàn cao tầng đến. Minh Bạch giáo sư. Khi u gạ run lập cập trả lời, sau đó cúp điện thoại. Núi khi buồn ý từ trên ghế đứng lên, đem màn hình điện tử đóng. Các con của ta, trận này cuồng hoan liền muốn bắt đầu. Núi khi buồn ý cười rất ngông cuồng, phảng phất hết thể đều sáng tỏ với ngực. Hắn đưa bật lửa đặt ở trên mặt bàn, theo ống tay háo chui ra rậm rạp chẳng chịt con giận. Đưa bật lửa vận chuyển sẽ vị trí cũ. Những thứ kia rậm rạp chẳng chịt môn con giận, như một trận gió. Nhanh chóng chui vào núi khi buồn ý trong tay háo. Tại núi khi buồn ý trong mắt, chúng nó là một đám vô cùng nghe lời hải tử. Thủ lĩnh, vượt qua đạo phòng tuyến này, chúng ta liền có thể đi vào đến trong quân khu bộ. Nơi này nhìn cùng thép cánh quân đoàn một cái dạng quái gì từ A cục đá dùng bỏ túi ống nhỏm quan sát bốn phía một cái. A Nguyệt đạp cục đá một cước nói, lời này của ngươi nếu để cho Tô lão nghe xong đi, không phải là phạt ngươi bế quan không thể. Chính phải, Tô lão không thích nhất nghe người khác nói thép cánh quân đoàn nói xấu. Trần Mặc Phụ Hòa nói, cục đá tuét miệng cười nói, Tô lão đây không phải là không ở, ta mới nói như vậy. Bớt nói, làm nhiều chuyện Chu Minh đồng dạng là nửa đùa nửa thật nói. Chu Minh theo bản năng tha một điếu thuốc tại trong miệng, suy nghĩ một chút cũng không có đốt, mà là lần nữa đem thuốc lá thu vào. Ở trong môi trường này rút ra khói thuốc, quả thật là chính là bại lộ mục tiêu bất nhị chi tuyển. Nơi này có thể không sánh bằng thép cánh căn cứ, tối thiểu chúng ta dưới đất thiết bị tương đối. A Nguyệt nhỏ giọng nói. Chu Minh liếc mắt nhìn một chút A Nguyệt, nói, làm sao ngươi biết nơi này liền không có đất xuống thiết bị đây không cho phép chúng ta hiện tại đang đứng tại người ta phòng ngầm dưới đất trên nóc nhà. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, đích xác, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Thủ lĩnh, chung quanh đều là đất trống. Cái này căn cứ quân sự phòng trừng cũng không phải là đảo quốc trọng yếu quân sự nơi trốn, thiết bị cũ kỹ không nói, còn không có bao nhiêu công trình kiến trúc. Trần Mặc như thế phân tích nói. Gật đầu một cái, Chu Minh đối với cục đá nói, quan sát một chút chung quanh có không có thể lẻn vào đi vào đường đi. Nhưng, cục đá nói xong, tiếp tục dùng bỏ túi ống nhỏm quan sát chung quanh địa hình. Phía trước 85 độ phương hướng, 1400m có một cái đường chính, đi thông hải cảng. Cục đá nói, Chu Minh nghĩ đến bọn họ một đường đi tới, trên căn bản chung quanh đây trừ phế tích chính là đất hoang, căn bản cũng không có một cái dáng dấp giống như đường. Nếu như ta không có đoán sai, nếu như bất kỳ tập đoàn người đến, chỉ có hai loại giao thông phương thức. Chu Minh nói, Trần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Chu Minh mà nói, trừ máy bay trực thăng, cũng chỉ có đi đường thủy rồi. A Nguyệt điều chỉnh một cái phía sau mình dùng mê thải vải bao gồm súng bắn tỉa, đối với cục đá nói, ngược lại nơi này không phải là đất trống, chúng ta từng chút đến gần. Nếu như đối phương có hồng ngoại nhiệt độ máy do xe tờ, chúng ta làm sao cũng đều sẽ bị phát hiện. Chu Minh nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, theo trong căn cứ quân sự lái ra một chiếc xe. Cục đá, nhìn một chút, trong chiếc xe kia có mấy người. Chu Minh phân phó nói. Cục đá gật đầu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Minh mới nhớ mình bây giờ đại khái có thể sử dụng khuy hồn năng lực. Loại này trong khoảng cách, hắn hoàn toàn có thể không dựa vào ống nhòm, liền có thể thấy rõ ràng lái tới chiếc xe kia chiếc ti nhờ cha NG. Thủ lĩnh, buồng lái cùng tay lái phụ tổng cộng hai người, phía sau ngồi mấy người không thấy rõ. Cục đá có chút mặt lộ khó sắc. Chu Minh vận chuyển khuy hồn tâm pháp, đem sự chú ý đánh chúng tại lái tới trên chiếc xe kia. Buồng lái cùng tay lái phụ có một người, chỗ ngồi phía sau phân biệt có hai tên lính. Chu Minh nói như thế. Đang vận chuyển khuy hồn tâm pháp sau, Chu Minh có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia trong xe tình huống. Tại không mượn ống dòm dưới tình huống, chiếc kia mới vừa lái ra căn cứ quân sự xe, tại thường nhân nghiêm trọng chỉ có một nắp bình lớn nhỏ. Liền ngay cả đồng dạng nắm giữ khuy hồn năng lực Nguyệt Lưu Ảnh, cũng không có cách nào đạt tới Chu Minh loại điều này trình độ. Ai bảo nàng thiên tư không đủ đây? Niệm nó thủ lĩnh, ta dùng ống nhòm cũng không có thấy rõ ràng, ngươi lại có thể biết cái kia trong xe có mấy người, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Cục đá cúi đầu nhìn một chút trong tay mình ống nhòm, đối với thị lực của mình sinh ra lớn vô cùng hoài nghi. Chu Minh không có làm giải thích quá nhiều, đối với Trần Mặc phân phó nói, ta nghĩ chúng ta chắc có biện pháp có thể tiến vào. Trần Mặc cười một tiếng, nói, minh bạch, thủ lĩnh, ta nghĩ biện pháp ép dừng chiếc xe kia. Nếu như cục đá có ngươi một nửa giác ngộ liền tốt rồi. Chu Minh nói đùa. Cao y di cục đá một mặt không nói gì. Chu Minh ngay sau đó giải thích, dĩ nhiên ta không phải nói ngươi ngốc, ngươi tại có chút phương diện nghe vẫn là thông minh. Ta rất bị thương. Cục đá có chút mất mát nói. Trần Mặc bắt đầu ở sau lưng trong túi sách tìm kiếm công cụ, Nguyệt Lưu Ảnh để cho hắn dừng lại động tác trên tay. Loại chuyện này, ta đi làm hẳn là tương đối đáng tin chút ít. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Chương 715, Mỹ Nhân Kế. Trần Mặc nhìn nàng một cái, nói, ngươi đùa gì thế? Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất cái kia trong xe có bốn người, ngươi không có biện pháp trong nháy mắt bắn tỉa bốn người, lại nói, súng bắn tỉa âm thanh sẽ kinh động đối phương trong trụ sở người. Để cho nàng đi. Chu Minh nói như thế. Thủ lĩnh Trần Mặc hiển nhiên không quá lý giải. Nguyệt Lưu Ảnh cười đối với Chu Minh nói, xem ra ta còn là không biết ngươi. Tìm cái thời gian khắc sâu cởi xuống, Chu Minh lập tức bày làm ra một bộ lưu manh dạng. Trước Chu Minh biểu hiện ra khuy hồn năng lực, đã để cho Nguyệt Lưu Ảnh nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì lúc trước Nguyệt Lưu Ảnh đã biết, sư phụ của mình thu Chu Minh tên đồ đệ này. Hứa Nhược Hàm thu học trò tiêu chuẩn cao bao nhiêu, Nguyệt Lưu Ảnh là biết đến, ít nhất tại trong ấn tượng của nàng, Hứa Nhược Hàm chỉ có chính mình như vậy một tên học trò. Hỏi tới nguyên nhân, Hứa Nhược Hàm chỉ nói cho Nguyệt Lưu Ảnh, qua nhiều năm như vậy, trừ Nguyệt Lưu Ảnh ở ngoài, nàng cũng không có phát hiện ngoài ra có thiên tư người. Vì vậy tại Nguyệt Lưu Ảnh xem ra, Chu Minh chắc là một cái phi thường có thiên phú người. Chỉ bất quá hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán, cái tên này chẳng những có thiên phú, hơn nữa năng lực cao dọa người. Nàng dĩ nhiên biết, trước Chu Minh sở dĩ có thể thấy rõ ràng trên chiếc xe kia nhân số của, hoàn toàn là bởi vì vận dụng khuy hồn năng lực. Mà loại năng lực này, nàng tu luyện khuy hồn hơn 10 năm, cũng không từng đạt tới Chu Minh hiện tại trình độ. Nghĩ tới đây, Nguyệt Lưu Ảnh không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Chu Minh cái tên này kết quả yêu nghiệt đến trình độ nào, khó trách Ngụy Lao sẽ đem thép cánh quân đoàn thiên tự đội giao cho Chu Minh dẫn. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cái này dáng vóc sở dĩ sẽ trở thành lao đại bọn họ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chờ một hồi ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cho ngươi che chở, tìm đúng thời cơ chúng ta mỗi người giết một cái. Chu Minh nói. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái. Các ngươi muốn làm gì? Cục đá hiển nhiên còn làm rõ ràng tình huống. Trần Mặc sau khi phản ứng, theo phải gọi móc ra một cái bờ rào nỉnh súng lục, sau đó cho súng lục chứa ống hãm thanh. Thủ lĩnh, cho ngươi thương. Trần Mặc đem súng lục đưa cho Chu Minh, sau đó chính mình lại giả bộ một cái. Cục đá mặc dù còn không có làm rõ ràng ti nhờ cha NG, lại cũng không nói lời nào bắt đầu cho thương của mình trang ống hãm thanh. Nguyệt Lưu Ảnh theo che người sau đi ra ngoài. Đối với Chu Minh làm một cái ok thủ thế sau, liền đem chính mình cổ áo xé mở một điểm, lộ ra ngực trước bạch hoa hoa một mảng nhỏ. Chu Minh phân phó nói, chờ một hồi Nguyệt Lưu Ảnh sẽ đem trên xe bốn người đều dẫn xuống, nàng giải quyết tay lái phụ người kia, ta tới giết chết buồng lái. Còn lại hai người cùng Trần Mặc giải quyết hết. Nhưng hiểu được trong khi nói chuyện, xe đã từ từ tiếp cận Nguyệt Lưu Ảnh nằm địa phương. Thủ lĩnh, A Nguyệt không có sao chứ? Trần Mặc có chút bận tâm nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, không có việc gì. Nếu như đối phương nhận ra được có cái gì không đúng, chúng ta ở nơi này một bên chế tạo động tĩnh. Lấy A Nguyệt năng lực, muốn thoát thân cũng không khó. Nói cũng phải. Trần Mặc gật đầu một cái. Dần dần, lái xe đến khoảng cách A Nguyệt cách đó không xa địa phương. Chính ngươi chú ý an toàn, có ti nhờ cha nở dê chúng ta sẽ hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chu Minh tại điện thoại vô tuyến bên trong đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái nói, ta đem thai nghe hái được, nếu không đối phương sẽ nghi ngờ, đến lúc đó nhìn trong tay ta thế đi. Được. Chu Minh sau khi nói xong, liền nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh tháo xuống thai nghe. Âm ấm hầm mỡ đổi tiếng nổ mạnh mẽ vô cùng, chạy trên đường tới dương lên mảng lớn gió cát. Trước mặt thật giống như có người lái xe binh lính nhíu mày một cái nói. Tay lái phụ lấy ra ống nhòm nhìn một dạng, nhưng ngẫu nhiên cười đối với đồng bạn nói, còn là một cái nữ nhi thiệt hay giả ta đều hơn 3 tháng chưa từng thấy đàn bà rồi. Nếu quả như thật là một cái đàn bà liền tốt rồi, chỗ ngồi phía sau một người lính nói như thế. Chúng ta là đi ra chấp hành vận chuyển nhiệm vụ, các ngươi có thể hay không đừng cứ mãi suy nghĩ đàn bà. Cái thứ tư binh lính mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là giành lấy tay lái phụ ống nhòm, nhìn phía trước nằm dưới đất đàn bà. Thật đúng là cái đàn bà, thoạt nhìn là cái cô nương trẻ tuổi. Không đúng là đến bên này mê đường. Nhìn nàng nằm trên đất, chắc là bị thương. Không phải là nguy hiểm gì nhân vật chứ nhân vật nguy hiểm ngươi nằm trên đất cho chúng ta làm mục tiêu sống thoát khỏi ngươi dài một chút đầu góc tốt không tốt. Bốn tên lính tại bên trong buồng xe năm mồm bảy miệng thảo luận. Hai phút sau, xe đã đến Nguyệt Lưu Ảnh 50 mét khoảng cách. Hết thể bình thường, đối phương thật giống như không có cần nổ súng ý tứ. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Nàng mặc dù tháo xuống thai nghe, nhưng là micro vẫn là có thể đem âm thanh truyền cho Chu Minh. Dựa theo Chu Minh kế hoạch, nếu như bọn họ có thể đem bên trên xe này bốn tên lính giải quyết, liền có thể mượn bọn họ là một cái trên người quân trang lăn lộn vào ngọc cấm đinh căn cứ quân sự rồi. Một phút đồng hồ sau, chiếc kia hầm mở đổi tại Nguyệt Lưu Ảnh trước mặt ngừng lại. U thật đúng là một cái cô nương, dáng dấp còn thật xinh đẹp. Tay lái phụ binh lính trong khi nói chuyện, nuốt nước miếng. Hắn là đám binh lính này trong thảm nhất một cái, đừng nói là đụng đàn bà rồi, trong vòng nửa năm liền một cái đàn bà đều chưa từng thấy qua. Ta đi xuống xem một chút cô nương này thế nào. Tay lái phụ nuốt nước miếng, cười hì hì xuống xe. Nguyệt Lưu Ảnh nhỏ giọng nói, đối phương không sẽ mở súng rồi, ta tìm cơ hội đem bọn họ đều dẫn xuống. Các ngươi nắm chặt thời cơ tốt. Dứt lời, Nguyệt Lưu Ảnh hướng về Chu Minh nhìn bên này nhìn. Chu Minh gật đầu ra hiệu mình đã nghe được Nguyệt Lưu Ảnh lời khi trước. Coi như khuy hồn người tu luyện, Nguyệt Lưu Ảnh có lẽ không có cách nào đối phó Chu Minh loại này thể chất đặc thù người. Nhưng là muốn đối phó mặt trên xe trước mấy cái này tiểu lâu la, quả thật là chính là một chuyện dễ dàng. Hiện tại không nổ súng, đám người này cũng đã một cái chân bước vào quỷ cánh cửa đóng lại. Trần Mặc cười nói. Đem so với trước, Trần Mặc đã không khẩn trương. Trước hắn còn lo lắng Nguyệt Lưu Ảnh sẽ gặp phải chút ít phiền toái, chỉ bất quá bây giờ xem ra, đối phương thật giống như đã bị Nguyệt Lưu Ảnh cống hiến. Loại chuyện này, tại Chu Minh bốn người bọn họ chính giữa, cũng chỉ có Nguyệt Lưu Ảnh có thể đi làm. Nếu như bây giờ nằm ở đó chiếc trước xe, không phải là Nguyệt Lưu Ảnh mà là cục đá. Như vậy hiện tại cục đá không đúng đã bị đánh cho thành cái rỗ. Mọi người tập trung chú ý bên trong, đến lúc đó ngàn vạn lần chớ xảy ra sự cố. Chu Minh nói, cục đá ngực có thành công nói, tại loại này trong khoảng cách nếu như đánh trận, ta liền đi trong phim ảnh ngươi loại này nhân vật cuối cùng đều sẽ đại thiên về, cái này kêu là gì? Trần Mặc suy tư một chút, tao mày. Chu Minh nói tiếp, tự lập phở lạc. Đúng đúng đúng, thủ lĩnh ngươi thật là kiến thức rộng. Trần Mặc nói, một bên khác, nếu như Nguyệt Lưu Ảnh biết cái này ba cái nam nhân chính đang nói chuyện trời đất, nàng phỏng trừng đều tức bể phổi. Tiểu cô nương. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không là bị thương? Từ trên xe bước xuống binh lính một mặt tham lam nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh. Nhất là Nguyệt Lưu Ảnh cái kia một đôi ánh mắt quyến rũ, quả thật là muốn đem nửa năm này chưa từng thấy đàn bà binh lính hồn câu đi. Chương 716, một đao phong hầu bà súng bể đầu. Thần Xuyên thành phố Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự bên ngoài, một chiếc hầm mở quân dụng Việt dã ngừng ở trong hoang địa. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tại chiếc xe này trước, Nguyệt Lưu Ảnh nằm trên đất, biểu tình hết sức thống khổ. Đàn bà một khi bị thương, tất nhiên là một loại làm người thương yêu tiếc bộ dáng. Phổ thông đàn bà như thế, giống như Nguyệt Lưu Ảnh loại này sắc đẹp đàn bà thi ca NG đưa NG nói ra. Cái này cũng chưa tính cái gì, coi như là hiện tại nằm dưới đất là phượng tỷ loại này bộ dáng đàn bà, tên lính kia cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hiện tại trên chiếc xe này binh lính, thời gian ngắn nhất cũng có 3 tháng chưa từng thấy qua đàn bà rồi. Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự cùng đảo quốc những trụ sở khác bất đồng, nơi này cơ hồ là ngăn cách với đời, tại binh lính của nơi này cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không là bị thương để cho đại ca ca nhìn một chút vết thương có nặng hay không? Tên lính kia sắc mê mê nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh sử dụng khuy hồn thuật sau, một đôi mắt càng là câu người. Nàng cặp kia long lanh nước mắt to giống như là bị thiên đại ủy khuất. Đau Nguyệt Lưu Ảnh cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là ra trang ra một bộ phi thường đáng thương bộ dáng. Người binh lính kia nhìn chằm chằm Nguyệt Lưu Ảnh ngực trước bạch hoa hoa một mảnh, nơi đó trước bị Nguyệt Lưu Ảnh cố ý xé ra. Da thịt trắng non trần trụi lộ ở trong không khí, tuy nói lộ không nhiều, nhưng là đối với tên lính này mà nói, nhưng là lực sát thương to lớn. Tiểu muội muội, để cho đại ca ca tới cho ngươi xem một chút. Tên lính này nước miếng cũng sắp muốn chảy xuống. Vào lúc này, ngồi trên xe cái khác 3 tên lính có chút ngồi không yên rồi. Không thể để cho Thạch Xuyên tiểu tử này một người chiếm tiện nghi, ta cũng muốn đi xuống xem một chút cô nương này có đẹp lắm không. Chỗ ngồi phía sau một tên lính nói như thế, xuống xe. Ngồi ở buồng lái tên lính này, theo bắt đầu liền có thể nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh bộ dáng. Nàng cái kia vóc người ngạo nhân càng làm cho buồng lái binh lính thèm thuồng. Sau khi thấy được tòa binh lính xuống xe, buồng lái binh lính cũng không nhịn được mở cánh cửa, theo hầm mở trên nhảy xuống. Các người đám xuất sinh này, không phải là đàn bà sao, nhìn các người đám người này không có tiền đồ bộ dáng. Một tên sau cùng ngồi trên xe binh lính mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đã lạ như đứng đống lửa trạng thái. Suy nghĩ một chút, có một cái đại mỹ nhân bị thương. Có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, không đúng còn có thể bôi lên một cái. Nghĩ tới đây, trên xe một tên sau cùng binh lính cũng xuống xe. Trước đây nhìn thấy trên xe chỉ xuống 3 tên lính, Chu Minh trong lòng còn có chút không có yên lòng. Bởi vì nếu như chỉ có 3 tên lính xuống xe, nếu như còn có một cái binh lính ở trên xe, bọn họ có thể trong nháy mắt đem lần này xe 3 tên lính giải quyết hết. Nhưng một tên sau cùng ở trên xe binh lính liền sẽ trở thành thai hoàng ẩm. Cho dù kết quả cuối cùng bọn họ phải chết, nhưng Chu Minh mong muốn quá trình là im hơi lặng tiếng. Nếu như một tên sau cùng binh lính không có xuống xe, như thế ở đó mấy giây ngắn ngủi bên trong, song phương tất nhiên sẽ giao chiến, đối phương dù thế nào háo sắc, dầu gì cũng là trải qua hệ thống huấn luyện binh lính. Coi như một tên sau cùng binh lính không phải là đứng đầu quân nhân, nhưng cơ bản rèn luyện quân sự vẫn phải có. Đến lúc đó chỉ cần cái này một tên sau cùng binh lính có cơ hội nổ súng, liền tất nhiên sẽ kinh động cách đó không xa căn cứ quân sự. Đến lúc đó Chu Minh đoàn người muốn thông qua kế hoạch lúc trước lẻn vào căn cứ, khẳng định liền sẽ biến thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cũng may Chu Minh đủ loại băn khoăn không có biến thành sự thật. Một tên sau cùng binh lính vẫn là không có vững vàng, xuống xe. Cô nương này dáng dấp thật là đẹp mắt, ta đem nàng ôm lên xe. Sau đó mang về căn cứ cho nàng chữa thương thế. Cái kia tay lái phụ binh lính nói lấy liền muốn đi ôm Nguyệt Lưu Ảnh. Mặt của hắn còn vô tình hay hữu ý hướng về Nguyệt Lưu Ảnh đến gần. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Lưu Ảnh đem tay vắt chéo sau lưng, đối với Chu Minh đưa ra 3 ngón tay. Chu Minh lập tức hiểu ý Nguyệt Lưu Ảnh là có ý gì. Ta ngược lại đến 3 tiếng, sau đó đồng thời nổ súng, chú ý nhất định muốn bể đầu, đừng đem hắn môn chế phục trên người đánh hư. Chúng ta chờ một hồi còn muốn dùng. Chu Minh phân phó như thế nói. Nhưng hiểu được tiếp theo cái này. Nguyệt Lưu Ảnh ngón tay biến thành 2 cây. Hai Chu Minh mở miệng nói. Không khí chung quanh phảng phất đông đặc. Chu Minh bên người Trần Mặc cùng cục đá trong lòng đều biết. Chiến đấu kế tiếp yêu cầu tại 2 giây thời gian giải quyết. bọn họ không có thể để lại cho đối phương kéo trong tay cò súng cơ hội. Nhưng vào lúc này Nguyệt Lưu Ảnh đem quả đấm siết chặt khai hỏa Chu Minh vừa dứt lời Nguyệt Lưu Ảnh nhanh chóng từ bên hông rút ra một con dao găm đem trước mặt tay lái phụ binh lính cắt cổ thình thịch hoành ba tiếng vang trầm trầm gần như cùng lúc đó vang lên Chu Minh trần mặc cùng cục đá trong tay súng lục phát ra viên đạn, phân biệt chúng mục tiêu không thiên vị còn lại ba tên lính còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn thấy đồng bạn mình cái trán xuất hiện máu động làm trông rất đẹp. Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh thông qua thai nghe truyền tới Chu Minh trong thai nghe. Ngay sau đó, Nguyệt Lưu Ảnh đem thai nghe mang theo, liền nghe được Chu Minh âm thanh. Để cho ngươi chịu khổ. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Nguyệt Lưu Ảnh rút ra dao găm, trên mặt đất có khô thượng tướng dao găm dao lau sạch. Mọi người vội vàng đem hiện trường xử lý xong, đổi quần áo chúng ta liền vào căn cứ. Chu Minh nhìn một cái thời gian. Hiện tại đã là 9 giờ sáng chung, nói cách khác, chưa tới thời gian một tiếng. Bất kỳ tập đoàn người sẽ đến căn cứ quân sự Huyền Vũ sinh vật công ty đi. Chu Minh trong đầu nghĩ. Bọn hắn bây giờ mặc dù thành công đem 4 tên lính giải quyết rơi, có thể lợi dụng những binh lính này quân trang lăn lộn vào căn cứ quân sự. Nhưng cái này Huyền Vũ sinh vật chế thuốc kết quả tại Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự địa phương nào, bọn họ còn không biết gì cả. Vì vậy thời gian một tiếng đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt sung túc. Nếu như không phải là xem xét đến ra máu lượng vấn đề, ta thật muốn đem người này tay bẩn chặt xuống. Mới vừa rồi người binh sĩ này tại Nguyệt Lưu Ảnh trên tay mỏ một cái này làm cho nàng canh cánh trong lòng. Sau 5 phút, bọn họ đem 4 tên lính thi thể xử lý, những thi thể này bị đặt ở bọn họ trước gần thân che người phía sau, hơn nữa dùng một khối bỏ hoang xe hơi ra đem 4 cổ thi thể hoàn mỹ che giấu. Trừ phi tiếp theo thi thể thối giữa bốc mùi. Bằng không bình thường người rất khó phát hiện cái này 4 cổ thi thể. Cuối cùng 4 người đem 4 bộ quần áo phân biệt dựa theo hình thể phân phối một chút cũng may cái này 4 cái chết mất trong binh lính. Có một người vóc dáng tương đối nhỏ, quần áo của hắn vừa vặn Nguyệt Lưu Ảnh có thể mặc. Các ngươi đều sau lưng đi qua, ta muốn thay quần áo. Nguyệt Lưu Ảnh cầm lấy quân trang, chui vào trong buồng xe. Cục đá quay lưng lại, nhỏ giọng thì thầm, mọi người đều là người anh em. Ngươi làm như vậy để cho chúng ta rất thương tâm. Đúng, rất thương tâm. Trần Mặc phụ hòa nói. Chu Minh cười nói, mọi người đều là chiến hữu, làm sao một chút tín nhiệm cũng không có. 2 phút sau, Nguyệt Lưu Ảnh thay quần áo xong, 4 người đánh chiếc này giành được xe Việt giã hầm mở, đường cũ là quay trở về Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự. Cục đá ngồi ở đằng sau, dùng ống nhòm nhìn lấy tình huống trước mặt. Thủ lĩnh, bến tàu thật giống như có thuyền cập bờ. Là một trận du thuyền, thoạt nhìn rất hào hoa. Cục đá để ống dòng xuống, đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu một cái, tự nhủ, nếu như không có không may, chắc là bắt kỳ tập đoàn người đúng hẹn tới. Chương 717, lan lộn vào căn cứ. Chu Minh cùng thiên tự đội 3 gã thành viên, đánh theo Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự giành được xe Việt giã hầm mở, hướng về căn cứ quân sự lái đi. S đổi mới thật là nhanh. Thủ lĩnh. Ngươi nói chúng ta như vậy vào trong có thể hay không lộ ra chân ngựa cục đá có chút bận tâm hỏi. Sợ cái, vào đều tiến vào, ghê gớm cùng đám này sống mái với nhau Nguyệt Lưu Ảnh vỗ một cái sau lưng thương nói. Chu Minh cau mày phân tích nói, hiện tại việc cần thiết trước mắt là cần phải hiểu rõ cái đó Huyền Vũ sinh vật kết quả tại phương vị gì, phân tích tới nhất dễ dàng tra được bắt kỳ tập đoàn người, đến tột cùng là tới làm gì. Nhưng mà ngay tại Chu Minh lúc nói chuyện, cục đá buông ống dòm trong tay xuống nói, thủ lĩnh, theo trên du thuyền xuống người đến Chu Minh định thần nhìn lại, người tốt, hiện tại hắn mới rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là hoàn gia hẹp lộ. Cái này theo trên du thuyền xuống không là người khác, chính là núi một tập đoàn núi cầu gỗ một. Xem ra đó cũng không phải bất kỳ tập đoàn du thuyền, bất kỳ tập đoàn người hẳn là còn chưa tới. Chu Minh nói, bởi vì theo trên du thuyền chỉ xuống 2 người, một cái là núi cầu gỗ một. Mà một cái khác chính là trợ thủ của hắn. Bọn họ trải qua nghiêm khắc lục soát người sau, mới được cho phép tiến vào trong căn cứ quân sự. Thủ lĩnh ngươi thế nào biết cái kia trên du thuyền xuống không phải là bất kỳ tập đoàn người Trần Mặc rất là nghi ngờ hỏi. Nhắc tới cũng là, chữ thiên tiểu đội 3 gã thành viên, đều chưa từng thấy qua núi cầu gỗ một, vì vậy không biết cũng là bình thường. Cái kia trên du thuyền người xuống ta biết, hắn không phải là bất kỳ tập đoàn người. Chu Minh suy nghĩ một chút, bổ sung nói, phải nói, hắn không thể nào là bất kỳ tập đoàn cao tầng. Cho nên Bát Kỳ tập đoàn người còn không có tới. Bát Kỳ tập đoàn cùng núi Mộc tập đoàn có móc ngoặc, trước Chu Minh cũng đã biết được một chút, bây giờ nhìn lại, suy đoán này không cần nghiệm chứng liền đã trở thành sự thật. Thủ lĩnh ngươi lại có thể nhận biết cái này đảo quốc người, có lẽ giữa các ngươi khẳng định các có ân oán đi. Trần Mặc nói như thế. Lúc này bọn họ xe Việt dã đã lái vào trong căn cứ quân sự. Các ngươi chờ một hồi không cần nói, đảo quốc nói chúng ta nghe không hiểu lắm, đến lúc đó chỉ cần mỉm cười là được rồi. Chu Minh phân phó nói. Như nở dê người Kha cờ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau tiến vào cửa ải, dựa theo cửa ải thủ vệ yêu cầu. Bọn họ thuận lợi thông qua căn cứ quân sự kiểm tra an ninh. Nguyệt Lưu Ảnh đem cái mũ đệ rất thấp, vì vậy không có bị người phát hiện khác thường. Cũng may đảo quốc văn tự cùng hoa hạ văn tự có rất nhiều giống nhau chữ Hán, mới vừa gia nhập căn cứ, Chu Minh liền phát hiện đi đến huyền vũ sinh vật chỉ đường bài. Con đường này một mực đi, liền có thể đến huyền vũ sinh vật cục đá nhỏ giọng thì thầm. Thanh âm nói chuyện điểm nhỏ, vạn nhất lộ ra sơ hở đây Trần Mặc nhỏ giọng nhắc nhở. Sau Trần Mặc dừng xe ở chỗ đậu xe trên, đoàn người cũng không có xuống xe. Bên trái đằng trước trên một chiếc xe có đối phương quân nhân ngồi ở bên trong. Bọn họ thật giống như ở bên trong nói chuyện phiếm, chúng ta tác tính cũng sẽ không sắp đi ra ngoài. Cục đá đem trong tay ống nhòm buông xuống. Chu Minh gật đầu một cái. Bọn hắn bây giờ vị trí này có thể nhìn thấy cách đó không xa bến tàu, phía trước còn có thể nhìn thấy huyền vũ sinh vật đại cánh cửa. Vị trí này nói là được trời ưu đãi cũng không quá đáng. Người kia kêu núi cầu gỗ một, trước ta tại nước Pháp thời điểm cùng người kia có một cái ân oán. Chu Minh đối với Trần Mặc đám người nói. Mấy người đem cửa sổ xe đóng, ở bên trong tán gẫu bên ngoài cũng không có ai có thể nghe được. Tại Ngọc Cấm Đinh cái này trong căn cứ quân sự, thủ vệ cũng không tính nghiêm khắc, đồng thời kỷ luật cũng không có hoa hạ quân đội nghiêm khắc. Trước vị ẩn trong cơ thể virus, chính là núi cầu gỗ một phái người làm, nếu như tại nước Pháp thời điểm. Vì ẩn rơi ở trong tay của hắn, các ngươi hiện tại khả năng cũng sẽ không nhận biết nàng. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Nguyệt Lưu Ảnh lập tức có chút ít nóng nảy. Cái gì trước hại tiểu khả ai thống khổ như vậy người, chính là mới vừa rồi theo trên du thuyền xuống cái tên kia Nguyệt Lưu Ảnh xưng hô vì ẩn tiểu khả ái. Cái này biệt danh để cho Chu Minh dày như vậy ra mặt ra hỏa đều có chút lên gà ra vướng mắc. Chu Minh gật đầu một cái nói, chính là người kia, bây giờ nhìn lại, núi Mộc tập đoàn cùng Bát Kỳ tập đoàn nhất định là có liên quan. Chờ một hồi nếu như đánh nhau. Cái kia cái gì núi Mộc, giao cho ta xử lý. Ta nhất định khiến hắn chết không được tử tế. Nguyệt Lưu Ảnh giận đến quai hàm thình, khi dễ vì ẩn loại chuyện này, Nguyệt Lưu Ảnh tuyệt đối nhịn không được. Thôi đi, trước làm rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Trần Mặc ở một bên nhìn lấy bến tàu phương hướng. Lại có du thuyền cặp bờ cục đá đột nhiên nói. Lần này, cặp bờ du thuyền không có gì bất ngờ xảy ra chắc là Bát Kỳ tập đoàn người rồi. Đúng như dự đoán. Ở đó chuyến du lịch sang trọng ta U Thủy Hệ Nở thân thuyền trên, có một cái Bát Kỳ đại xà đồ đằng. Bát Kỳ đại xà tại đảo quốc là thần thú tồn tại, giống như hoa hạ long một dạng địa vị. Dĩ nhiên xà này cuối cùng vẫn là không có biện pháp cùng lòng coi như nhau. Có người đi ra rồi. Cục đá nhắc nhở. Nguyệt Lưu Ảnh không nhịn được nói, đều có thể nhìn đến, ngươi bị nhất kinh nhất sạ. Ý của nàng là, nàng và Chu Minh đều có thể nhìn thấy bến tàu cảnh tượng, thậm chí so với hắn tại ống nhòm nhìn thấy còn phải rõ ràng. Chu Minh không nói gì, ngược lại là Trần Mặc nắm lấy đá trong tay ống nhòm. Ta lại không thấy được. Trần Mặc nhỏ giọng thì thầm, dùng trong tay ống nhòm nhìn phía xa xa bến tàu. Chu Minh cau mày, điểm điều thuốc. Thủ lĩnh. Cái này không cho rút ra khói thuốc. Cục đá trong đầu nghĩ nơi này dù sao là của người khác địa bàn, đồ chơi cái này căn cứ quân sự không hề để cho binh lính rút ra khói điều lệ, Chu Minh làm như vậy không thể nghi ngờ là rước họa vào thân. Chu Minh một mặt sao cũng được nói, đốt điếu thuốc như vậy, ta chờ một hồi còn muốn đem bọn họ cái này căn cứ quân sự cho điểm nữa nha thủ lĩnh, khả năng này là ta đi theo ngươi, đến tận bây giờ cái thứ nhất lực rất chuyện của ngươi. Ta cùng ngươi một khối làm. Nguyệt Lưu Ảnh tuét miệng cười nói. Cục đá gãi đầu một cái nói, ý tưởng ngược lại không tệ, thật điểm rồi hả. Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng bọn họ đều biết, Chu Minh trước nói muốn trở thành thực tế mà nói, liền bọn hắn bây giờ cái tình huống này đến xem, áp dụng vẫn còn có chút độ khó. Có người xuống thuyền. Trần Mặc ôm lấy ống nhòm nói. Chu Minh định thần nhìn lại, theo trên du thuyền xuống ba người. Vô luận là trước đến núi Mộc tập đoàn, cũng hoặc là hiện tại đến được quân cảng Bát Kỳ tập đoàn, bọn họ lên bờ người đều ít vô cùng. Núi Mộc tập đoàn chỉ có núi Cầu Gỗ vừa cùng trợ thủ của hắn, mà Bát Kỳ tập đoàn chính là ba người. Ba người này, hai nam một nữ, trong đó một cái nam nhân ăn mặc đồng phục võ sĩ trang, bên hông phụng bồi một cái giơ đao. Chu Minh biết, tại đảo quốc võ sĩ bội đao tròng, lưới đao xuống phía dưới treo tên là Thái Đao, lưới đao hướng lên được đặt tên là giơ đao. Một gã khác ăn mặc câu phục nam nhân lớn chừng 50 tuổi, đỉnh đầu đã toàn bộ ngốc rồi, đón lấy ánh mặt trời đều có chút phản chiếu. Đi ở sau cùng là một cái ăn mặc đồ công sở đàn bà, nàng vừa ý chỉ có chừng 20 số tuổi, tóc tinh đến mức bàn ở sau, làm cho người ta một loại vô cùng rõ ràng thoải mái lao luyện cảm giác. Cho hay liền muốn mở màn nguyệt lưu ảnh nhìn đối phương theo bến tàu hướng về huyền vũ sinh vật tràng quán đi tới. Chương 718, tự tìm đường chết. Tại Bát Kỳ tập đoàn người xuất hiện sau lưng, Chu Minh liền dẫn mấy người khác xuống xe đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Dù sao một mực đang tại trên xe cũng không phải là một sự tình, bọn họ cần muốn tới gần đối với mới có thể biết bọn họ trong hồ lô kết quả mua cái dạng gì thuốc. A Nguyệt cong lấy sau lưng súng bắn tỉa, rời đi đội ngũ, hướng về cách đó không xa một tòa nhà đi tới. Chính ngươi chú ý an toàn. Chu Minh phân phó nói. Nguyệt lưu ảnh gật đầu một cái, tự mình rời đi. Nàng yêu cầu đến điểm cao tìm kiếm tốt che người, đây là coi như một tên tay súng bắn tỉa đang chiến đấu trước nhất định phải làm cho tốt chuẩn bị. Tất nhiên tiếp theo có lẽ sẽ không bùng nổ mâu thuẫn, nhưng nàng nhất định phải phòng ngừa chu đáo chuẩn bị sẵn sàng. Thủ lĩnh. Phía trước có hai binh lính. Trần Mặc túi đầu xuống chỉnh sửa một chút chính mình khố đai lưng. Chu Minh nhíu mày một cái nói, đừng nói chuyện, một mực đi. Đang lúc bọn hắn ba người đến gần canh giữ binh lính thời điểm, hai tên lính trong đó một người đưa tay ngăn cản bọn họ. Trần Mặc đưa tay vô tình hay hữu ý đặt ở bên hông, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt móc ra chủy thủ bên hông. Tại hiện tại dưới hoàn cảnh này, bọn họ là không có cách nào nổ súng. Một khi nổ súng kinh động trong căn cứ như nở dê người khác cờ, như thế bọn họ cố gắng trước đó đem toàn bộ hưởng phí, công dã tràng. Chu Minh không nhanh không chậm theo trong túi móc ra giấy tờ chứng nhận, cái này giấy tờ chứng nhận là trước kia những binh lính kia trong túi. Cái này trên giấy tờ chứng nhận có tấm hình cùng binh lính số thứ tự, cũng may nhìn qua dùng thời gian tương đối lâu rồi, phía trên ảnh chụp cũng có chút hư hại, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cục đá cùng Trần Mặc hai người vốn chính là đứng đầu quân nhân, loại này khí chẳng thì không cách nào che giấu. Vì vậy người binh lính kia chỉ kiểm tra Chu Minh căn cứ chính xác cái, ba người liền thuận lợi thông qua cái này hai gã canh giữ binh lính. Cục đá thở dài một cái, lòng bàn tay của hắn hiện tại tất cả đều là mồ hôi. Cùng lúc đó, Bát Kỳ tập đoàn người và núi Cầu Gỗ vừa chạm mặt. Núi Cầu Gỗ một túi người gật đầu, ngoan ngoan bộ dáng. Để cho hắn nhìn qua lộ ra vô cùng hèn mọn. Chu Minh cùng Trần Mặc ba người đến gần huyền vũ sinh vật sở nghiên cứu, đột nhiên sau lưng chuyển tới một âm thanh, gọi bọn hắn lại. Gọi bọn họ lại đồng dạng là một tên lính, theo trên cầu vai đến xem. Tên khốn kiếp này so với trước kia chết mất mấy người lính cao hơn cấp 1. Cái kia thiếu úy cơ tay múa chân nư a nga y, Chu Minh gật đầu một cái, đại khái hiểu được ý đồ của hắn. Chu Minh gật đầu một cái, tiến vào một cái quân lễ. Sau đó mang theo cục đá cùng Trần Mặc hướng huyền vũ sinh vật sở nghiên cứu tiếp tục đến gần. Ý tứ của hắn chắc là sắp xếp chúng ta đi cho Bát Kỳ tập đoàn người làm an ninh. Chu Minh nhỏ giọng nói. Nhưng mà ngay tại bọn họ xoay người dự định rời đi thời điểm, tên lính kia lại gọi lại đi ở phía sau nhất Trần Mặc. Xem bộ dáng là ra hiệu hắn đi theo hắn đi. Chu Minh cho Trần Mặc khiến cho một cái mắt sắc, ra hiệu hắn đi theo cái kia thiếu ý đi. Dưới tình huống này, Trần Mặc coi như một tên lính, nếu như dám can đảm cải lệnh mà nói, chắc chắn sẽ gây rắc rối. Chu Minh hướng về phía Trần Mặc gật đầu một cái, sau đó giơ tay lên xoa mũi một cái kẻ hở, len lén làm một cái cắt cổ động tác. Trần Mặc nháy mắt một cái, bọn họ trao đổi hết thảy đều biểu hiện ở trên mặt. Cục đá cùng Chu Minh nhìn lấy Trần Mặc cùng tên kia thiếu úy rời đi. Thủ lĩnh, Trần Mặc bị người mang đi, tiếp theo chúng ta ai làm? Cục đá có chút bận tâm nói. Bởi vì ngôn ngữ trao đổi chướng ngại, Trần Mặc đơn độc một người, lộ vui lấp khả năng tính lớn vô cùng. Cái này Ngọc Cấm Đinh căn cứ dù sao cũng là đảo người trong nước địa bàn, một khi để cho bọn họ phát hiện có người Hoa lăn lộn đi vào. Có lẽ Trần Mặc muốn thoát thân liền sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Đang lúc này, Trần Mặc ở sau lưng làm một cái động tác, hắn chỉ bên phải phía trước cách đó không xa phòng vệ sinh. Người ở đây đứng yên đừng nhúc nhích, ta đi qua nhìn một chút. Chu Minh mò mò chính mình trùy thủ bên hông. Cục đá gật đầu một cái, nhìn vòng quanh bốn phía một cái, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, ngươi đi đi. Có người đến ta tới kéo dài thời gian. Đi theo thiếu úy sau lưng Trầm Mặc đột nhiên ôm bụng, bày ra một mặt khó chịu biểu tình. Sau đó hắn chỉ nhà cầu. Cái kia thiếu úy mắng mấy câu thô tục, nhưng là người có ba nói gấp lý ai cũng biết. Hắn mặc dù so binh lính cấp bậc cao, nhưng quản thiên quản mà, không xen vào người đi y đánh giám. Thiếu úy khoát tay một cái, ra hiệu Trần Mặc nhanh đi giải quyết. Chu Minh thấy hai người xoay người, liền nhanh chóng núp ở bên cạnh sau xe. Hắn biết Trần Mặc tiến vào nhà cầu sau nhất thời hồi lâu sẽ không ra được, mục đích của hắn là đem thiếu úy tiến cử trong cầu tiêu. Đúng như dự đoán, mới qua 2 phút, cái kia thiếu úy nhìn một cái thời gian liền bắt đầu lo lắng. Mắng một câu, thiếu úy đá văng nhà cầu cánh cửa, định đem Trần Mặc cho bắt tới. Hắn không có hạn chế người khác bài tiết quyền lợi, nhưng là có hạn chế thuộc hạ bài tiết thời gian hạn chế. Chu Minh thấy cái này thiếu úy tiến vào nhà cầu, cũng biết là thời điểm hạ thủ. Thiếu úy đi vào nhà cầu sau, hùng hùng hổ hổ bắt đầu đá văng cách gian cánh cửa. Thình thịch hoành một cái phòng riêng không có, hai cái phòng riêng cũng không có. Trần Mặc sở dĩ một mực ngô cờ ở trong nhà cầu không đi ra, chính là muốn cái này thiếu úy ra hạ sách này, hắn tự nhiên có ngón này dự định, chắc chắn sẽ không ở tại thứ nhất trong phòng riêng. Cùng lúc đó, Chu Minh đem súng lục bên hông móc ra, hơn nữa dùng thời gian nhanh nhất đụng phải ống ham thanh. Hoành thứ 6 cách gian cánh cửa bị đá văng, Trần Mặc vào lúc này đã theo thứ 6 phòng riêng lộn vòng vào thứ 5 phòng riêng. Thủ lĩnh thế nào còn chưa tới, lại như vậy tránh ẩn nấp có thể chống đỡ không được bao lâu. Trước Trần Mặc đem chính mình ống ham thanh đặt ở trong túi sách, cái túi sách kia bây giờ đang ở thạch trên đầu người, không có nếu như hắn có ống ham thanh, cũng không cần Chu Minh ra tay, chính hắn liền có thể tùy tiện giải quyết hết cái này đáng ghét thiếu úy. Bà cả cái kia thiếu úy nhìn thấy Trần Mặc cái bóng sau, lộ ra tức giận vô cùng, bị bộ hạ mình như vậy trêu đùa, thả tại bất kỳ trên người đều sẽ phi thường khó chịu. Thiếu úy hùng hùng hổ hổ đồng thời, liền rút ra bên hông thương lên nòng. Sau đó ngay ta y lên nòng trong nháy mắt, một viên viên đạn vô tình xuyên qua hắn mặt trời huyệt hoành trong nháy mắt máu hoa vang khắp nơi, cái kia giống như con ruồi đáng ghét thiếu úy theo tiếng ngã xuống đất thủ lĩnh, ngươi có thể tính ra trở lại trễ một bước. Ta con miệng nó liền không chịu nổi. Trần Mặc xoa xoa mồ hôi chán châu nói. Chu Minh đem thương thu lại, đối với Trần Mặc nói, nghĩ biện pháp xử lý xuống cái này thi thể, ít nhất trong thời gian ngắn không thể để cho người khác phát hiện. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập chỉnh cái phòng vệ sinh, Trần Mặc chỉ phòng vệ sinh phần dưới cùng cất giữ cây lau nhà căn chứa đồ. 3 phút, Chu Minh cùng Trần Mặc đem cái kia đã chết mất thiếu úy thi thể ẩn giấu đi. Thủ lĩnh! Đây là cái gì Trần Mặc tại thiếu úy trên thi thể phát hiện một cái thẻ. Thẻ này mảnh nhỏ nhìn qua giống như là một tấm cánh cửa cấm tạp, Chu Minh nhận lấy thẻ, thu vào. Chu Minh nhìn một cái thời gian, đã là 9 giờ 50 phút. Làm Chu Minh cùng Trần Mặc xử lý xong hết thảy, theo nhà cầu đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện cục đá không thấy con mẹ nó, cái này tên ngốc không sẽ đụng phải phiền toái đi Trần Mặc có chút lo lắng nói. Chương 719, Hữu Kinh Vô Hiểm. Ngay ta y Chu Minh cùng Trần Mặc còn đang tìm đá tung tích thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh thông qua đối với nói thai nghe chuyển tới âm thanh. S đổi mới thật là nhanh. Số 3 chiếm cứ có lợi địa hình, hoàn tất. Có lẽ lúc này Nguyệt Lưu Ảnh đã tại đối diện cái kia tòa cao ốc trên lầu cho rồi. Có thấy hay không cục đá Chu Minh hỏi. Qua 2 giây, Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, không có, ta nhìn thấy các ngươi. Chu Minh lúc này mở điện thoại di động lên. Trước hắn tại trên người mọi người đều cài đặt máy xác định vị trí, hiện tại có thể coi là phát huy được tác dụng rồi. Hệ thống định vị trí sau khi khởi động, Chu Minh tại trên màn ảnh điện thoại di động phát hiện đá vị trí cụ thể. 9 giờ phương hướng, 50 mét. Chu Minh nhíu mày một cái, liền cùng Trần Mặc hướng về định vị phương hướng đi tới. Ta nhìn thấy cái này tên ngốc rồi. Trần Mặc nói, cục đá núp ở một mặt sau tường mặt, cẩn thận một chút nhìn lấy phía trước. Thuận theo đá phương hướng, Chu Minh thấy được núi cầu gỗ vừa cùng bắt kỳ tập đoàn người. ngay ta y các ngươi mới vừa mới giết chết cái kia thiếu úy chỗ trống, đám người này theo huyền vũ sinh vật phòng thí nghiệm đi ra rồi, bọn họ cũng không giống như là muốn đi phòng thí nghiệm. Cục đá đối với Chu Minh nói. Chu Minh nhìn một cái thời gian, cùng lúc đó, hắn chú ý tới cách đó không xa núi cầu gỗ một mấy người cũng tại nhìn thời giờ. Ba người liền như vậy nên ngang từ từ hướng về núi một đám người đi tới. Đến gần đến khoảng cách nhất định, ba người liền đứng ở cách đó không xa không có lại tiếp tục đến gần, một mặt bị đối phương hoài nghi. Ta Bát Kỳ Thái Nhất đã từng thề muốn đem Bát Kỳ tập đoàn biến thành đảo quốc lớn nhất xí nghiệp, hiện tại ta làm được rồi, nhưng còn có một việc tỉnh ta một mực canh cánh trong lòng, đây cũng là ta hiện tại phải làm chuyện này nguyên nhân. Ta muốn núi khi giáo sư ngươi cũng có thể lý giải. Nói chuyện chính là cái đó hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, đỉnh đầu của hắn đã không có tóc, người trong chỗ giữ lấy một đống tròm râu nhỏ, dáng dấp vô cùng thô bỉ. Tên khốn kiếp này chính là lần này Bát Kỳ tập đoàn ủy phái người, Bát Kỳ Thái Nhất. Núi khi bổn ý gật đầu một cái, ngoan ngoan nói, Bát Kỳ tiền bối lãnh đạo có cách, trấn hưng đảo quốc trong tầm tay. Núi cầu gỗ một đứng ở một bên, tại loại trường hợp này xuống. Hắn thậm chí cũng không có xen vào nói phần. Tiếp đó, để cho chúng ta nhìn một chút núi khi giáo sư dốc hết tâm huyết tác phẩm nghệ thuật, kết quả là dạng gì. Bát Kỳ Thái Nhất cười lớn. Một cái ke ho qua bên người nữ trợ thủ. Bát Kỳ Thái Nhất nữ trợ thủ nhìn dáng dấp chỉ có chừng 20 tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, nếu như bàn về tuổi tác, nàng làm hắn con gái còn tạm được. Núi khi buồn ý gật đầu một cái. Đưa tay ra dấu mời, cung thuận nói, Bát Kỳ tiên sinh xin mời ta cam đoan với ngươi. Đây tuyệt đối là có thể thay đổi đảo quốc tác phẩm, tuyệt đối có thể để cho ngươi hài lòng. Núi khi buồn ý trợ thủ đứng ở bên cạnh của hắn. Chu Minh có thể thấy rõ cái này người trẻ tuổi người chân đang phát run. Hắn không biết Bạch Sơn khi buồn ý trợ thủ kết quả đang sợ cái gì. Núi khi buồn ý đối với trợ thủ của mình khiến cho cái mắt sắc, một nhóm 7 người hướng về một cái nhà khác kiến trúc đi tới. Mục tiêu tổng cộng 7 người, đang hướng 9 giờ phương hướng di chuyển. Mẹ, ta thật sự muốn nổ súng A Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo trong thai nghe truyền tới. Bọn họ bây giờ đích xác có thể ra tay. Không nói đến đi đối phương đều cho làm rồi, nhưng tối thiểu cũng có thể giết chết hơn phân nửa người. Chẳng qua là nếu như bọn họ thật sự làm như vậy, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào biết được mới vừa rồi Bát Kỳ Thái Nhất trong miệng nói nhắc tới đồ vật đến tuột cùng là cái gì. Một nhóm 7 người. Tại Chu Minh nhìn soi mói, tiến vào một cái tròn trịa viên đỉnh trong kiến trúc. Chu Minh đem mới vừa rồi từ thiếu úy trên người tạp lấy ra. Thủ lĩnh, ngươi không phải là muốn Trần Mặc hỏi. Không thử xuống làm sao biết có được hay không. Chu Minh nói lấy liền hướng cái kia kiến trúc đi tới. Ba người đi tới nóc tròn kiến trúc cánh cửa trước, ở nơi này cánh cửa trên quả thực có một cái cánh cửa cấm thiết bị. Chu Minh đem cái kia trương thòng thiếu úy trên người lấy được thẻ đặt ở máy cảm ứng trên, ba người tràn đầy mong đợi nhìn lấy trên các đồng hồ đo đèn đỏ biến thành màu xanh. Không như mong muốn, cái kia cánh cửa cấm trang bị trên màu đỏ đèn tín hiệu, tại Chu Minh đem thẻ đặt ở máy cảm ứng trên đồng thời. Chẳng những không có biến thành màu xanh, ngược lại lóe lên hai cái đèn đỏ, sau đó phát ra tích tích tiếng cảnh cáo. Thủ lĩnh, xem ra đồ chơi này không dễ xài. Trần Mặc có chút thất vọng nói. Tại xác nhận tấm thẻ này chưa mở cái này cánh cửa quyền hạn sau, Trần Mặc cùng Chu Minh cục đá liền giả bộ thành binh lính, đã đứng ở cái này môn bên cạnh. Nghĩ đến cũng đúng. Mới vừa rồi cái kia bị bọn họ giết chết quân nhân chẳng qua chỉ là một cái thiếu úy. Một cái thiếu úy có thể có bao nhiêu quyền hành giới hạn đang chờ đợi đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, coi như là bọn họ bây giờ không có biện pháp vào trong, dù sao cũng nên có quyền hạn người muốn đi vào. Coi như là bọn họ thật sự đợi không được cái đó có quyền hạn người, người ở bên trong chung quy là muốn đi ra ngoài, đến lúc đó quả thực không được thi đem bo nở hà nở đều làm rồi, lưu một người sống mang về nghiêm hình ép cung cấp. Cũng may cái này Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự kích thước không lớn. Binh lính cũng không phải là đặc biệt nhiều, tại có Nguyệt Lưu ảnh yểm hộ dưới tình huống, Chu Minh cũng không lo lắng bọn họ có thể hay không an toàn thoát thân. Ước chừng qua 2 phút, Nguyệt Lưu ảnh âm thanh lần nữa truyền tới. 100m chỗ góc cua, có một tên lính đang đến gần. Xin chú ý, Chu Minh gật đầu một cái, liền nhìn thấy một tên lính đang hướng về bọn họ đi tới. Mặc dù há miệng chờ xung dụng là tương đối đần phương pháp, nhưng nếu như vận khí đầy đủ được, cái phương pháp này cũng là hiệu suất cao nhất. Thủ lĩnh tới một thiếu tá. Trần Mặc nói. ta muốn ăn thiếu tá gà khối. Cục đá không thích hợp nghi mò mò bụng. Ta cũng muốn ăn tính ta một người Nguyệt Lưu Ảnh theo trong thai nghe truyền tới. Chu Minh dối người, nhỏ giọng nói, trước nghĩ biện pháp làm sao đem cái này thiếu tá giết chết, sau đó chúng ta thảo luận lại thiếu tá gà khối sự tình. Cái này còn không đơn giản, ta một pha thờ su nở dê nứt vỡ hắn liền được rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nói tiếp, thủ lĩnh, ta chuẩn tâm nhi cũng đều bộ tốt rồi, ngươi chỉ cần gật đầu, cái này thiếu tá chính là người chết rồi. Ngươi im miệng. Chu Minh lúc nói chuyện, thiếu tá kia cách bọn họ còn có 50 mét khoảng cách. Thủ lĩnh ngươi nhìn, hắn bắt đầu theo trong túi đào đổ cục đá nói lấy đưa tay đặt ở bên hông, Trần Mặc cũng là như vậy. Chu Minh cau mày nói, đừng động, chờ một chút, xem hắn kết quả muốn làm gì. Chỉ thấy thiếu tướng kia từ trong túi móc ra một cái thẻ, Chu Minh nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mẹ, thiếu úy cánh cửa cấm tạp không mở ra tấm này cánh cửa, thiếu tá dù sao cũng nên có thể chứ huống chi, nhìn điệu bộ này, cái này thiếu tướng 8 phần 10 là muốn đi vào tấm này cánh cửa. Quan sát một chút chung quanh có người hay không. Chu Minh đối với Nguyệt Lưu Ảnh phân phó nói. Nguyệt Lưu Ảnh trầm mặc mấy giây, trả lời, 500m có một con 6 người tuần tra tiểu đội. Ước chừng sau 4 phút sẽ đi ngang qua, trừ cái đó ra, không có mục tiêu khác. Tốc chiến tốc thắng. Chu Minh nhìn lấy tên kia đã đem cánh cửa cấm tạp cầm trong tay thiếu tá, nói như thế. Hiểu được. Nhưng, cục đá cùng Trần Mặc đồng thời đưa tay chậm rãi đặt ở bên hông, chỉ cần cái này thiếu tá tới gần nơi này quạt cánh cửa, bọn họ nhất định phải tại 3 giây bên trong giải quyết chiến đấu, nếu không đêm dài lắm ngậu. Ngay ta y Chu Minh đám người chuẩn bị một chút tay thời điểm, trong hai nghe chuyển tới Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh. Chờ một chút thủ lĩnh trước đường động thủ, có tình huống. Chương 720, lẻn vào phòng nghiên cứu. Ngay ta y Chu Minh cùng cục đá đám người sắp động thủ thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh chuyển tới, chặn lại hành động của bọn họ. Chuyện gì xảy ra Chu Minh không rõ vì sao. Nguyệt Lưu Ảnh nói, các ngươi đỉnh đầu ngay phía trên có một cái máy thu hình. Nếu như có thể hay là trước đem cái vật nhỏ này giải quyết hết cho thỏa đáng. Chu Minh trong đầu nghĩ thời gian cấp bách, bất kỳ thái nhất đám người đã tiến vào 5 phút, bọn họ muốn biết đối phương bí mật, chỉ có thừa dịp hiện tại, bỏ qua cái này thiếu tá, bọn họ rất có thể ngay ta y cũng không có cơ hội đi vào sở nghiên cứu. Máy thu hình giao cho ta, thiếu tá hai người các ngươi giải quyết. Chu Minh nói lấy, là được bên hông móc ra dao găm. 3-2-1 làm Chu Minh một chữ bật thốt lên thời điểm, chủy thủ trong tay của hắn trực tiếp thẳng hướng máy thu hình bay đi, máy thu hình lóe lên một tia hỏa hoa, toát ra một làn khói xanh sau, liền hoàn toàn đình chỉ công tác. Một bên khác, cục đá cùng Trần Mặc cũng liền tên thiếu tá kia ung dung giải quyết. Dù sao đối phương làm sao cũng không nghĩ tới, tại Ngọc Cấm Đinh cái này không có danh tiếng gì trong căn cứ quân sự, sẽ lăn lộn 79, mở đi vào mấy cái người hoa. Mấy phe chuẩn bị đầy đủ, đối phương không có phòng bị. Cái này vốn cũng không phải là chỉ công bình dưới trạng thái tỷ đấu. Tất nhiên, hiện tại Chu Minh đám người chỉ yêu cầu kết quả, không cần công bình. Và lại nói, cùng đảo quốc người nói công bình, bọn họ đã từng làm sao từng cân nhắc qua công bình rơi dừng lại Trần Mặc nói. Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh lại ra truyền tới. Phía trước tuần tra tiểu đội khoảng cách 200m, tính trước 2 phút sau đạt tới hiện trường, hoàn tất. Đá dao găm sen vào tại thiếu tá kia trong trái tim, để bảo đảm vững nhất, hắn đem thiếu tá kia cổ bẻ gãy, tại dao găm không có rút ra trước, thiếu tá trên thi thể cũng không có lưu lại quá nhiều máu tươi. Hướng 3 giờ có một cái rác rưởi thùng, nếu như bên trong không có rác rưởi, có thể chứa đựng một người trưởng thành. Nguyệt Lưu Ảnh nhắc nhở. Dựa theo Nguyệt Lưu Ảnh nhắc nhở, cục đá cùng Trần Mặc mang theo thiếu tá thi thể, thành công đưa hắn ném vào trong thùng rác. Hơn nữa đem thùng rác nắp đổ lên. Cứ như vậy, Chu Minh đoàn người thành công lấy được tiến vào sở nghiên cứu cánh cửa cấm tạp. Phía trước tuần tra tiểu đội khoảng cách 100m, tính trước 1 phút đồng hồ sau đường qua hiện trường. Nguyệt Lưu Ảnh nhắc nhở. Lần này Chu Minh trong tay cánh cửa cấm tạp thành công mở ra đạo kia cánh cửa. Ba người nối đuôi tiến vào sở nghiên cứu. Ngay ta y Chu Minh cùng Trần Mặc ba người tiến vào sở nghiên cứu, cánh cửa đóng lại trước mắt. Tuần tra tiểu đội đi ngang qua sở nghiên cứu cánh cửa miệng. Nếu như bọn họ trễ nữa nửa phút, cũng sẽ bị tuần tra tiểu đội phát hiện. Tiến vào sở nghiên cứu bên trong, Chu Minh mới phát hiện bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người. Lác đác mấy người mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu đang tiến hành tình hình kinh tế của chính mình công tác. Vì pho nở dê ngư A đối mặt núi cầu gỗ 1, Chu Minh đứng ở Trần Mặc sau lưng, ba người bắt đầu tại sở nghiên cứu bên trong đi loanh quanh. Những thứ kia mới vừa mới tiến vào ra hỏa đi chỗ nào cục đá nhỏ rộng thì thầm. Chu Minh quét một vòng bốn phía, cuối cùng tại sở nghiên cứu tầng 2 phát hiện bắt kỳ thái nhất bí thư. Phía trên, Chu Minh nói lấy, liền bắt đầu hướng về cách đó không xa cầu thang di chuyển. Lại lên một tầng nữa thang chỗ góc cua, hai tên lính ôm lấy thương đứng ở hai bên, nhìn thấy Chu Minh cùng Trần Mặc ba người hiển nhiên cả kinh, bởi vì bây giờ còn chưa tới thay ca thời gian. Nghĩ biện pháp làm chết hai cái này cản đường. Trần Mặc nói, Chu Minh hoạt động một chút gân cốt, ba người trên gương mặt đều mặt mỉm cười, chỉ có như vậy mới có thể tại bọn họ trước khi động thủ, không cho cái kia hai gã canh giữ binh lính đem lòng sinh nghi. Chu Minh một mặt tò mò nhìn bên trái cái kia mặt tường, Trần Mặc tự nhiên có thể hiểu ý Chu Minh ý tứ, cũng dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn chăm chú cái này mặt bàn bức tường kia. Cục đá não tự nhiên không có tốt như vậy xứ, thấy Chu Minh cùng Trần Mặc một cái phản ứng, hắn cũng tò mò tiến tới nhìn. Cái kia hai gã đứng gác binh lính thấy vậy, càng là nghi hoặc, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, hai người bọn họ cũng tới gần. Chu Minh hướng Trần Mặc khiến cho cái màu sắc, Trần Mặc khẽ gật đầu. Ngay ta ý ở nơi này hai tên lính đem sự chú ý đều tập trung ở cái kia mặt lông cũng không có trên tường thời điểm. Chu Minh cùng Trần Mặc hai người lui về phía sau một bước, cục đá còn đần độn cố gắng tại trên tường tìm kiếm khắc thường. Rắc rắc Chu Minh cùng Trần Mặc ở đó hai gã kẻ xui xẻo binh lính còn chưa phản ứng kịp thời điểm, vặn gãy xương gãy của bọn họ. Hai người theo tiếng ngã xuống đất. Cục đá từ đầu tới cuối đều không có phản ứng kịp, chờ đến hai tên lính ngã xuống đất sau, hắn dường như mới hiểu được vừa mới xảy ra cái gì. Trần Mặc cùng cục đá đem hai tên lính kéo tới sở nghiên cứu khúc quanh, thật may cái này sở nghiên cứu bên trong nhân viên làm việc lác đác. Bọn họ mới vừa rồi hành động cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tiếp theo Chu Minh cùng Trần Mặc thay cái kia hai tên lính công tác, đã đứng ở căn phòng cánh cửa miệng đảm nhiệm thủ vệ. Bởi vì lúc trước chỉ có hai gã thủ vệ, bọn hắn bây giờ cộng thêm cục đá tổng cộng là ba người, vì vậy cục đá liền làm bộ làm tịch ở trong hành lang đi tới đi lui, giả bộ tuần tra bộ dáng. Tại sở nghiên cứu bên trong căn phòng, Chu Minh có thể thông qua thủy tinh phản chiếu nhìn thấy tình cảnh bên trong. Tất cả mọi người đều đang tại bên trong. Trần Mặc liếc một cái bên trong, nhỏ giọng nói. Núi cầu gỗ vừa cùng trợ thủ đứng ở một bên, núi khi bổn ý cùng bắt kỳ thái nhất ngồi đối diện tại hai bên. Rất hiển nhiên, núi cầu gỗ một tại cái này trước mặt hai người, chẳng qua là một cái người hầu tồn tại. Bắt kỳ tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, tiếp theo hàng của bọn ta của chúng ta liền có thể trang thuyền vận chuyển tới bờ bên kia rồi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chờ thu hoạch là được rồi. Hết thệ các thứ này thần không biết quỷ không hay. Dĩ nhiên, nghe ngài trước đề cập tới, có một cái hoa hạ cô gái biết vi khuẩn giải thuốc, không biết bất kỳ tiên sinh có hay không đem tảng đá này diệt trừ núi khi buồn ý nhìn lấy bất kỳ thái nhất, người sau sắc mặt có chút khó coi. Cái vấn đề này ngươi thì cứ hỏi tổ cựu gạ họa quân rồi, hắn thật giống như cũng không có đem sự tình làm xong bất kỳ thái nhất một mặt không vui nói. Chu Minh hiện tại coi như là minh bạch, hiện tại đám này, nhất định đã bắt đầu an bài nói vi rút vận chuyển về hoa hạ kế hoạch mà trước tại thần xuyên thành phố ngoại ô mộ địa, cố gắng sát hại Lâm Huệ Mỹ võ sĩ, có lẽ chính là cái này tổ cựu gạ họa bộ hạ tổ cựu gạ họa Chu Minh cau mày nhỏ giọng nói. Trần Mặc ở một bên nhắc nhở, nếu như ta nhớ không lầm, cái này tổ cựu gạ họa là thiên đao biết. Xem ra đám người này đích xác là một phe. Chu Minh trong đầu nghĩ. Hiện tại trong phòng này người, có Thiên Đao Sẽ, Núi Mộc Tập đoàn, Bất Kỳ Tập đoàn cùng Huyền Vũ Sinh Vật bốn cái thế lực người, chẳng qua là từ trước mắt đến xem, chân chính nắm giữ quyền phát biểu, vẫn là Bất Kỳ Tập đoàn. Bị Bất Kỳ Thái Nhất vấn trách tổ cựu gạ hoa, trên mặt có chút ít không nén giận được. Xem xét lại núi cầu gỗ một, trên mặt muốn nhỏ đẹp mắt chút ít. Dù sao bị vấn trách người không phải là hắn. Bất Kỳ tiên sinh, xin ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ đang tại lục soát ba đảo Huệ Mỹ tung tích, mới hạc sẽ một khi tìm được, liền ngay lập tức cho chúng ta biết. Lần này tuyệt đối sẽ chảm thảo trừ căn. Tổ cựu gã họa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên hắn bây giờ là trong cả gian phòng ở khẩn trương nhất người. Chương 721, quan hệ bám váy đàn bà. Nếu như trước Lưu Băng không có chặn lại được nội bộ email, Chu Minh hiện tại cũng sẽ không xuất hiện tại đảo quốc Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự. S đổi mới thật là nhanh. Nếu không có chuyến này, Chu Minh cũng sẽ không hiểu được đến mấy cái này tập đoàn thế lực trong lúc đó quan hệ bám váy đàn bà. Tại sở nghiên cứu tầng 2 bên trong căn phòng, Bát Kỳ Quá vừa nghe đến tổ cựu gà họa nói như vậy, liền nở nụ cười. Mới hạc lưu tổ cựu gà họa quân, ta khuyên ngươi một câu, thiên phòng vạn phòng cấp nhà khó phòng, ngươi tốt nhất có thể khống chế mới hạc lưu tiền đặt cuộc. Nếu không ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này nói mới hạc lưu là người thiên đao biết tổ chức tình báo, như vậy ta chỉ biết cho rằng ngươi đang nói chê cười. Bát Kỳ Thái Nhất khinh thường nói, tổ cựu gà họa cúi đầu, phản bác, nhưng ngài không cách nào phủ nhận mới hạc lưu là đảo quốc mạnh nhất tổ chức tình báo. Ta cũng tương tự không phủ nhận ngươi là ngu ngốc. Bát Kỳ Thái Nhất không chút nào phỏng trừng tổ cựu gà họa mặt mũi, nói thẳng không kiêng kỵ. Tất nhiên, tổ cựu gà họa tại Bát Kỳ Thái Nhất trước mặt, không có chút nào mặt mũi có thể nói. Đứng ở một bên núi cầu gỗ một nhịn cười, đứng tại chỗ chờ lấy nhìn tổ cựu gà họa trò cười. Long ngươi khó dò. Mặc dù nói núi Mộc tập đoàn cùng Thiên Đao sẽ bây giờ là thống nhất đẳng cấp quan hệ hợp tác, nhưng núi Mộc, em mở cầu vừa cùng tổ cựu gà họa hiện tại đã ở tại bằng mặt không bằng lòng trạng thái. Đơn giản mà nói, bọn họ bây giờ nhìn đối phương đều phi thường khó chịu. Quan trọng nhất là, làm tổ cựu gà họa trước còn có thể ngồi trên ghế salon thời điểm, núi cầu gỗ một lại chỉ có thể cùng trợ thủ của mình đứng ở một bên, đơn từ một điểm này nhìn lên. Liền không khó nhìn ra Bát Kỳ Thái Nhất kết quả tương đối thiên vị ai. Đây cũng là để cho núi cầu gỗ một khó chịu nhất địa phương. Nhưng mà ngay tại núi cầu gỗ một nhìn có chút hả hê thời điểm, Bát Kỳ Thái Nhất lại đem mũi dùi chỉ nghĩ núi cầu gỗ một. Tam Mục Quân, ngươi biết hôm nay để cho ngươi qua đây nguyên nhân sao? Bát Kỳ Thái Nhất hai mắt trợn tròn. Trước còn mặt lộ vẻ nụ cười núi cầu gỗ một, bây giờ là hoàn toàn không cười được. Biết núi cầu gỗ một túi đầu, nhỏ giọng trả lời. Nếu như ngươi thật không có cách nào giải quyết cái đó người Hoa, có lẽ chuyện này ta có thể giao cho tổ chức những người khác đi làm. Bát Kỳ Thái Nhất tức giận vô cùng nói. Núi cầu gỗ một không người, thở mạnh cũng không dám ra một chút mời Bát Kỳ tiên sinh yên tâm, cho ta thời gian 10 ngày, ta nhất định sẽ cùng tổ cựu gà họa quân cùng diệt trừ cái đó kêu Chu Minh người Hoa. Núi cầu gỗ nói một chút. Đứng ở cánh cửa miệng Trần Mặc trộm cười nói, thủ lĩnh, xem ra ngươi cùng cái này đảo quốc người oán hận chất chứa đã sâu a, hắn không biết nói khoác mà không biết ngượng viết như thế nào. Chu Minh nói, xem ra cái tên này ở nơi này quan hệ bám váy đàn bà trong, là tầng dưới chốt nhất tồn tại à? Trần Mặc nói. Chu Minh gật đầu một cái, không trả lời. Đúng là như vậy, rất nhiều chuyện nếu như sâu cứu sau. Liền sẽ phát hiện thật ra thì căn bản cũng không phải là ban đầu nhìn thấy bộ dáng. Trước Chu Minh giết chết Hạ Kình thời điểm, nguyên tưởng rằng núi cầu gỗ một mới là sau cùng hắc thủ sau màn, bây giờ nhìn lại, hắn chẳng qua chỉ là một cái càng thế lực lớn trong nông dân công việc mà thôi. Tại gặp gỡ trong liền ngồi vào tư cách cũng không có, thứ người như vậy không phải là tầng thấp nhất là cái gì? Núi cầu gỗ một trả lời để cho một bên tổ cựu gà hòa mặt tối sầm. Bởi vì câu trả lời của hắn trong có thể nhắc tới là cùng Thiên Đao sẽ cùng nhau diệt trừ Chu Minh. Cái tên này cho dù chết cũng không muốn để cho tổ cựu gà họa một người sung sướng. Ta bất kể ngươi làm sao đi làm, ta chỉ muốn để cho cái này người Hoa từ nay biến mất, kế hoạch của chúng ta không cho phép có bất kỳ không xác định nhân tố sinh ra. Bát Kỳ Thái Nhất nói, núi cầu gỗ một bộ dạng phục tùng lọt thai trả lời, mời Bát Kỳ tiên sinh yên tâm. Ta sẽ không để cho ngài chuyện lo lắng phát sinh, kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành, để tránh trễ nãi Bát Kỳ tiên sinh ngài quyết sách cùng hoạch định. Phi ta phải làm sao còn cần ngươi dạy hôm nay để cho ngươi tới, chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện lại chưa trừ đi cái đó người Hoa, ta liền phải diệt trừ ngươi. Bát Kỳ Thái Nhất chỉ núi cầu gỗ một mũi nói. Dạ dạ dạ, ta nhất định cần tuân Bát Kỳ tiên sinh dạy bảo. Núi cầu gỗ một thở mạnh cũng không dám ra. Chỉ có thể túi đầu bị Bát Kỳ Thái Nhất chửi mắng một trận. Núi khi buồn ý dựa vào ở trên ghế salon, đối với núi một tập đoàn cùng Bát Kỳ tập đoàn sự tình, hắn không muốn hỏi tới, hắn chỉ quan tâm chính mình những đứa trẻ kia, những thứ kia bị Bát Kỳ Thái Nhất xưng là tác phẩm nghệ thuật đồ vật. Bát Kỳ Thái Nhất đem trong tay ống điếu đốt, hít hai cái, thở hổn hển, loại này người lớn tuổi làm sao còn tánh xấu, bình thường đều sống không lâu. Nghe rõ chưa? Bát Kỳ Thái Nhất nhẹ giọng đối với núi cầu gỗ nói một chút. Núi Mộc một đầu cầu như dã tỏi gật đầu một cái. Minh Bạch, nghe rõ. Nghe rõ còn không cút cho ta nơi này có ngươi chuyện gì. Bát Kỳ Thái Nhất đem trong tay ống điếu nện ở núi cầu gỗ một trên gương mặt. Núi cầu gỗ vừa bị ống điếu đập trúng sau, thân thể run một cái, ngược lại đem thuốc đấu nhặt lên, hai tay trả lại cho Bát Kỳ. Như thế ta cáo từ trước. Núi Mộc nói xong, mang theo trợ thủ chạy như một làn khói đi ra ngoài. Bởi vì rời đi vội vàng, núi cầu gỗ một thậm chí không có chú ý tới, cái đó hắn nằm mộng cũng nhớ phải diệt trừ Chu Minh, liền đứng ở bên cạnh hắn. Trần Mặc hướng Chu Minh đầu tới một cái nghi vấn ánh mắt, ý tứ giống như là đang hỏi hắn có muốn hay không theo dõi núi Mộc. Chu Minh lắc đầu một cái, bọn hắn bây giờ tại đảo quốc, mong muốn làm chết núi Mộc cũng không phải là một chuyện khó. Hắn hiện tại chỉ muốn biết tiếp theo Bát Kỳ cùng núi khi nói tới đồ vật đến tột cùng là cái gì. Thủ lĩnh, sở nghiên cứu có người đi ra, một nam một nữ. Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo trong thai nghe truyền tới. Núi cầu gỗ từ khi sở nghiên cứu đi ra sau, mang theo trợ thủ của hắn một đường hướng về bến tàu đi tới. Hắn thật xa theo Bắc Hải đi tới Thần Xuyên, rằng con nữ A Nga ý chính là chạy tới bị mắng. Cái này làm cho núi cầu gỗ một phi thường khó chịu, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, hận không thể đem bên người hắn trợ thủ đánh đập một hồi. Không có những nguyên nhân khác, chỉ vì ở nơi này lớn như vậy ngọc cấm đinh trong căn cứ quân sự, hắn núi cầu gỗ một địa vị vẹn vẹn so trợ thủ của mình cao mà thôi. Trong ngày thường tại núi một tập đoàn hô phong hoán vũ núi cầu gỗ một, khi nào bị loại này khí. Bên cạnh hắn trợ thủ càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám ra, hắn cũng không phải là người mù, mới vừa rồi lao bản của mình ném đi người còn bị hắn nhìn thấy, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thủ lĩnh, căn cứ nhân viên tại nhà xí phát hiện bị hại thiếu úy, căn cứ bắt đầu giới nghiêm kiểm soát. Các ngươi cẩn thận. Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo trong thai nghe truyền tới. Ngươi cũng cẩn thận. Chu Minh nói. Nghe ú so xa nhờ lại bọn họ đều không phải tuyệt đối an toàn. Một khi gây ra rủi ro, trừ phi bọn họ có cánh, nếu không căn bản không trốn thoát. Hiểu được. Nguyệt Lưu ảnh trả lời. Tại sở nghiên cứu bên trong. Núi khi bổn ý bắt đầu biểu diễn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm nghệ thuật Bát Kỳ tiên sinh, dựa theo ý của ngươi, chúng ta thí nghiệm đã tiến hành xong tất, cuối cùng lấy được kết quả phi thường khả quan. Những tiểu tử này là ta đã thấy khả ái nhất sinh vật. Núi khi bổn ý nói, Chu Minh cau mày trong đầu nghĩ, tiểu tử sinh vật thoạt nhìn sinh mệnh lực của nó rất ứng ngạnh. Bát Kỳ quá một gật đầu một cái, hiển nhiên hắn cũng vô cùng hài lòng tự mình nói nhìn thấy thành phẩm. Chu Minh căn bản không thấy được hai người thảo luận là thứ gì hình dáng. Chu Minh tâm nghĩ bọn họ kết quả đang bàn luận chính là cái gì. Chương 722, qua cầu rút ván. Bát Kỳ Thái Nhất trong tay cầm một cái ống nuôi cấy. Ở nơi này ống nuôi cấy trong là một cái phi thường sống động con giận. Núi khi buồn ý cười nói, chúng nó truyền bá năng lực, ký sinh năng lực sinh sản cùng năng lực sinh tồn, đều đạt tới 5 ngôi sao trình độ. Núi khi giáo sư. Ngươi là một cái phi thường để cho người tôn kính nhân viên nghiên cứu khoa học, ta đại biểu Bát Kỳ tập đoàn cảm ơn cố gắng của ngươi. Bát Kỳ Thái Nhất cười nói. Chu Minh hiện tại đã theo Bát Kỳ Thái Nhất giọng trong nghe được một chút có cái gì không đúng tâm tình. Song khi cục người mê, núi khi buồn ý lại chỉ là đem những lời này coi thành ca ngợi. Ta nóng yêu sự nghiệp của ta, ta đem ta nói chế tạo ra đồ vật coi là tánh mạng của mình. Cho nên... Những thứ này đều là ta phải làm. Núi khi buồn ý mỉm cười, vui vẻ đón nhận Bát Kỳ Thái Nhất ca ngợi. Bát Kỳ Thái Nhất hỏi tiếp, nếu như dựa theo kế hoạch, nhóm đầu tiên là từ quả xạ kỷ bến tàu vận chuyển về Hoa Hạ đúng không? Núi khi buồn ý gật đầu một cái nói, hết thảy đều dựa theo Bát Kỳ tiên sinh chỉ thị của ngài tiến hành. Nếu như dựa theo những tiểu tử này lây truyền năng lực cùng năng lực sinh sản, chúng nó hẳn là sẽ chính mình khuyết trương đại quy mô chứ 79. M. Bát Kỳ Thái Nhất lại hỏi. Chu Minh cau mày đứng ở cánh cửa miệng, trong lòng có một loại kỳ quái dự cảm. Đối mặt Bát Kỳ Thái Nhất vấn đề, núi khi buồn ý hỏi gì đáp lấy. Đích xác như Bát Kỳ tiên sinh ngài thật sự nói như vậy, thật sự bọn nó có tự mình ngược lại năng lực, hơn nữa quân đoàn sẽ nhanh chóng mở rộng. Núi khi buồn ý trả lời. Bát Kỳ Thái Nhất đối với mình người đẹp bí thư vỗ tay phát ra tiếng, bí thư đem một phần văn kiện đưa cho Bát Kỳ Thái Nhất. Núi khi giáo sư, giải thuốc thành phần cách điều chế bị phá giải sau, đều tại phần văn kiện này trong đánh dấu thành phần đúng không? Bát Kỳ Thái Nhất cười nói. đứng ở bát kỳ thái nhất bên người tổ cựu gạ hoa, túi đầu nhìn mình cắn đao. Cây đao này là hắn Thái Gia Gia lưu lại, hắn Thái Gia Gia đã từng là toàn bộ đảo quốc quát tháo phong vân nhân vật, được đặt tên là tổ cựu gạ hoa ải y dịch. Mà cây đao này, chính là đảo quốc nổi danh lờ mờ thôn nhà chế tạo. Tổ cựu gạ hoa nhìn một chút cắn đao, lại ngẩng đầu nhìn núi khi tiến sĩ cổ. Nghe bát kỳ thái nhất vấn đề, núi khi buồn ý lại gật đầu một cái nói, vâng, chỉ cần có phần này cách điều chế, bất kỳ nhân viên nghiên cứu khoa học đều có thể chế biến ra tới giải thuốc. Dĩ nhiên cái này cách điều chế trọng yếu tính, bất kỳ tiền sinh ngài chắc là biết đến, xin ngài khỏe tốt bảo quản. Lấy được núi khi buồn ý trả lời, bất kỳ thái nhất vô cùng hài lòng. Hắn đứng dậy, nhìn một cái đứng ở bên cạnh mình tổ cựu gạ hoa. Núi khi tiến sĩ, ta muốn cùng ngươi nói chút ít lời trong lòng. Bát kỳ thái nhất đột nhiên nói như thế. Núi khi buồn ý hiển nhiên không biết bát kỳ thái nhất những lời này kết quả là có ý gì. Đầu tiên, núi khi tiến sĩ ngài nói, những vật nhỏ này đã có năng lực sinh sản, hơn nữa khuyết tán phi thường nhanh chóng. Bát kỳ quá một dừng lại một chút, nói tiếp, cái này có phải là đại biểu hay không? Chỉ cần cái này nhóm đầu tiên vật nhỏ thả ra ngoài, bọn họ sẽ tự khuyết trương đại quy mô. Ở núi khi buồn ý gật đầu trả lời. Được, ta hỏi lại ngươi, có phải hay không là giải thuốc thành phần cách điều chế đều đã tại tài liệu trong bị ghi xuống, bất kỳ y lý thuốc nhân viên nghiên cứu khoa học đều có thể tiến hành phối trí? Bát kỳ thái nhất lại hỏi. Ừ, núi khi buồn ý gật đầu một cái. Bát kỳ thái nhất đại gật đầu cười. Núi khi tiến sĩ thật là một cái người thành thật, như thế ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng đi. Cứ nói đừng ngại. Núi khi buồn ý nói. Nếu hiện tại thành phẩm đã sản xuất, giải thuốc cách điều chế đã trong tay ta, núi khi giáo sư ngươi có phải hay không là liền không có có tồn tại ở trên thế giới này? Giá trị bát kỳ thái nhất mỉm cười nhìn núi khi buồn ý, ánh mắt giống như một con mèo nhìn lấy sắp chết con chuột. Bát kỳ tiên sinh, ngài không thể giết ta đối với ngươi mà nói sẽ không là một chuyện tốt. Núi khi buồn ý hiện tại mới tỉnh hồn lại, bát kỳ thái nhất trước ở đâu là tán dương chính mình. Hắn mỗi một cái vấn đề đều là tại xác nhận mình là không phải là đã không có giá trị lợi dụng. Mà núi khi buồn ý mỗi một lần cho ra câu trả lời đều là khẳng định. Nói cách khác, lúc trước một hỏi một đáp gian, là núi khi buồn ý đem chính mình đẩy tới chắc chắn phải chết tình cảnh. Ta bát kỳ thái nhất, cho tới bây giờ đều không làm chuyện hối hận tình. Bát kỳ quá một nói xong câu đó, tay vung lên, sau lưng tổ cựu gạ họa liền giơ tay chém xuống. Thật là nhanh, Chu Minh không khỏi thở dài nói. Tổ cựu gạ họa theo rút đao đến thu hồi đao, quá trình này chỉ dùng 2 giây thời gian, mà đứng tại chỗ núi khi buồn ý, lại miễn cưỡng đứng 6 giây lâu dài mới ngã xuống thân thể. Cho dù tổ cựu gạ họa động tác lúc trước rất nhanh, nhưng Chu Minh thông qua khuy hồn năng lực, vẫn là có thể thấy rõ chính hắn mỗi một cái động tác. Chu Minh ở trong lòng làm ra giả thiết, nếu như mình đã gặp tổ cựu gạ họa, hắn có thể có mấy tầng phần thắng Chu Minh trước đây thấy qua vô số khoái đao thủ, nhưng động tác như tổ cựu gạ hòa nhanh như vậy, cơ hồ không có. Trên cái thế giới này, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Bát kỳ quá vừa đứng lên, ôm lấy vẻ đẹp của mình nữ bí thư dự định rời đi. Đúng rồi, tổ cựu gạ hòa quân, nhớ kỹ ta trước đây nhắc nhở, nếu như ngươi không có cái mới hạc lưu nhược điểm ở trong tay, liền không nên tin bọn họ sẽ vì ngươi đem hết khả năng thu thập tình báo. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu được. Bát kỳ thái nhất phân phối như thế nói. Tổ cựu gạ hoa động tác mới vừa rồi quá nhanh, thế cho nên lưới đao cũng không có dính máu. Hiểu được, cấp 2 đường minh biển có con trai, ta sẽ để cho phái người mời con của hắn đến thiên đao sẽ ở một đoạn thời gian. Tổ cựu gạ hoa đem kế hoạch của mình nói cho bát kỳ thái nhất. Rất tốt, tối mai. Quả xạ kỳ bến tàu, A-5 khu, chúng ta cùng nhau thay đổi hoa hạ. Bát kỳ quá vừa nói xong sau, ôm lấy bên người người đẹp bí thư rời khỏi phòng. Tổ cựu gạ họa không người nói, mời bát kỳ tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Bát kỳ thái nhất 3 người trước sau rời đi kỹ thuật diễn xuất chỗ căn phòng, lúc này núi khi buồn ý đã táng thân tại một mảnh trong vũng máu. Sở nghiên cứu lại có người đi ra rồi, 2 nam 1 nữ. Nguyệt lưu ảnh âm thanh truyền tới. Để cho bọn họ đi. Chu Minh nói. A Nguyệt hiển nhiên không thể giải Chu Minh ý tứ. Căn cứ đã tại thùng rác phát hiện thiếu tá thi thể, các ngươi chú ý an toàn. A Nguyệt nhắc nhở. Dù sao hiện tại nàng thân ở Ngọc Cấm Đinh căn cứ cao nhất vị trí, đối với cái này không lớn trong trụ sở ti nhờ cha nở dê rõ như lòng bàn tay. Thủ lĩnh, xem ra phải chờ tới tối mai rồi. Trần Mặc nói, cục đá cao mày hồi tưởng mới vừa rồi bắt kỳ quá vừa nhắc tới địa chỉ. Qua xạ kỳ bến tàu, A5 khu. Cục đá vỗ một cái náo cánh cửa nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, thả dây dài câu cá lớn, hiện tại đem bọn họ giết cũng không giải quyết được vấn đề. Mặc dù ta rất muốn làm rơi bọn họ. Chu Minh bổ sung nói, núi khi bổn ý thi thể ngã trong vũng máu, máu đã lưu đâu đâu cũng có. Lúc này trợ thủ của hắn mới từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy tình cảnh này thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Nếu bát kỳ thái nhất đám người đã rời đi, Chu Minh mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là chuẩn. Đang lúc bọn hắn rời đi sở nghiên cứu thời điểm, nghe được núi khi trợ thủ đối với những thứ kia trước tới xử lý thi thể người ta nói. Núi khi tiến sĩ đã từng phân phó qua, nếu như hắn đã chết, mời trong vòng thời gian ngắn không nên đụng thi thể của hắn. Coi như ta cầu các ngươi rồi, đây cũng là hắn di nguyện rồi trợ thủ quỳ dưới đất, ngăn cản những thứ kia tới thanh lý thi thể nhân viên làm việc. Đối phương không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Lại không cách nào hiểu được núi khi tiến sĩ thế nào sẽ có kỳ quái như vậy yêu cầu. Chương 723, mới hạc lưu nguy cơ. Bát kỳ thái nhất du thuyền lái ra Ngọc Cấm Đinh bến tàu, trước đó, núi cầu gỗ một đã sớm rời đi. Ép đổi mới thật là nhanh. Mà ở bát kỳ thái nhất đoàn người rời đi sau, toàn bộ Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự lại không yên ổn lên. Đầu tiên có người ở trong nhà cầu phát hiện bị giết thiếu úy thi thể. Sau đó lại có người tại trong thùng rác phát hiện thiếu tá thi thể. Cái này nguyên vốn cũng không có bao nhiêu binh lính Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự, thoáng cái chết mất hai người, hơn nữa bị sát hại thủ pháp đều hết sức chuyên nghiệp, cái này không khỏi làm cho cả căn cứ đều bắt đầu dần dần tiến vào trạng thái giới nghiêm. Nếu như bọn họ phát hiện ngoài trụ sở còn có 4 tên lính bị giết chết, không biết sẽ làm phản ứng gì. Trần Mặc thản nhiên nói, hiện ở trong căn cứ càng là hỗn loạn, bọn họ lại càng dễ dàng rút ra thân. Chu Minh cười nói, bọn họ tốt nhất mãi mãi cũng không nên phát hiện cái kia 4 tên lính thi thể. Trong thời gian ngắn không nên phát hiện ở được, cứ như vậy, cái kia 4 cái mất tích binh lính đem sẽ trở thành sát hại cái này 2 gã sĩ quan hiểm nghi lớn nhất người. Trần Mặc bổ sung nói, gật đầu một cái, Chu Minh phi thường đồng ý Trần Mặc thuyết pháp. Cục đá đem xe lái tới, 379, em mở người lên xe. Dự định rời đi Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự. Tại Ngọc Cấm Đinh huyền vũ sinh vật sở nghiên cứu bên trong, cả đám đứng ở núi khi giáo sư bên cạnh thi thể, bởi vì có trợ thủ ở một bên giằng co, không người nào dám phía trên xử lý núi khi bổn ý thi thể. Núi khi bổn ý coi như huyền vũ sinh vật cực kỳ có tư lịch giáo sư, tại toàn bộ sở nghiên cứu đều được hưởng rất cao danh dự, vì vậy đối với cái chết của hắn, tất cả mọi người đều phi thường tiếc cho. Trợ thủ của hắn Hỉ U Gạ, đứng đang nghiên cứu phòng cánh cửa miệng, dùng thân thể ngăn cản thanh lý nhân viên đường đi. Các ngươi liền coi đây là núi khi giáo sư sau cùng di nguyện, cho nên xin đừng động thi thể của hắn, chuyện kế tiếp để cho ta tới xử lý đi. Hỉ U Gạ quỳ dưới đất, tất cả mọi người cũng trở nên động dung. Tại toàn bộ Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự, Bát Kỳ tập đoàn nắm giữ nơi này quyền phát biểu tuyệt đối, vì vậy đối với Bát Kỳ thái nhất hành động, tất cả mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Hỉ U Gạ quân, ngươi làm như vậy chúng ta cũng khó khăn vô cùng. Một tên nhân viên y tế nói như thế. Dựa theo công việc bình thường chương trình, bọn họ yêu cầu ở căn cứ có nhân viên thương vong thời điểm xử lý xong hiện trường. Người bị thương viên hắn yêu cầu cứu chữa, mà những thứ kia tử vong nhân viên, bọn họ dĩ nhiên là muốn thanh lý hiện trường. Dù sao thi thể đi ngang qua thời gian dài đặt vào sau, sẽ bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều vi khuẩn, hơn nữa tạo thành chung quanh người khỏe mạnh lây nhiễm. Coi như hết, dù sao núi khi giáo sư khi còn sống đối với chúng ta chiếu cố vô cùng, ngược lại gần đây sở nghiên cứu công tác không nhiều, tất cả mọi người rời đi trước phòng nghiên cứu, chờ đến Hỉ U Gạ quân đem hết thể xử lý xong sau, nhân viên y tế lại vào hiện trường đi tiếp khử độc xử lý, cứ như vậy tai họa ngầm cũng liền tiêu trừ. Phòng nghiên cứu một tên người phụ trách nói như thế, tất cả mọi người nhất trí thông qua người phụ trách đề nghị. Bộ vệ sinh nhân viên cũng đành phải thôi. Nếu như không phải là Hỉ U Gạ cố ý muốn như vậy làm, có lẽ bộ vệ sinh nhân viên hiện tại đã đem núi khi bổn ý thi thể xử lý xong. Tất cả mọi người dựa theo người phụ trách trước nói như vậy, toàn bộ rời đi phòng nghiên cứu. Cái này lớn như vậy phục thức trong kiến trúc, hiện tại chỉ có Hỉ Ủ Gạ cùng núi khi bổn ý thi thể. Trợ thủ Hỉ Ủ Gạ vẻ mặt đờ đẫn, tất cả mọi người đều rời đi sau, hắn sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Nhìn lấy ngã trong vũng máu núi khi bổn ý, trên mặt hắn tràn đầy phức tạp biểu tình. Núi khi lão sư, ngươi nói tiếp theo ta phải làm sao? Trước đây hết thảy đều dựa theo ngươi sắp xếp làm rồi, ngươi chết như vậy, kế hoạch của ngài ta không cách nào giúp ngài hoàn thành. A Hỉ Ủ Gạ mắt đỏ vành mắt, cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình. Cũng tương tự chính là đôi tay này, tại 2 giờ trước, làm một cái cũng không còn cách nào vãn hồi sự tình. Ít nhất lấy Hỉ Ủ Gạ năng lực, hắn đã không cách nào thay đổi trước đã làm sự tình. Cục đá đánh bọn họ lúc tới trước kia hầm mở đổi, một nhóm 4 người rời đi Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự. Trước bọn họ nhắc tới mới Hạc Lưu, chắc là đem A Nguyệt đả thương thế lực chứ Trần Mặc ở trên xe vô tình hay cố ý hỏi. Nhắc tới mới Hạc Lưu, Nguyệt Lưu Ảnh liền nổi giận trong bụng, đám này quá không phải thứ gì, hận đến nàng cắn răng nghiến lợi. Trần Mặc ngươi không đề cập tới chuyện này ta còn chưa tới khí, sớm muộn có một ngày ta muốn đem đám người này tận diệt rồi. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, ngươi bây giờ có thế muôn ngàn lần không thể có phương diện này ý tưởng, ít nhất tạm thời vẫn không thể. Ta đều nghe sư phụ ta nói qua, ngươi lừa gạt ta len lén đi gặp mới Hạc Lưu đầu lĩnh, ngươi nói ngươi làm sao như vậy khốn khiếp. Chu Minh dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết, Hứa Nhược Hàm nếu như đem chuyện này kể lại cho Nguyệt Lưu Ảnh nghe, không tránh được muốn ở trong đó thêm dầu thêm mỡ. Đừng nghe sư phụ ngươi nói cản. Chu Minh xem thường nói, nàng là sư phụ ta không nghe nàng còn có thể nghe lời ngươi. Nguyệt Lưu Ảnh phản bác, ta cũng không có len lén mò mò đi gặp cấp hai đường. Chu Minh nói tiếp, không tin a, Trần Mặc có thể làm chứng. Dù sao trước Chu Minh là cùng Trần Mặc cùng đi gặp cấp hai đường Minh Biển, chỉ bất quá sau đó Trần Mặc trước mang theo vị vị ẩn rời đi, sau đó Chu Minh cùng cấp hai đường đối phương nội dung hắn cũng không biết rõ tình hình. Chu Minh một câu nói này đem nổi vứt cho Trần Mặc. Trần Mặc dở khóc dở cười gật đầu một cái. A Nguyệt tính cách hắn là hiểu rõ, vạn nhất đem nàng hỏa thuốc thùng cho điểm nổ rồi, ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Cũng may Chu Minh cái này lão đại tính cách tương đối quái khác, năng lực cũng mạnh vô cùng, trước mắt đến xem còn có thể chế trụ A Nguyệt tính cách. Về phần Chu Minh, Trần Mặc liền lại không dám đắc tội rồi. Vì vậy Trần Mặc lựa chọn một cái hai không đắc tội phương pháp. Thủ lĩnh đích sắc là đi gặp qua mới Hạc Lưu người, nhưng cũng là đi thay ngươi đo y công đạo, trước thương ngươi hai người, đều bị cấp hai đường cho trừ đi, hơn nữa thủ lĩnh đi gặp cấp hai đường, vẫn là vì đi cứu vị vị ẩn cô nương. Trần Mặc biết rõ vị vị ẩn hiện tại chính là Nguyệt Lưu Ảnh xương sườn mềm, vì vậy đã nói, vì vị ẩn cô nương nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định cũng phi thường khó chịu phải không, cái này còn tạm được. Nguyệt Lưu Ảnh tâm tình rốt cuộc lắng xuống một chút. Điều này cũng làm cho hai mặt thụ địch Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì làm tổn thương ta? Hai người Nguyệt Lưu Ảnh suy nghĩ một chút, nghi vấn hỏi. Trần Mặc gật đầu một cái trả lời, đúng vậy, hai người kia đều bị cấp hai đường xử trí rồi, ngươi sau đó cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy hai người kia rồi, trừ phi là gặp quỷ. A Nguyệt lắc đầu một cái nói, không đúng, làm tổn thương ta rõ ràng là ba người. Làm sao lại biến thành hai cái rồi hả? Nghe được Nguyệt Lưu Ảnh vừa nói như thế, một bên một mực đều không nói gì. Chu Minh nhíu mày một cái. Ba người Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu nói như vậy, cấp hai đường Minh Biển kết quả đang cố ý bao che ai? Cùng lúc đó, tại phía sau bọn họ Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự, nhớ lại đâm mà còi báo động. Xem ra bọn họ là phát hiện có 4 tên lính không thấy. Trần Mặc nói, có lẽ là vậy. Chu Minh quay đầu đi, nhìn một cái. Chương 724, cấp 2 đường xứng hiệu. Tại Chu Minh đám người rời đi Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự sau, toàn bộ căn cứ lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái. Nếu như nói trước đây phân biệt tại nhà cầu cùng thùng rác bị phát hiện thiếu úy cùng thiếu tá thi thể, có thể là bởi vì binh lính giữa ân oán mâu thuẫn sinh ra. Như thế chuyện phát sinh sau đó tình bao nhiêu cũng có chút ly kỳ. Núi khi bổn ý trợ thủ Hỉ Ủ Gạ, cùng với núi khi bổn ý không thấy thi thể. Bởi vì lúc trước tại Chu Minh đám người tiến vào sở nghiên cứu trước, đã đem theo dõi thiết bị phá hư, vì vậy không có ai biết Hỉ Ủ Gạ kết quả đem núi khi giáo sư thi thể chuyển đến địa phương nào. Mục đích hắn làm như vậy cũng không người nào biết. Liên như vậy, Hỉ Ủ Gạ cùng núi khi tiến sĩ thi thể, giống như hơi nước, ở nơi này diện tích cũng không lớn ngọc cấm đinh căn cứ quân sự bốc hơi. Liền ngay cả sở nghiên cứu trong phòng kia vết máu cũng ly kỳ thiếu, khi mọi người phát hiện thời điểm, trên mặt đất cũng vẹn vẹn lưu lại không nhiều vết máu. Vì vậy, trước Chu Minh bọn họ nghe được phòng không còi báo động, hoàn toàn là vì tìm kiếm núi khi bổn ý thi thể. Dĩ nhiên những thứ này Chu Minh đám người không biết được. Đoàn người 79, M trở lại khách sạn đã giữa trưa. Đây chính là chiếc hầm mở trần mặc một mặt đau lòng đi theo Chu Minh sau lưng. Chu Minh đốt một điếu thuốc, hơi hợt nói, hầm mở trọng yếu vẫn là người mạng trọng yếu, cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu. Không được, ta muốn mượn rượu giải sầu một chút, đây chính là chiếc hầm mở. Nguyệt Lưu Ảnh là dùng một bộ đối đãi bệnh thần kinh biểu tình nhìn lấy hai người. Nam suy tư của người, có lúc chính là như vậy không có cách nào lý giải. Trần Mặc nhìn lấy hai tay của mình nói, chính là cái này đôi tội ác hai tay, bọn họ mới vừa còn lại có thể đem một chiếc hầm mở đẩy tới trong sông, ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi dài dòng. Chu Minh nói lấy tiến vào thang máy, như nở dê người kha cờ theo sát phía sau. Vì tiêu hủy chứng cứ, bọn họ đem chiếc kia trước theo ngọc cấm đinh trong tay binh lính cướp được hầm mở đẩy tới trong sông. Dù sao như vậy một cái quái vật khổng lồ, nếu như không tiêu hủy, sớm muộn sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Trần Mặc, chờ một hồi cùng ta đi một chuyến cấp 2 đường nơi đó. Chu Minh trong thang máy nói. Lời vừa nói ra, Nguyệt Lưu Ảnh lập tức nói tiếp, để cho ta đi, ta cùng đi với người cô nương này trong hồ lô kết quả bán cái gì thuốc, Chu Minh dĩ nhiên là biết. A Nguyệt, ngươi nhìn sư phụ ngươi vì thấy ngươi một mặt, thật xa theo hoa hạ đuổi đi đến đảo quốc tới, ngươi có thời gian nhiều bồi bồi lao nhân ra nàng. Chu Minh cố ý đổi chủ đề. Ngươi mới lao nhân ra, sư phụ ta có thế trẻ tuổi lắm. Chu Minh tự nhiên biết Hứa Nhược Hàm trẻ tuổi xinh đẹp, hắn lại không ngủ. Ý của ta là, các ngươi thời gian dài như vậy không có gặp mặt, có thời gian trò chuyện nhiều một chút thiên. Có phải hay không là đạo lý này? Chu Minh cười nói. Nguyệt Lưu Ảnh một mặt mất hứng nói, nói trắng ra là ngươi liền không muốn dẫn ta đi gặp cấp hai đường, ngươi cùng cái tên kia nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật nhỏ. Ngươi đây đều biết. Chu Minh trong khi nói chuyện, thang máy cánh cửa mở ra. Được a, ngươi bị ta nói chúng đi, nói mau, ngươi có phải hay không là trong bóng tối cấu kết cái đó đảo quốc người? Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói. Trần Mặc vào lúc này xen vào nói, tốt rồi, a Nguyệt ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Thủ lĩnh trong lòng có chừng mực. Hắn có chừng mực, ta không thấy như vậy. Nguyệt Lưu Ảnh phi thường không phục Chu Minh quyết định. Chu Minh trong lòng rõ ràng, một khi hắn mang theo Nguyệt Lưu Ảnh đi cấp 2 đường địa phương, cô nương này nhất định là muốn tìm chuyện. A Nguyệt cũng không phải là cái gì hiền lành, lửa này thuốc thùng một chút liền, huống chi nàng quả thực đối với mới Hạc Lưu ôm thành kiến. Tất nhiên Chu Minh hiện tại cũng không có đem cấp 2 đường coi như là đồng bọn. Hiện tại mới Hạc Lưu tại Chu Minh trong lòng xác định vị trí cũng không phải là đồng minh. Liên quan với mới Hạc Lưu, tại Chu Minh xem ra, không phải là địch nhân. Chỉ như vậy mà thôi. Cẩn thận thai vách mạch rừng, chúng ta bây giờ còn là đừng nói cái này. Trần Mặc dù sao tâm tư kín đáo chút ít. Chu Minh tâm nghĩ nếu như cục đá cùng Nguyệt Lưu Anh cũng giống như Trần Mặc như vậy, đó là chuyện không quá tốt nhất. Nhưng mà thực tế cũng không phải là như thế. Chú ngươi đã về rồi không có bị thương chớ vì vị ẩn thấy Chu Minh đẩy ra phòng khách cánh cửa, dưới chân giống như là lắp đặt lò xo một dạng xông vào Chu Minh trong ngực. Chu Minh vỗ một cái vì vị ẩn, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Có hay không nghe tiểu Mỹ tỷ mà nói đúng hạn ăn thuốc ta đã tốt rồi, ta không muốn ăn thuốc vì vị ẩn nghe được ăn thuốc, bĩu môi một mặt không vui. Chu, ngươi là không biết, tiểu Mỹ tỷ thuốc quả thật là quá khó ăn vì vị ẩn quệt mồm. Nhìn một cái ngồi ở một bên khác Lâm Huệ Mỹ. Hứa Nhược Hàm dựa vào ở trên ghế salon, trong lỗ thai sen vào thai nghe, một đôi cũng đi theo trong thai nghe âm nhạc tiết tấu lay động. Hiển nhiên nàng cũng không có nhận ra được Chu Minh đoàn người đã trở về tới rồi. Lâm Huệ Mỹ đứng dậy đi tới vị vị ẩn bên người, cười an ủi, chúng ta hoa hạ có câu ngạn ngữ, gọi là lương thuốc văn mải. Lại nói, ngươi lại ăn hai bữa thuốc liền có thể khỏi rồi, đừng nóng giận, ráng nhịn chút nữa. Ta không biết cái gì là lương thuốc văn mải, ta chỉ biết không thể ăn chính là không thể ăn. Vì Vị Ẩn ngồi liệt tại trên ghế salon, một mặt xinh không thể yêu. Chu Minh tại Vì Vị Ẩn trên trán gõ một cái, ôn nhu nói, ngươi còn trông cậy vào trên đời này thuốc đều là chocolate vị thật sự có thể làm được sao? Vì vị ẩn nghe vậy theo trên ghế salon nhảy cất lên, một mặt mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Hiển nhiên nàng tiếng Hoa căn cơ cũng không phải là đặc biệt mạnh, xuyên tạc Chu Minh trong lời này ý tứ. Làm được ngươi một cái đại đầu quỷ. Chu Minh vuốt vuốt chán đầu, nhìn thời gian xoay người đối với Trần Mặc nói, chúng ta không sai biệt lắm phải đi. Hứa Nhược Hàm nằm trên ghế salon, hiển nhiên trong thai nghe đổi mặt khác một bài âm nhạc, hơn nữa còn là một bài nhu hòa mơ hồ, bởi vì nàng chân không run lên. Vượt qua gò núi, mới phát hiện không người chờ. Lại nhảy không ngừng, bao nhiêu tráng trí cùng sầu bi. Hứa Nhược Hàm thanh âm êm dịu, giống như là tỉnh táo trong núi thổi tới một trận lạnh như gió. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn lấy nằm trên ghế salon Hứa Nhược Hàm, nàng tiếp tục tỉnh thâm ý dài, nhắm mắt lại, phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong cái kia một bài bài hát cũ trong, không thể tự thoát ra được. Không nghĩ tới, sư phụ ngươi còn có ngón này, thanh âm này tuyệt đối so với đại ca sĩ mạnh hơn. Chu Minh cảm giác lòng của mình tình đều bởi vì cái này êm ái thanh tuyến mà trở nên êm ái lên. Cùng lúc đó, Hứa Nhược Hàm phảng phất mới nhận ra được chung quanh không có động tĩnh. Nàng mở mắt, nhìn lấy trong căn phòng tận mấy đôi mắt nhìn chính mình. Các ngươi đây là đang làm gì? Hứa Nhược Hàm vẩy vẩy trên trán một luồng tán loạn tóc dài, một mặt lúng túng. Vì vị ẩn tiểu lo so tựa như tung người nhảy một cái nhảy đến Hứa Nhược Hàm bên người, ôm lấy cánh tay của nàng nói, Nhược Hàm tỷ tỷ, ta cho tới bây giờ không có nghe qua dễ nghe như vậy hoa hạ ca khúc, ngươi ca hát thật là dễ nghe. Vì vị ẩn vừa nói như thế, Hứa Nhược Hàm coi như là hiểu được, nàng có chút ngượng ngùng nói, tùy tiện hát một chút mà thôi. Ngay ta im một phòng toàn người đòi để cho Hứa Nhược Hàm trở lại một bài thời điểm, Chu Minh cùng Trần Mặc rời khỏi phòng. Trước Chu Minh cùng cấp 2 đường ước định xong gặp mặt thời gian, hắn không thể lỡ hẹn. Chương 725, để cho hắn đẹp mắt. Cấp 2 đường trà đạo xã trưởng bên trong phòng làm việc. Cấp 2 đường Sừng Hiệu coi như ông chủ nhỏ, quản lý nơi này công việc hàng ngày. Sừng Hiệu trợ thủ đẩy cánh cửa đi vào, hắn đi tới cấp 2 đường Sừng Hiệu bên người. Đối với hắn dỉ thai mấy câu. Tin tức này chính xa cờ 100% Sừng Hiệu hai mắt tỏa sáng, đối với trợ thủ của mình hỏi. Trợ thủ của hắn gật đầu một cái nói, chính xa cờ 100%, lão gia hiện tại chính chuẩn bị tiếp kiến cái đó người Hoa. Hắn bây giờ còn dám tìm tới, giúp ta gọi người. Ta muốn để cho cái này người Hoa đẹp mắt. Sừng Hiệu đỏ mắt, quả đấm đánh vào trước mặt trên bàn. Trên bàn giá bút run một cái, sau đó rơi ở trên sàn nhà. Đại Hùng cùng Cổ Di Diệu chết, món nợ này không thể cứ tính như vậy. Nếu như không phải là cái đó người Hoa xuất hiện, hai người bọn họ cũng sẽ không chết. Sừng Hiệu hiển nhiên hay là đối với lần trước hai vị đồng bạn chết canh cánh trong lòng. Nghe Chu Minh phải tới tin tức, cấp 2 đường Sừng Hiệu tự nhiên ở trong phòng làm việc không ngồi yên. Hắn mang theo trợ thủ mới từ phòng làm việc đi ra, liền đụng phải cha của mình cấp 2 đường Minh Biển. Phụ thân đại nhân tốt. 79. Em mở cấp 2 đường Sừng Hiệu hướng về phía cha của mình bái một cái. Cấp 2 đường gia tộc chú trọng lễ phép, vì vậy cho dù là con trai cùng cha trong lúc đó, gặp mặt cũng là muốn hành lễ. Sừng Hiệu, người đi theo ta. Cấp 2 đường Minh Biển đối với con trai nói. Cha, ta còn có việc muốn đi làm, mới vừa rồi Sừng Hiệu hiển nhiên không muốn vào lúc này bị cha trễ mãi thời gian. Cấp 2 đường Minh Biển nói, đang không lỡ được ngươi mấy phút. Làm sao hiện tại kể cả ta nói chuyện thời gian cũng không muốn nặn đi ra rồi hả? Cánh trương cứng rắn phụ thân đại nhân nói chúng, ta với ngươi đi liền được. Cấp 2 đường Sừng Hiệu phân phó trợ thủ chờ ở một bên, sau đó liền đi theo Minh Biển về tới phòng làm việc. Cấp 2 đường Sừng Hiệu cùng cha ngồi đối diện, hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, thân thể rất rất thẳng. Cấp 2 đường ra huấn chính là được chính, ngồi thẳng. Ít nhất tại trước mặt phụ thân, hắn không dám lô mãng. Ta biết. Trước ta xử tử Đại Hùng cùng Cổ Dị Dịu để cho trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng chuyện này ngươi cũng biết, cùng ngươi cũng không khởi ra liên quan. Cấp 2 đường Minh Biển đem trong tay xì gà đốt. Hít một hơi thật sâu xì gà, hơi khói tại cấp 2 đường Minh Biển trong miệng trở về chỗ một phen sau, chui ra mũi miệng của hắn, leo lên hắn có chút năm tháng dấu vết mặt. Hơn 40 tuổi cấp 2 đường Minh Biển, trên mặt đã bắt đầu có một chút nếp nhăn. Mặc dù hắn tâm tính vô cùng trẻ tuổi, nhưng năm tháng để dấu vết lại cuối cùng không có cách nào ma bình. Cấp 2 đường Sừng Hiệu lần đầu tiên cảm giác cha của mình dần dần ra rồi, càng là hắn cái kia đi chung với nhau chân mày, dường như đem nếp nhăn tan giả mở ra, cuối cùng hiện đầy cả khuôn mặt gò má. Chuyện này thật ra thì đi qua, ta cũng liền không muốn lại nói, nhưng xem xét đến ngươi cuối cùng rồi sẽ phải đối mặt Hoa Hạ Chu tiên sinh, cho nên ta muốn nói với ngươi một chút. Cấp 2 Đường Minh Biển chậm rãi nói. Sừng Hiệu cau mũi một cái, nhỏ giọng nói, thật ra thì chuyện này không nhất định không phải là phải dựa theo ý của phụ thân làm. Nếu như ngài có ý kiến gì, ba người chúng ta người có thể cùng gánh vác, nhưng bọn hắn bây giờ chết rồi, ta lại còn sống. Bởi vì bọn họ không phải là con trai ta, mà ngươi vâng. Cấp 2 Đường Minh Biển đem xì ga đặt ở trong cái gạt tàn thuốc, nhìn thẳng con trai của mình. Ta minh bạch phụ hôn ý tứ rồi. Cấp 2 Đường Sừng Hiệu cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng. Nhưng mà rất nhiều lúc, yên lặng cũng không có nghĩa là thỏa hiệp. Tóm lại chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cái này chuyện đã xảy ra, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, ta cấp 2 Đường nhà cho tới bây giờ đều là không phải là rõ ràng. Cấp 2 Đường Minh Biển sau khi nói xong, rời khỏi phòng. Một phút đồng hồ sau, Sừng Hiệu cũng đi ra. Thiếu chủ, chuyện kế tiếp trợ thủ hỏi. Sừng Hiệu nói, dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, ta cấp 2 Đường nhà cho tới bây giờ đều là trắng đen rõ ràng. Tại Sừng Hiệu xem ra, hắn nghĩ phải làm việc tình lì hệ nờ vi là, mà hắn không muốn chuyện cần làm chính là không phải là. Đây cũng là hắn trắng đen rõ ràng thị phi xem. Trần Mặc lái xe mang theo Chu Minh hướng về cấp 2 Đường trà đạo đi tới, theo bọn họ hạ tháp khách sạn tới đây, đường xa thật ra thì cũng không gần. Thủ lĩnh, ý của ngươi là nói, ngày đó ta đi sau, cấp 2 Đường cùng ngươi than bài Trần Mặc hỏi. Chu Minh gật đầu một cái nói, mỗi một người đều có ý nghĩ của mình. Nhất là đối với cấp 2 Đường gia tộc như vậy mà nói, gia chủ của bọn hắn sẽ có ý nghĩ như vậy không có gì lạ, cho dù không phải như vậy, một cái nam nhân như thế nào cũng không cách nào dễ dàng tha thứ thê tử của mình lấy loại phương thức này chết đi. Nói như vậy, cái này cấp 2 Đường Minh Biển còn rất thảm. Trần Mặc nói, Chu Minh hỏi, ngươi cảm thấy cấp 2 Đường người này như thế nào đây không ghét, chỉ như vậy mà thôi. Trần Mặc nói, gật đầu một cái. Chu Minh đưa cho Trần Mặc một điếu thuốc, ý nghĩ của bọn họ vô tận giống nhau. Nói cách khác, cấp 2 Đường thê tử năm đó bị Bát Kỳ Thái Nhất nhục nhã sau giết chết, chuyện này chỉ có cấp 2 Đường cùng Bát Kỳ Thái Nhất biết. Trần Mặc hỏi. Hẳn là như vậy, sau đó Bát Kỳ Thái Nhất đem trách nhiệm đẩy không còn một ngống, còn nghĩ thủ phạm giao cho một cái vô tội gia tộc, hơn nữa để cho tổ cựu gạ hỏa phái người đem đối phương một nhà giết hết. Chu Minh hít một hơi khói thuốc, nói tiếp. Lấy tên đẹp là giúp cấp 2 Đường một nhà lấy lại công đạo cùng tôn nghiêm, mới Hạc Lưu cũng chính là khi đó bị nhét vào tổ cựu gà hỏa thiên đao sẽ. Trần Mặc cau mày hỏi, như thế cấp 2 Đường lại làm sao biết cái này nội tình trong đó đây đừng quên, cấp 2 Đường nhà sở trường nhất chính là tình báo thu thập, có thể ngay cả Bát Kỳ Thái Nhất cái tên kia cũng không nghĩ tới một điểm này. Không, hắn có đề phòng cấp 2 Đường nhà. Trần Mặc cười lạnh một tiếng. Trần Mặc nhớ đến trước tại Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự, Bát Kỳ Thái Nhất phân phó qua núi cầu gỗ một phải chú ý kiểm chế cấp 2 Đường gia tộc. Qua nhiều năm như vậy, cấp 2 Đường một mực tìm kiếm phá đổ Bát Kỳ tập đoàn cơ hội, nhưng ngươi biết, đây đối với cấp 2 Đường nhà mà nói, không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Chu Minh lắc đầu một cái nói. Chu Minh nói tiếp, dĩ nhiên, cho dù là hiện tại, cái này vẫn khả năng chẳng qua là một cái ảo tưởng. Bất kỳ một cái nào đảo quốc người, đều biết Bát Kỳ tập đoàn tại đảo quốc địa vị đến tột cùng là như thế nào không thể lay động. Như vậy hiện tại chúng ta coi như là với cấp 2 Đường nhà hợp tác. Trần Mặc hỏi. Chu Minh suy nghĩ một chút, trả lời, không có cái gì hợp tác không hợp tác, được cái mình muốn. Hắn cung cấp cho chúng ta thật sự tin tức cần, chúng ta đang hoàn thành mục tiêu thời điểm, tâm nguyện của hắn cũng có thể liền đạt được. Trần Mặc gật đầu một cái không nói gì. Đang lúc này, rộng rãi trên đường cái, đột nhiên bay ra ngoài một chiếc xe hàng lớn chặn ngang đụng vào Chu Minh trên xe xích hai xe đụng nhau sau. Cái kia tiểu xe hàng không chút nào chậm lại ý tứ, Trần Mặc cùng Chu Minh xe con bị nằm ngang để ra xa mười mấy mét tại xe con bên trái là một mặt tường. Nếu như dựa theo hiện tại quỹ đạo trở đi, Chu Minh cùng Trần Mặc đều sẽ bị vây chết ở trong xe, hơn nữa vô cùng có khả năng bị ép thành thịt bánh bột. Con mẹ nó! Lai giả bất thiện A. Trần Mặc nói lấy mảnh đạp một cước dầu cánh cửa cũng may động cơ không có bị đụng hư, bánh xe tải cho đủ mã lực sau. Tại nhựa đường trên đường nhanh chóng lợn vợn Trần Mặc nghĩ phải ra tốc, để cho xe con thân xe theo dọc di chuyển biến thành thẳng tắp chạy, nhưng mà, ngay ta y hắn ra tốc đồng thời, chiếc kia tiểu xe hàng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 726, dã man xuống tới. Xích thanh âm the thế để cho điều này ít có xe cộ chạy trên đường trở nên huyên náo lên. Trần Mặc ra tốc xe con đồng thời, chiếc kia như là phát điên tiểu xe hàng cũng đồng dạng bắt đầu gia tăng tốc độ. Ý đồ của đối phương hết sức rõ ràng, chính là muốn đem trong xe con Trần Mặc cùng Chu Minh ép thành thịt bánh bột. Trần Mặc năm đó ở bộ đội thời điểm máy bay xe tăng đều lái qua, ở thời điểm này khống chế một chiếc xe con năng lực vẫn phải có. Lao tử còn không tin tà nữa nha. Trần Mặc dồn sức đánh một cái tay lái dựa vào xe con hơi bén nhạy phanh lại năng lực, tại xe thể khoảng cách bức tường còn có một thước khoảng cách thời điểm, thành công thoát khỏi tiểu xe hàng va chạm xe con giống như mũi tên rời cung. Theo bức tường cùng tiểu trong xe vận tải giữa bức tường chui ra thoát khỏi xe hàng va chạm sau, xe con trực tiếp đánh tới ven đường đường đôn. Chi động cơ đắp chăn đường đôn va chạm sau, toát ra nồng nặc xem thường. Vậy ngay ta y Trần Mặc cùng Chu Minh hiểm tượng hoàn sinh thời điểm, sau lưng tiểu xe hàng vừa vặn đụng vào thật dày trên vách tường. Thân xe phát ra tiếng vang kịch liệt sau, 79M đầu xe bắt đầu bốc cháy. Chu Minh đem bên hông thương móc ra, cùng Chu Minh xuống xe. Ngươi không sao chớ? Chu Minh nhìn một cái Trần Mặc. Không có chuyện gì, tay chảy chút ra. Trần Mặc khoát tay một cái. Thình thịch vành Chu Minh đi tới tiểu xe hàng cánh cửa trước, dùng chân đạp hai cái xe cánh cửa. Nếu như không phải mới vừa Trần Mặc phản ứng nhanh chóng, bọn hắn bây giờ hai không có có ngoài ý muốn, hẳn là đều đi tìm Diêm Vương ra báo cáo. Cút ra đây! Chu Minh đem xe cánh cửa mở ra. Điều khiển tiểu xe hàng tài xế bởi vì lực trùng kích quán tính, đai an toàn đưa hắn sinh ra kịch liệt để ép. Lúc này tài xế kia đang tại trong buồng xe ho kịch liệt. Chu Minh bắt lấy tài xế kia tóc, đem đối phương miễn cưỡng đem tiểu trong xe vận tải kéo ra ngoài. Ai cho ngươi tới? Chu Minh đem súng lục để ở đối phương náo cánh cửa. Tài xế kia nhìn qua chỉ bất quá 20 tuổi ra mặt, ăn mặc màu đen áo lót, giữ lấy một đầu màu vàng tóc, trên cánh tay còn có hình xăm. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, loại này tiểu lăn lộn chính là đi ra bán mạng, một cái hàng thật giá thật tiểu xe hàng tài xế, không thể nào là loại trang phục này. Phi đối phương hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng trong lăn lộn máu tươi. Sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ai phái ngươi tới? Trần Mặc cũng đem súng trong tay để ở đối phương náo cánh cửa trên. Trả lời hai người vẫn là yên lặng. Hoành Chu Minh không nói lời nào bắt cỏ. Theo nòng súng trong phun ra đi ra ngoài viên đạn, cũng không có đánh vào cái này tiểu lăn lộn trên trán, mà là đánh xuyên hắn thai trái. A cái kia tiểu lăn lộn bi su nở dê bàn nở chu nở dê sau, theo bản năng dùng tay che đã đãng nhưng không lưu thai trái. Chu Minh nhìn lên trước mặt thống khổ vặn vẹo tiểu lăn lộn, trong lòng của hắn không có có vẻ thương hại. Chính là người này, tại vài phút trước thiếu chút nữa lấy đi của mình cùng Trần Mặc bệnh. Máu tươi từ tiểu lăn lộn thai trái chảy ra, trong nhấp nháy liền đem mặt đất một mảng lớn nhuộm đỏ. Ngươi có thể lựa chọn một mực yên lặng, đúng như ta có thể lựa chọn ngươi sống hay chết một dạng. Chu Minh nhìn lấy trên mặt đất vặn vẹo tiểu lăn lộn nói. Trần Mặc ở một bên nói, thủ lĩnh, hắn trong thời gian ngắn là không nghe được chúng ta lời nói, giết rồi đi, thứ người như vậy giữ lấy cũng vô dụng. Chu Minh gật đầu một cái, nhưng không có bác cỏ. Bọn họ đang các loại. Dĩ nhiên cũng không phải là chờ đợi trên đất cái này đã chết lặng vặn vẹo tiểu lăn lộn mở miệng, mà là đợi thêm người khác nói chuyện. Đúng như dự đoán, mấy giây sau, một cái thanh âm theo ngay phía trước chuyển tới. Chu tiên sinh, chúng ta là lần thứ hai gặp mặt. Cấp 2 đường sừng hiệu đứng ở cách đó không xa trên tường rào, suốt đời nhảy một cái nhảy xuống mặt đất. Trần Mặc đem họng súng nhắm ngay cấp 2 đường sừng hiệu, Chu Minh cũng không có phản đối. Nhìn thấy người đến là cấp 2 đường sừng hiệu, Chu Minh cười nói, nguyên lai là cấp 2 đường nhà công tử, chúng ta đang muốn đi gặp phụ thân ngươi. Ngươi ở nơi này lấy loại phương thức này nên đón chúng ta, phụ thân ngươi biết không? Đây là hai người chúng ta ân oán giữa, cùng cha ta không liên quan. Cấp 2 đường sừng hiệu nói, trong khi nói chuyện, theo bốn phía không ngừng có người đi ra, ước chừng 20 người bộ dáng, trong tay xách theo bổng cầu đồng cùng đao cụ. Những người này nếu là giết tất cả, sau đó chúng ta muốn cùng cấp 2 đường nhà hợp tác, sợ rằng liền không có khả năng rồi. Chu Minh cười một tiếng, nói tiếp, bất quá ai vẫn quan tâm những thứ này. Ta đây nổ súng A, thủ lĩnh. Trần Mặc nói. Chu Minh lắc đầu một cái nói, đối phương không động bình xịt, chúng ta nổ súng đi đối phương đều thỉnh thịch rồi, cái này chuyển tới cấp 2 đường minh biển trong lỗ thai, vứt là chúng ta người hoa mặt. Trần Mặc nở nụ cười nói, vậy còn có thể làm sao đấu dao găm hay sao, mấy chục năm trước cách mạng lao tiền bối cũng không phải là không có cùng những thứ này đảo quốc khấu hợp lại qua lưới lê. Những thứ kia cấp 2 đường lộc giác thủ hạ, nhìn thấy Chu Minh cùng Trần Mặc hai người bị bao vây sau, lại còn có tâm tình chuyện trò vui vẻ, cái này không khỏi để cho bọn họ tại không có đánh trước liền trước khí thế trên thua thêm vài phần. Vào lúc này, cấp 2 đường sừng hiệu mở miệng nói chuyện rồi. Chu tiên sinh, trước chiếc xe kia đúng là cái ngoài ý muốn, ta cùng gia phụ một dạng, đều thích vô cùng hoa hạ văn hóa, cũng biết người Hoa, nhưng phàm là anh hùng hảo hán đều hữu dung hữu nưu, lâm nguy không sợ. Hôm nay ta tại hai vị trên người thấy được loại này phẩm chất, cho nên, ta có một cái yêu cầu. Cái này đồ con rùa nói liên miên lãi nhải kết quả muốn nói điều gì Trần Mặc có chút bất mãn nói. Chu Minh cười đối với Trần Mặc nói, ta nghĩ ta hẳn biết cái tên này muốn làm gì rồi. Ta muốn cùng Chu tiên sinh ngài đơn độc đánh một trận, trước giữa chúng ta đích xác có chút hiểu lầm, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này đem sự tình làm rõ nói. Cấp 2 đường sừng hiệu nói. Trần Mặc đem một điếu thuốc đốt, đưa cho Chu Minh, sau đó chính mình lại điểm một nhánh. Trên mãi thời gian, Trần Mặc liếc mắt một cái nói liên tục cấp 2 đường sừng hiệu, khinh thường nói. Chu Minh đối với sừng hiệu gật đầu một cái, không nói gì. Ta cấp 2 đường sừng hiệu, hôm nay muốn cùng Chu tiên sinh tỉ thí một chút quyền cước, chúng ta một đôi phân thắng bại một trận, để tránh ngươi nói chúng ta lấy nhiều đánh ít. Cấp 2 đường sừng hiệu nói như thế. Trần Mặc thổi phù một tiếng bật cười. Thì ra như vậy cháu trai này cũng không ngốc à, nhìn thấy chúng ta trong tay có súng, hiện tại đổi sách lược đổi một mình đấu. Trần Mặc cảm giác giống như là nghe xong một cái rất buồn cười cho cười. Thấy Chu Minh chậm chạp không nói gì, cấp 2 đường sừng hiệu mở miệng hỏi, không biết Chu tiên sinh ý như thế nào thắng bại thắng thua, là xây dựng ở tiền đặt cuộc giá cao điều kiện tiên quyết. Nếu như không có điều kiện, thắng thua không có ý nghĩa. Chu Minh đem thuốc đế còn đang dưới chân đạp tắt. Cấp 2 đường sừng hiệu cười nói, nếu như ta thắng rồi, xin Chu tiên sinh đến ta hai tên đồng bạn trước mộ dập đầu nhận lỗi. Dập đầu hắn sư a cái chân, thủ lĩnh ngươi đừng cản ta, để cho ta một pha tờ su nở dê nứt vỡ cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Trần Mặc hùng hùng hổ hổ nói. Chu Minh đem Trần Mặc họng súng đè xuống, nói, nếu như ngươi thua, xin cấp 2 đường công tử. Đi cho ta cái kia bị thương bằng hữu nói xin lỗi, đồng dạng là dập đầu nhận lỗi như vậy cái này rất công bình không phải sao. Chương 727, tỷ đấu. Báo phế xe con cùng tiểu xe hàng tại ven đường phả ra khói xanh, sắc trời dần dần ám trầm xuống. Làm Chu Minh đón nhận cấp 2 đường lộc giác khiêu chiến sau, sừng hiệu bên người tiểu lăn lộn môn không khỏi dùng một loại chế rêu biểu tình nhìn lấy Chu Minh. Cấp 2 đường sừng hiệu đứng ở trên tường rào. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Minh. Nhưng mà rất nhiều lúc, cũng không phải là đứng cao người chính là mạnh nhất. Chu tiên sinh, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Xin không keo kiệt dạy bảo. Cấp 2 đường sừng hiệu theo trên tường rào nhảy xuống, bày ra thức mở đầu. Nếu như nói trước cấp 2 đường minh biển nói cho Chu Minh, gia tộc của bọn họ đối với hoa hạ văn hóa vô hạn kính ngưỡng, Chu Minh có lẽ còn có chút không tin. Dù sao trà đạo theo hoa hạ truyền tới đảo quốc sau. Đã bị trình độ nhất định địa phương hóa, vì vậy trước đây cấp 2 đường hướng Chu Minh biểu diễn, cũng không cách nào đặt vương hắn kính ngưỡng hoa hạ văn hóa cái này nhất trụ cột. Nhưng bây giờ thấy cấp 2 đường sừng hiệu bày ra thức mở đầu, Chu Minh mới thật sự tin tưởng cấp 2 đường Minh Biển trước đây cách nói. Xin mời, Chu tiên sinh. Chúng ta là điểm đến thì ngưng đây vẫn là cấp 2 đường sừng hiệu sắc mặt buông lòng nói. Chu Minh khoát tay một cái, nói, 79. Em mở điểm đến thì ngưng đi, thương ngươi một cái hậu sinh, cũng không có tài ba gì. Nghe được Chu Minh vừa nói như vậy, cấp 2 đường lộc giác sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nếu như là bàn về tuổi tác, cấp 2 đường sừng hiệu chỉ so với Chu Minh nhỏ hơn 2-3 tuổi, hiện tại Chu Minh lại gọi mình là hậu sinh, cái này không khỏi làm cho hắn rất khó chịu. Không biết cấp 2 đường công tử Xuân Cây quyền luyện bao lâu Chu Minh hỏi. Nghe được Chu Minh cái vấn đề này, cấp 2 đường lộc giác mặt hiện lên ra vẻ đắc ý biểu tình. 18 năm. Cấp 2 đường sừng hiệu nhìn lấy Chu Minh, mặt coi thường đáp. Nhưng mà lộc giác trả lời, lại không có để cho Chu Minh quá mức kinh ngạc. Chu Minh không có bị nhốt vào quan tháp cái kia ma ngục giam trước, đã từng làm quen qua một tên nghiên tập xuân cây quyền cao thủ, cũng từng với đối phương so chiêu một chút, cuối cùng cũng chỉ là đánh một cái ngang tay. Chỉ bất quá Chu Minh vị cố nhân kia, nghiên tập xuân cây quyền đã có 35 đầu năm. Hoa Hạ võ học, Bác Đại tinh sâu, muốn tinh thông một cánh cửa võ nghệ, 10 năm, thật ra thì cũng không tính là cái gì. Chỉ bất quá tại hiện ở nơi này nhanh tiết tấu trong xã hội, chân chính có thể hoa thời gian dài như vậy nghiên tập một loại võ thuật người thật sự là phượng mao lân giác. Cho dù Chu Minh trên gương mặt cũng không có lộ ra đối với cấp 2 đường lộc giác kinh ngạc, nhưng ở trong lòng vẫn là rất tán thưởng người trẻ tuổi này có thể có như vậy nghị lực. Chu Minh cũng biết, cấp 2 đường sừng hiệu sở dĩ sẽ nghiên tập xuân cây quyền nhiều năm như vậy, có lẽ cũng nhất định cùng cấp 2 đường minh biển không thể tách rời liên quan. Tiểu tử này thật là không biết sống chết. Sừng hiệu công tử học tập xuân cây quyền đã tiếp cận 20 năm, nhưng là hắn loại này vô danh tiểu bối có thể so chính phải chính phải. Sừng hiệu công tử xuân cây quyền qua nhiều năm như vậy, cơ hồ là đánh khắp thần xuyên thành phố không địch thủ, có thể đánh bại sừng hiệu công tử, mấy năm nay sợ rằng chỉ có gia chủ một người. Tiểu tử này hiện tại chạy còn kịp. Nghe nói cái này người Hoa không rõ lai lịch, tốt dáng vẻ thần bí. Thần bí đỉnh trái chứng dụng. Hắn không thể nào là sừng hiệu công tử đối thủ. Cái này nguyên bản chính là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Cấp 2 đường sừng hiệu mang tới những thứ kia tiểu bọn hỗn đản, tại Chu Minh tiếp nhận cấp 2 đường lộc giác khiêu chiến sau, bắt đầu lên mồm 5 miệng 10, nghị luận ầm ĩ mà ở cấp 2 đường chuẩn bị cùng Chu Minh bắt đầu tỉ thí đồng thời, Trần Mặc lại không quan tâm chút nào kế tiếp chiến huống. Hắn một mặt đau lòng nhìn lấy bị đụng hư xe. Đây chính là liên hoa mới nhất khoản. Không có mở qua mấy lần liền như vậy bị hỏng. Trái tim của ta thật là đau. Trần Mặc nhỏ giọng thì thầm. Chu Minh cũng không thèm nhìn cái kia báo phế xe hơi, ngược lại đối với Trần Mặc nói, không có chuyện gì, lao đại ngươi không thiếu tiền. Buổi chiều chấm hâm mơ, buổi chiều đụng liên hoa. Cánh mạng của ta từ lúc nào bắt đầu trở nên xa xỉ như vậy. Trần Mặc nhíu mày một cái, sinh không thể yêu. Vào lúc này những sừng hiệu kia thủ hạ bắt đầu ồn ào lên. Quả thực không được thì nhận thua đi, còn tránh cho đánh một trận. Chính phải, quyền cước không có mắt, nhìn hắn cái dáng vẻ kia thật giống như chỉ có thể dùng một chút thương. Chu Minh bày ra một cái đơn giản thức mở đầu, chỉ từ tư thế nhìn lên, cùng trên mặt đường phổ thông đánh giá giá không có cái gì hai dạng. Ta xem thời điểm cũng không sớm, ta còn hẹn người, đừng chậm trễ mọi người thời gian rồi. Chu Minh hời hợt nói. Trần Mặc lùi về sau một bước. Thủ lĩnh. Tốc chiến tốc thắng, ta còn chạy về nhìn tối hôm nay trận bóng đây. Trận kia cầu ta mua diêu thắng. Chu Minh cười nói. Trần Mặc cười lớn, nói, anh hùng thấy hơi giống A nghe được Trần Mặc cùng Chu Minh đối thoại, những thứ kia vây xem tiểu lăn lộn cười rộ lên. Ha ha ha, hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật là có thể giả bộ A bọn họ tối hôm nay khẳng định có thể nhìn thấy trận bóng, chỉ bất quá có thể là tại trong bệnh viện. Cấp 2 đường sừng hiệu đem chân trái đi phía trước bước ra một bước, nói rõ hắn đã chuẩn bị xong. Hai người đồng thời dưới chân phát lực hướng về đối phương vọt tới trong nháy mắt, điều này yên tĩnh trên đường cái bắt đầu náo nhiệt lên, đám kia tiểu lăn lộn môn xem náo nhiệt không chê sự tình đại, một cái so một cái giống đến âm thanh vang. Bọn họ sở dĩ phách lối như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đều tin chắc lao đại của mình nhất định sẽ thắng cuộc tỷ thí này. Bạch Lộc giác mũi chân phát lực. Đột nhiên bay lên không cao hơn 1 mét, hắn nhảy lên độ cao sắp đuổi tơ y Chu Minh thân cao rồi. Trước đây Chu Minh cùng Xuân Cây quyền cao thủ luận bàn qua, tự nhiên cũng biết Xuân Cây quyền đặc tính. Nếu như nói hiện tại Thái quyền là một loại phi thường vốn sẵn có linh hoạt tính quyền pháp, như thế Xuân Cây quyền tuyệt đối Thái quyền muốn linh hoạt hơn 2 lần. Nếu như là nghiên tập ngang hàng thời gian Thái quyền cùng Xuân Cây quyền, như thế người sau tỷ số thắng tuyệt đối lớn hơn rất nhiều. Duy nhất tiếc nuối chuyện. Hiện nay nghiên tập xuân cây quyền người quả thực lác đác không có mấy, cái này cánh cửa quyền thuật cũng dần dần không người biết. Nếu như Chu Minh không biết xuân cây quyền đặc tính, tất nhiên sẽ tại lộc giác chiêu thứ nhất liền thiệt thòi lớn, cũng may hắn đối với cái này cánh cửa quyền thuật có chút hiểu. Theo lộc giác chiêu thức mở ra, hắn nhảy lên sau sẽ tại đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, dùng đầu gối của mình đột nhiên va chạm gò má đối phương. Mặt cánh cửa thuộc về đánh cận chiến người hơi yếu ớt địa phương. Nếu như một kích này lực đạo đầy đủ, như thế rất có thể sẽ một đòn thủ thắng. Tất nhiên sừng hiệu sử dụng loại phương thức này, thắng được qua một cái một trận liên miên bất tận chiến đấu. Nhưng mà, lần này, hắn gặp phải là Chu Minh quái vật này. Ngay ta y sừng hiệu bay lên trời thời điểm, Chu Minh đang sử dụng khuy hồn dưới tình huống, động tác của hắn giống như chậm thả điện ảnh ống kính, mỗi một tránh đều tại Chu Minh nghiêm trọng trở nên chậm chạp lên. Hốt Chu Minh đưa tay miễn cưỡng ở giữa không trung bắt được cấp 2 đường lộc rắc mắt cá chân nguyên bản lòng tin tràn đầy cấp 2 đường sừng hiệu, vạn vạn không nghĩ tới chính mình chiêu thứ nhất liền bị Chu Minh ung dung phá giải, dĩ nhiên cái này còn không là đáng sợ nhất. Tại so tài đá banh trong, có một loại chiến thuật kêu phòng thủ phản kích, mà tại đánh cận chiến trong, cũng đồng dạng có thể sử dụng loại chiến thuật này. Phe tấn công một khi tấn công thất lợi, như thế theo nhau mà đến khả năng chính là bị quay giáo một đòn. Chương 728, quay giáo một đòn. Những thứ kia vây xem tiểu lăn lộn kích liệt ồn ào náo động, giống như đã trước thời hạn đang ăn mừng cấp 2 đường sừng hiệu chiến đấu sau thắng lợi, phách lối vô cùng. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng mà cái này xuất sư bất lợi cảnh tượng, là mỗi một người cũng không nghĩ tới. Thiên hạ võ công, duy mau bất phá. Nhưng cái này nhanh nếu như không có đến mức tận cùng, một khi bị vội vã, hai hại cũng đem nguyên hình tất lộ hiện ra. Hoành Chu Minh vận chuyển nuốt tinh thốn kình phát lực miễn cưỡng đem cấp 2 đường sừng hiệu quăng ra xa 4.5m, cấp 2 đường sừng hiệu 1m8 có thừa to con, bị mãnh nhiên quăng ra làm sao khoảng cách xa. Như vậy có thể tưởng tượng Chu Minh lực đạo kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Chu Minh tu luyện nuốt tinh đến bây giờ, không có ngộ ra cái gì đạo lý lớn, lấy được chỉ có không dùng hết khí lực, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, tại nuốt tinh thốn kình chi lực cùng khuy hồn năng lực kết hợp sau, sẽ sinh ra lớn như vậy hóa học hiệu ứng. Cấp 2 đường sừng hiệu mặc dù bị quăng ra thật xa, nếu như là thả đang tầm thường người, nhất định nữ A Nga y sợ không đứng dậy. Nhưng cấp 2 đường sừng hiệu cũng đang ngắn ngủn trong mấy giây bên trong liền bỏ dậy. Không nhìn ra, Minh Hải tiên sinh còn 79, M có tiến bộ như vậy con trai. Chu Minh những lời này, hiển nhiên là đối với cấp 2 đường lộc giác tán thưởng. Trần Mặc một mặt ung dung nhìn lấy lao đại của mình cùng người khác tỉ thí, hắn nói tiếp, đáng tiếc cá thật tốt một mầm non, suốt ngày tờ N làm chút tiểu lông đứa bé mới làm ra sự tình. Đây không phải là rõ ràng bấy cha sao hạn chế Trần Mặc cùng Chu Minh như không người chuyện trò vui vẻ, lại cũng không có tiểu lăn lộn dám cười nhạo. Bọn họ kinh ngạc cầm cũng sắp muốn rơi trên mặt đất rồi, luôn luôn không chỗ nào bất lợi, chiến vô bất thắng cấp 2 đường sừng hiệu, lại có thể bị trước mặt cái này người hòa quăng ra thật xa. Lại không so sánh sau tình hình phát triển, qua một chiêu này đánh cờ, liền để cấp 2 đường lộc rắt trên mặt nhịn không được rồi. Không nhìn ra được sao đây là chúng ta lão đại để cho đối phương một chiêu. Đúng, coi như để cho hắn ba chiêu, cái này người hoa cũng không thắng được thiếu chủ của chúng ta. Cấp 2 đường lau mép một cái, may là không có chảy máu. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn những thứ kia ồn ào hẳn lên thủ hạ môn. Đều hắn sao câm miệng cho ta có các ngươi nói chuyện mà sao cấp 2 đường sừng hiệu hiển nhiên bị Chu Minh mới vừa rồi phản kích đánh có chút mộng ép, hắn tiếng gào này. Những thứ kia trước giống như tiểu chim sẻ bọn lâu la toàn bộ đều yên lặng như tờ. Chu tiên sinh, thâm tàng bất lộ. Cấp 2 đường sừng hiệu đem áo khoác cởi xuống. Có chút ý tứ. Chu Minh hoạt động một chút gân cốt, đối với cấp 2 đường sừng hiệu làm một cái trở lại thủ thế. Có thể đánh cũng chịu đánh, người tuổi trẻ, ta rất coi trọng ngươi. Chu Minh cười nói. Đừng nói nhảm, trở lại mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nóng người, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Cấp 2 đường sừng hiệu nói lấy bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về Chu Minh vào tới. Nhìn lấy cấp 2 đường sừng hiệu đánh tới chớp nhoáng bóng người, Chu Minh chỉ cảm thấy giống như là một cái cao tuổi lão nhân. Chỉ bất quá khuy hồn năng lực sử dụng không được quá lâu, Chu Minh tu luyện khuy hồn thời gian quá ngắn, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, hắn cũng ý thức được chính mình cần phải nhanh một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Lấy ra ngươi tốc độ nhanh nhất tới để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Chu Minh làm ra phòng ngự tư thế. Cuộc chiến đấu này đối với Chu Minh mà nói, thắng bại đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa rồi. Chỉ bất quá hắn trước làm sao cũng không nghĩ tới tại đảo quốc, còn có đem xuân cây quyền phát huy tốt như vậy người. Mặc dù không bằng Chu Minh bạn cũ trình độ, nhưng sừng hiệu biểu hiện ra thực lực, đã để cho Chu Minh cảm giác sợ kiểu diễm ước ác. Trước Chu Minh nghe được những thứ kia tiểu lăn lộn nhắc tới, cấp 2 đường Minh Biển Xuân Cây Quyền, thậm chí so con của hắn còn tốt hơn. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có một loại muốn tìm cấp 2 đường minh biện luận bản một phen tâm tư. Tốc độ nhanh nhất đối phó ngươi, còn không dùng được cấp 2 đường sừng hiệu phách lối nói. Chu Minh cười không nói, tại cấp 2 đường sừng hiệu phát động thời điểm công kích, hắn lựa chọn lui về phía sau. Tại người ngoài cuộc xem ra, Chu Minh động tác này phi thường kinh sợ ép, nhưng tỷ võ loại chuyện này, cùng tầm thường thế sự bất đồng, chỉ có chính đương sự mới là rõ ràng nhất ti nhờ cha nờ dê. Tình huống thực tế là, cấp 2 đường lộc giác công kích nhanh như thiểm điện, nhưng Chu Minh tránh né cũng đồng dạng không sơ hở nào để tấn công. Quá chậm, mau hơn chút nữa. Chu Minh tại đồng thời vận chuyển nuốt tinh cùng khuy hồn dưới tình huống, né tránh lộc giác công kích thành thạo, không tốn sức chút nào. Mắt thấy lộc giác công kích càng lúc càng nhanh, hắn cũng có trước lắng xuống trạng thái, bắt đầu há mồm thở dốc. Mà Chu Minh nhưng vẫn khí định thần nhàn, trạng thái từ đầu đến cuối như một. Chậm quá chậm cực hạn của ngươi liền ít như vậy quá khiến người ta thất vọng rồi. Chu Minh đang tránh né đồng thời, không quên dùng lời nói đi đâm kích cấp 2 đường sừng hiệu. Chu Minh kích đem pháp dần dần đưa đến tác dụng, cấp 2 đường sừng hiệu hét lớn một tiếng, động tác lại so với trước kia mau hơn mấy phần. Hiện tại Chu Minh muốn tránh né công kích của đối phương, đã không thể nhất tâm nhị dụng, như vậy có thể thấy lộc giác năng lực còn là mạnh vô cùng. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như mình trước không có được khuy hồn tâm pháp, trận đánh này chính mình kết quả có thể hay không thắng cái vấn đề này không có câu trả lời, bởi vì làm nhân sinh không có nếu như. Sau 5 phút cấp 2 đường sừng hiệu làm xong cuối cùng một thế, dần dần thả chậm tốc độ công kích. Chân chính 7 phút, động tác của hai người đã sắp đạt đến thịt mắt không cách nào thấy rõ cảnh giới. Nhưng ở cái này trong vòng 7 phút, cấp 2 đường sừng hiệu không có đụng phải Chu Minh một cây chút nào lông. 7 phút cường độ cao nhanh chóng công kích, là cấp 2 đường sừng hiệu cho tới bây giờ cũng không có trải qua chiến đấu. Thể lực của hắn bây giờ đã hao hết, dù sao thân thể con người chứa đựng nhiệt lượng là có hạn, mà trước cấp 2 đường lộc giác công kích tiêu hao năng lượng, là người thường thật sự không cách nào tưởng tượng. Hoành thể lực hao hết cấp 2 đường quỳ sụp xuống đất, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Hắn quá mệt mỏi. Chu tiên sinh, là ta thua. Chu Minh từ trong túi mò ra bao thuốc lá, châm một điếu thuốc, nhìn lấy cấp 2 đường sừng hiệu nói, đa tạ. Thành bại đã phân, cấp 2 đường sừng hiệu không lời nào để nói. Mới vừa rồi cái này người Hoa rõ ràng vẫn đang làm con rùa đen rút đầu, làm sao sẽ là lao đại chúng ta thua cơ chứ. Một tên đứng cách Trần Mặc không xa tiểu lăn lộn nói như thế. Ba Trần Mặc trong miệng ngậm thuốc lá, một cái tắt ở đó tiểu lăn lộn trên gương mặt. Mặt trắng nhỏ kia bị Trần Mặc một tát này rút ra trong nháy mắt cổ, máu tươi cũng theo cái kia tiểu lăn lộn khỏe miệng chảy ra. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phản ứng lại thời điểm, nhìn thấy chẳng qua là Trần Mặc tấm kia vô cùng nghiêm túc mặt. Mù mắt không phải là lỗi của ngươi, không biết nói chuyện chính là ngươi không đúng. Tới cho ra ra co rút cái đầu nhìn một chút. Trần Mặc ở một bên đợi sắp tới một phút đồng hồ, rảnh rỗi quả thực buồn chán. Vừa vặn đứng ở chính mình cách đó không xa lăn lộn nói khoác mà không biết ngượng, cũng chỉ có thể trách tên tiểu tử này tự chuốc nhục nhã. Cái kia tiểu lăn lộn bị Trần Mặc một tát này đánh có chút ù thai, Trần Mặc mà nói hắn nơi nào còn có thể nghe thấy. Cấp 2 đường sừng hiệu quay đầu hướng sau lưng thủ hạ của chính mình nói, đều mẹ hắn câm miệng cho ta, thua chính là thua rồi. Chương 729, nói xin lỗi. Trước huyên náo hiện trường. Bởi vì cấp 2 đường lộc giác một câu nói trở nên an tĩnh lại, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Bị Trần Mặc rút ra mặt xương tiểu lăn lộn, không dám thở mạnh một tiếng, tránh ở một bên nhào nặn chết lặng mặt mới phát hiện, mình bị Trần Mặc một tát này đánh rớt 3 viên răng. Hiện tại đám này lăn lộn mới tỉnh hồn lại, bọn họ chọc phải hai người kia cũng đều không phải là hiền lành. Nếu như nói đám người này từ trước không biết khẩu Phật tâm xà là có ý gì, nhưng nhìn thấy Chu Minh cùng Trần Mặc sau, bọn họ mới biết cái này hình dung từ ý tứ chân chính. Cấp 2 đường sừng hiệu được không cho ý từ dưới đất đứng lên, hắn thể lực tiêu hao lợi hại. Chu tiên sinh, ta tài nghệ không bằng người, thua chính là thua rồi, ta nhận. Cấp 2 đường sừng hiệu túi lầu xuống, hoàn toàn không có trước phách lối kiêu căng. Chu Minh gật đầu một cái, đem thuốc đế ném ở dưới chân đạp tắt. Trước phát sinh ở các ngươi cùng Nguyệt Lưu Ảnh chuyện giữa, ta trên căn bản đã giải, có lẽ cái kia chẳng qua chỉ là các ngươi xuyên tạc cha người phân phó. Nhưng ta cảm thấy trước ngươi chuyện này làm có chút không quá đường hầm. Chu Minh nhìn một chút đâm cháy ở trên vách tường tiểu xe hàng, ngược lại vừa liếc nhìn đụng vào đường đôn trên liên, em mở hoa xe con. Ta biết chuyện này ta không có cân nhắc chu toàn, xin chu tiên sinh tha thứ, ngài tổn thất ta đem chống đỡ bồi thường. Cấp 2 đường sừng hiệu nói, Chu Minh hiện tại thân là bột khô lâu chủ tịch, nắm giữ toàn bộ tần thị quốc tế, chiếc kia đâm cháy xe hơi hắn thấy, không đáng kể chút nào. Bồi bồi bồi, phải bồi. Trần Mặc ở một bên xen vào nói, ngươi có thể hay không đừng điệu giới. Chu Minh liếc mắt một cái Trần Mặc nói, dựa theo ước định trước, có cơ hội ngươi trước mặt cùng bằng hữu của ta nói xin lỗi, ta với ngươi cha hiện tại cũng coi là nửa người bạn, nể tình ngươi ra đời không lâu, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo quá nhiều. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, hoa hạ võ học bác đại tinh sâu, phát huy mạnh chính là chính khí. Chu Minh nói tiếp, cho nên sau đó không dùng lại hoa hạ võ thuật làm một chút tiểu nhân mới việc làm. Chu tiên sinh giáo dục là, ta trước có mắt như mù. Gia phụ đã từng giáo dục qua ta, mọi việc không thể quá cuồng vọng, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Trước ta không hiểu, hiện tại ta hiểu được. Cảm ơn. Cấp 2 đường sừng hiệu túi đầu, thái độ phi thường thành khẩn. Đây là hắn cái kia một đám tiểu đệ lần đầu tiên nhìn thấy lao đại của mình ăn nói khép nép như thế. Liền ngay cả bọn họ đều có thể thấy được, cấp 2 đường sừng hiệu lần này là thật sự phục rồi. Chu tiên sinh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Cấp 2 đường sừng hiệu lời vừa nói ra, Chu Minh đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Ô thỉnh cầu gì ta có thế không dám hứa chắc ta sẽ đáp ứng ngươi. Chu Minh nói. Cấp 2 đường sừng hiệu suy nghĩ một chút nói, ta muốn mời Chu tiên sinh đối với thiếu sót của ta làm ra nhắc nhở, ta muốn trở nên mạnh hơn. Chu Minh nở nụ cười, nhìn một cái thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối với cấp 2 đường Minh biển ước định trước, hắn cùng Trần Mặc đều muốn tới trễ rồi. Ngươi cái này thỉnh cầu ta có thể trợ giúp không được ngươi, dĩ nhiên, ta không phủ nhận ngươi bây giờ đã mạnh vô cùng rồi. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, hoa hạ võ học tinh túy cũng không phải là một sớm một chiều có thể hiểu rõ, nên u so xa nhờ lại, ngươi 18 năm nghiên tập, thật ra thì cũng không coi vào đâu. Chu Minh nói tiếp, chúng ta hoa hạ có một câu ngạn ngữ, có lửa mới có khói, nước chảy đá mòn không phải là một ngày công. Ngươi cái này 18 năm xuống, có lẽ cũng có thể hiểu được cái này đạo lý trong đó, liền không cần ta nhiều lời đi. Đa tạ Chu tiên sinh không keo kiệt dạy bảo, ta hiểu được lượng biến tích lũy không phải là sinh ra chất biến, năm nay nhiều có đắc tội, còn hy vọng Chu tiên sinh không nên để ở trong lòng, cuối cùng ta còn có một cái thỉnh cầu. Chu Minh trong đầu nghĩ, tiểu tử ngươi đây là được voi đòi tiền, thỉnh cầu còn rất nhiều thủ lĩnh, ta nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn ở chỗ này. Trần Mặc chỉ cổ tay nhắc nhở. Chu Minh gật đầu một cái, ngược lại đối với cấp 2 đường sừng hiệu nói, chuyện gì ngươi nói đi. Chuyện này, xin phiền Chu tiên sinh có thể hay không đừng nói cho gia phụ. Biết rồi, ta không nói. Nơi này liền giao cho ngươi thu thập, chúng ta đi trước. Chu Minh nói lấy, cùng Trần Mặc đón một chiếc xe, dự định rời đi hiện trường. Đúng rồi, sừng hiệu, gần đây ngươi cẩn thận một chút, để phòng người bên cạnh. Tốt nhất thiếu ra cánh cửa, đừng hỏi tại sao, nhớ của ta nói là được. Trước khi đi, Chu Minh đối với cấp 2 đường sừng hiệu nói. Bởi vì lúc trước tại Ngọc Cấm Đinh căn cứ, Bát Kỳ Thái Nhất rõ ràng đề cập tới cấp 2 đường Minh Biện con trai, cũng chính là trước cùng mình luận bàn qua cấp 2 đường sừng hiệu. Nếu như tổ cựu gạ họa dựa theo Bát Kỳ Thái Nhất chỉ thị đi làm, như thế hắn rất có thể sẽ ở gần đây liền đối với tiểu tử này ra tay. Minh Bạch Chu tiên sinh. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Cấp 2 đường sừng hiệu một mực cung kính đối với Chu Minh cùng Trần Mặc gặp lại sau. Chu Minh cùng Trần Mặc đi tới cấp 2 đường trà đạo thời điểm, đã so đặt trước thời gian chậm nửa giờ. Thật vất vả có chiếc xe có thể mở, hiện tại lại phải đi nhờ xe rồi, ta rất đau lòng. Trần Mặc ngã không nghỉ tưởng nhớ lên đường mới một ngày xe mới, hắn nhưng cho tới bây giờ không có tao đạp như vậy qua đồ vật. Chu Minh khinh thường nói, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng, chờ đến sự tình kết thúc, trở lại hoa hạ, cái dạng gì mà xe tùy ngươi chọn. Thiệt hay giả ta muốn một chiếc làm bùa hùa in y, thủ lĩnh, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, chúng ta viết biên nhận theo Trần Mặc nói. Không thiếu được của ngươi, lời nói của ta lúc nào bỏ qua cho không Chu Minh còn kém chút tiền kia đùa. Hai người cười nói đi tới cấp 2 đường trà đạo nhã gian lầu 2. Cấp 2 đường Minh Biển hiển nhiên đã cung kính chờ đợi đã lâu. Thực xin lỗi, Minh Hải tiên sinh, mới vừa rồi ở trên đường có một số việc mà trễ mãi thời gian, tới trễ. Chu Minh tại thị nữ dưới sự chỉ dẫn, đẩy cánh cửa vào như phòng cao thượng, Trần Mặc theo sát phía sau. Thấy Chu Minh cùng Trần Mặc hai người đến, cấp hai đường hiển nhiên thật cao hứng. Nên nói xin lỗi là ta, xưng hiệu đứa bé kia cho các ngươi thêm phiền toái. Cấp hai đường Minh biển lời vừa nói ra, Chu Minh cùng Trần Mặc trố mắt nhìn nhau. Nguyên lai Minh Hải tiên sinh đều biết. Chu Minh cười nói. Cấp hai đường Minh biển lắc đầu một cái, nói, dù sao cái kia lăn lộn cầu là con trai ta. Xưng hiệu hoa hạ võ thuật thành tựu, có lẽ không thể rời bỏ Minh Hải tiên sinh dạy bảo. Chu Minh những lời này, không thể nghi ngờ là đối với cấp hai đường xưng hiệu tốt nhất khen ngợi. Cấp hai đường Minh biển khiêm tốn nói, đâu có, chỉ đành phải hình dạng, không được ý nghĩa, loại chuyện này còn cần thời gian tích lũy, tiểu tử kia đường còn dài mà. Vào lúc này, thị nữ bưng lên một chút sushi cùng nước trà. Trần Mặc đã điền một viên sushi tại trong miệng, nuốt xuống sau, chỉ nói một câu nói. Ta có thể bỏ túi một phần mang đi sao? Trần Mặc hỏi. Chu Minh trong đầu nghĩ cái tên này làm sao càng ngày càng không tiền đồ. Chu tiên sinh, chắc hẳn các ngươi cũng biết Bát Kỳ tập đoàn gần đây động tĩnh. Cấp 2 đường Minh Biển không có quá mức hàn huyên, trực tiếp mở cửa thấy núi. Nhắc tới Bát Kỳ Thái Nhất, ta nghĩ ta có chuyện cần phải nhắc nhở một chút Minh Hải tiên sinh. Ngay sau đó, Chu Minh đem trước tại Ngọc Cấm Đinh căn cứ nghe thấy nói cho cấp 2 đường Minh Biển. Cấp 2 đường Minh Biển sau khi nghe xong, cười khổ lấy lắc đầu một cái nói, ai, đây nên mà tới, chung quy là phải tới. Chương 730, là phúc thì không phải là họa. Cấp 2 đường trà đạo nhã gian lầu 2. Nghe xong Chu Minh tự thuật sau, cấp 2 đường Minh Biển túi đầu nhìn lên trước mặt chung trà. Hắn cười khổ lấy lắc đầu, nụ cười này càng giống như là cười nhạo, mà cái này cười nhạo, lại càng giống như là tự dễ ước. Chúng ta hoa hạ có câu ngạn ngữ, gọi là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cho nên cấp 2 đường tiên sinh ngươi cũng không nên quá để ý Chu Minh nói như thế. Một bên khác Trần Mặc, bất kể cái gì phúc họa sớm tối, trước mặt một mâm sushi đã bị hắn tiêu diệt hoàn tất. Xem ra quán trà này muốn đóng cửa. Cấp 2 đường Minh Biển có chút mất mát nói. Trà này lầu mặc dù kích thước không lớn, nhưng cũng là cửa hiệu lâu đời, trăm năm phẩm chất, với lờ mờ thôn nhà đao một dạng niên đại. Ta cấp 2 đường nhà từ xưa tới nay ra huấn nghiêm minh, coi như là vì chuyện này đóng căn này trà lâu, ta muốn lao tổ tông cũng không trách tội ta. Cấp 2 đường Minh Biển lúc nói lời này, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương biểu tình. Dứt lời, cấp 2 đường đưa cho Chu Minh một sấp văn kiện. Đây là cái gì? Chu Minh rất là không hiểu hỏi. Cấp 2 đường đem cả tờ văn kỳ hệ N mở ra, đưa cho Chu Minh 79. Em ở đây là chúng ta mới hạc lưu theo Ngọc Cấm Đinh căn cứ kỹ thuật diễn xuất thật sự bắt được tình báo. Đúng như Bát Kỳ xuất sinh kia nói như vậy, thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Chỉ bất quá chúng ta hiện tại đã không thuộc về một nhà, mà kết quả người nào là kẻ gian, bây giờ còn chưa pháp định bàn về. Chu tiên sinh, ngươi trước xem một chút cái này trong cặp văn kiện nội dung. Tại Chu Minh còn chưa mở cả tờ văn kỷ hệ N thời điểm, cấp 2 đường bổ sung nói, ngược lại ta là nhìn thấy giật mình, bọn họ vì sao lại có kế sách như thế, cái này quả thật là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chu Minh mở ra cả tờ văn kỷ hệ N. Thứ một tờ giấy trên viết khuyết tán tính kế hoạch sản phẩm tính trạng báo. Không thể phủ nhận, đây là một cái làm cho không người nào có thể lý giải tựa đề. Nếu như chỉ từ tên nhìn lên, không có ai có thể đoán tới đây mặt kết quả ghi chép như thế nào đáng sợ bẩn thỉu nội dung. Chu Minh thậm chí có thể chú ý tới, cấp 2 đường Minh Biển đem văn kiện kia kẹp đưa cho mình thời điểm. Tay là có chút run rẩy về phần vì nguyên nhân gì, hắn không biết được. Mở ra trang thứ nhất. Chu Minh liền thấy được rậm rạp chẳng chịt văn tự. Đại khái có ý tứ là, nhằm vào vô giải tính trạng vi rút thuốc dược tề động thực vật thể sinh sôi thiết kế, cùng với đem mang theo vi rút sinh vật thả xuống tại nước hoa biên giới ý nghĩ kế hoạch. Phần báo cáo này sau nội dung cho thấy, trước áp dụng nước hoa vùng duyên hải ngư dân cùng với du khách thí nghiệm đã thành công, hơn nữa xác định qua cụ thể thả xuống kế hoạch, cùng với thả xuống vi khuẩn ngày tháng. Phần kế hoạch này sau cùng mục đích đúng là để cho virus tại nước hoa sinh ra đại quy mô ôn dịch, hơn nữa là vô cùng lây truyền tính virus. Loại vi khuẩn này phát tác chu kỳ là nửa cái thời gian, dựa theo đảo quốc nguyên kế hoạch, bọn họ sẽ tại virus bùng nổ ngày thứ 10 thả ra giải thuốc, hơn nữa lấy giá cao cửa ra hoa hạ. Chuyện này Chu Minh nhìn lấy trong văn kiện nội dung, cầm lấy cả tờ văn kỷ hệ nở tay có chút hơi run. Loại này run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tức giận. Đám người này, cũng quá khinh người quá đáng rồi, cho dù ta là đảo quốc người, nhưng cấp 2 đường nhà tuyệt đối sẽ không cho phép đảo quốc người làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. Cấp 2 đường giận dữ nói, nếu như là bàn về đảo quốc xí nghiệp năng lực, Bất Kỳ tập đoàn dĩ nhiên là đứng ở không thể lay động vị trí thứ nhất, nhưng cái kế hoạch này không thể nghi ngờ để cho cái này đảo quốc đệ nhất xí nghiệp nguyên hình tất lộ. Thủ lĩnh, nói cách khác, tối mai tại quả xạ kỳ bến tàu, bọn họ chính là muốn đem vi rút đi theo thùng đựng hàng tàu chở hàng vận chuyển về nước Hoa. Trần Mặc cau mày hỏi. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không thể khinh thường. Chu Minh gật đầu một cái, hắn cũng đồng ý Trần Mặc suy đoán này. Nếu như có thể có biện pháp ngăn cản bọn họ, cấp 2 đường ra tướng tận hết sức lực. Cấp 2 đường Minh Biển nói. Chu Minh vào lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, trước đây hắn đối với tất cả đảo quốc người đều tâm tồn thành kiến, nhưng mà sự thật chứng minh, vô luận ở địa phương nào, vô luận là ở đâu cái quốc gia, đều có tâm thuật bất chính cùng tâm tồn Mỹ người tốt tồn tại. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn, dĩ nhiên, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn họ đem kế hoạch này tiến hành tiếp. Đây đối với nước Hoa mà nói, là một tràng tai nạn. Chu Minh cau mày nói, tại văn kiện này chú thích trang bên trong, đã từng kế hoạch tại 4 ngày trước do Thiên Đao sẽ tìm được Lâm Huệ Mỹ tung tích, hơn nữa đem sát hại. Chỉ bất quá cái kế hoạch này bởi vì Chu Minh đám người xuất hiện cuối cùng sinh non. Nói cách khác, nếu như ban đầu Ngụy Minh Vũ không có tìm được Chu Minh đến điều tra chuyện này, sợ rằng Bất Kỳ thái nhất kế hoạch vào thông suốt tiến hành. Ngu dốt tại trống bên trong, cuối cùng vẫn là ngàn tỷ vạn người Hoa. Chuyện này cũng là thời điểm làm một cái chấm dứt. Chu Minh điểm điếu thuốc, cau mày nói. Chu tiên sinh ngươi thật là một cái có trách nhiệm người Hoa. Cấp 2 đường Minh Biển tán dương. Chu Minh dương mắt nhìn một chút Minh Biển, cười nói, thân ở xứ lạ vì khắc khách, ta chỉ là đơn thuần nhớ nhà nghĩ lao bà mà thôi. Ở cái địa phương này ngây ngốc thời gian lâu dài cuối cùng không có ở Hoa Hạ nhàn nhã. Tiếp theo có nhu cầu gì mới Hạc Lưu hỗ trợ địa phương, xin Chu tiên sinh xin cứ việc phân phó. Đây cũng là mới Hạc Lưu đối với những thứ kia đảo quốc thứ bại hoại cứu rỗi rồi. Cấp 2 đường Minh Hải thần sắc chán nản nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, cấp 2 đường tiên sinh đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, sau đó ngươi cùng Sừng Hiệu còn nhiều hơn chú ý an toàn. Chu Minh cùng Trần Mặc không thể ở chỗ này trên thời gian quá dài, vì vậy bọn họ cần muốn mau rời khỏi nơi này. Trở lại quán rượu trên đường, Trần Mặc vừa lật tài liệu, vừa hướng Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, cái gì gọi là mang theo vận độ chắc là đem vi rút ký sinh tại vật còn sống trên lén qua Hoa Hạ đi. Ít nhất Chu Minh là hiểu như vậy. Trần Mặc gãi đầu một cái nói, không cũng đều là có kiểm dịch sao vi rút chẳng lẽ sẽ không bị kiểm tra đi ra, đây là một cái vấn đề. Chu Minh cau mày nói, nếu như không phải là Trần Mặc nghĩ tới chỗ này, Chu Minh thật đúng là không nhớ ra được. Dạ Hắc Phong cao, dựa theo Bất Kỳ thái nhất kế hoạch lúc trước, tối mai vào lúc này, mang theo vận độ kế hoạch đem ở chỗ này mở ra. Hai cái bóng đen đứng ở một cái thùng đựng hàng trên, quan sát cũng không bận rộn quả xạ kỳ bến tàu. Quả xạ kỳ bến tàu là đảo quốc ngũ đại hải cảng một trong, kích thước chỉ có thể xếp hạng vị cuối cùng, phụ trách thần xuyên thành phố cùng núi khi thành phố mậu dịch đối ngoại xuất nhập cảng hải cảng. Tiến sĩ, thân thể của ngài cảm giác khá hơn một chút sau một cái bóng đen đối với một cái khác bóng đen nói. Nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại khả năng liền thật đã chết rồi, cũng còn khá các con của ta là ưu tú như vậy, chúng nó chính là ta chọn đời đầy nhất ý tác phẩm, không ai sánh bằng. Một tiếng nói già nua nói. Trước phân phó chuyện của ngươi đều làm xong, toàn bộ dựa theo ý của ngài đi làm. Hiện tại chúng nó đã lên đường, đây chỉ có hai người chúng ta biết đến kế hoạch. Hai người nhìn lấy dần dần lái rời cảng khẩu tàu chở hàng, trong này là yêu cầu vận chuyển về Hoa Hạ cửa ra vào xe hơi, đồng thời, còn có một chút không muốn người biết đồ vật. Chương 731, bị thùng đựng hàng trên đứng hai người rời đi sau, tàu chở hàng dọc theo đường đi hướng về nước Hoa phương hướng chạy. Tại ánh trăng sáng trong xuống, to lớn tàu chở hàng chậm rãi rời đi. Nhưng mà, trừ cái kia hai cái bóng đen ở ngoài, không có ai biết cái này hướng về nước Hoa đi tới tàu chở hàng, với đất nước này mà nói, kết quả ý vị như thế nào. Mặc dù trải qua Chu Minh nhắc nhở, nhưng khi muộn cấp 2 đường sừng hiệu vẫn bị tổ cựu gà hòa người mang đi. Làm Chu Minh theo cấp 2 đường Minh Biển cái kia bên trong chiếm được tin tức này thời điểm, thân là cha cấp 2 đường Minh Biển nhìn qua lại không có lo lắng như vậy. Ngọc Ngọc bất chắc bất thành khí, coi như cấp 2 đường nhà gia chủ tương lai, tiểu tử này hẳn là kinh lịch một số chuyện rồi. Cấp 2 đường Minh Biển lúc nói lời này, chỉ từ thần sắc trên cũng có thể thấy được, hắn đối với đã bị tổ cựu gà hòa mời đi cấp 2 đường sừng hiệu cũng không lo lắng. Chu tiên sinh ngày trước không phải nói qua à? Cấp 2 đường Minh Biển giọng nói nhẹ nhàng tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh đầu góc mơ hồ hỏi, ta nói rồi cái gì ngày trước nói qua, tại các ngươi hoa hạ có câu ngạn ngữ, gọi là, em mở phúc không phải là họa thì tránh không khỏi. Cho nên, ta tin tưởng tiểu tử kia năng lực. Cấp 2 đường Minh Biển nói. Làm Chu Minh sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc hỏi thăm một cái đại khái tình huống. Chu Minh nói, cấp 2 đường sừng hiệu bị bắt đi rồi. Đúng rồi, thủ lĩnh, trước ta một mực có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi không đề cập tới cấp 2 đường sừng hiệu tiểu tử này, ta đều quên hết. Trần Mặc nói, chuyện gì? Chu Minh nhíu mày một cái. Thủ lĩnh, ngươi nói, nếu như ta cùng cấp 2 đường sừng hiệu đánh, phần thắng có mấy thành? Trần Mặc hỏi. Trước Chu Minh cùng cấp 2 đường sừng hiệu tỉ thí thời điểm, Trần Mặc tự nhiên đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, vì vậy cũng tại trong lòng có nghi vấn của mình. Cái vấn đề này khó trả lời á? Chu Minh cười một cái nói. Thủ lĩnh, ngươi cứ nói đừng ngại, ta biết tiểu tử kia năng lực. Trần Mặc có lẽ là cũng muốn hỏi ra một cái như thế về sau. Nếu như ngươi cùng hắn cứng đối cứng, 55 mở. Chu Minh nói thẳng không kiên kỵ. Ngược lại Chu Minh bổ sung nói, bất quá lấy ngươi tính cách, là không có khả năng cùng đối phương cứng trọi cứng. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, thủ lĩnh, ngươi là chưa từng thấy Trần Mặc mất khống chế thời điểm, tiểu tử này liều mạng lên tới, nhưng là liền chính hắn đều sợ. Cục đá ở một bên buồn bực một hớp rượu, cười trêu nói. Trần Mặc đạp cục đá một cước, nói, đi đi đi chờ ở một bên mà đi, nói cùng thật sự tựa như. Lần trước tại tấm đá cầu lần đó cục đá mới vừa mở miệng, liền bị Trần Mặc một cước đạp quân xéo rồi. Cái này tên ngốc bình thường cùng một dưa bà tử nói đến người khác tới một bộ là một bộ. Trần Mặc gãi đầu một cái, cười nói. Chu Minh cười một tiếng, nếu Trần Mặc có ý định không cho cục đá nhắc lại chuyện đã qua, có lẽ nhất định có lý do của hắn. Nếu Trần Mặc không nói, Chu Minh cũng không có hỏi lại. Tiếp theo chúng ta muốn kế hoạch xuống tối hôm nay tại quả xạ kỳ bến tàu chuyện chứ? Trần Mặc nói như thế. Cho dù Trần Mặc cái vấn đề này có chút nói sang chuyện khác hiểm nghi, nhưng hắn nhắc tới vấn đề cũng là hiện tại việc cần thiết trước mắt. Chuyện này vốn chính là cái chuyện khó giải quyết, nếu như tùy tiện liên lạc hoa hạ phương diện, tại hàng hóa còn không có xuất càng trước, bắt đầu làm điều tra đảo quốc phương diện cửa ra hàng hóa. Nếu như tra được xuống cái gì còn dễ nói, nhưng vạn nhất đối phương có hai tay chuẩn bị, hiện tại thông báo hoa hạ phương diện, không thể nghi ngờ là bức dây động rừng cử động. Chu Minh hít một hơi khói thuốc, tao mày nói. Trần Mặc gật đầu một cái nói, ta cảm thấy, nếu như ngày mai có thể tại hàng hóa xuất càng trước, bắt sống bắt kỳ thái nhất cái này, chuyện về sau khả năng liền sẽ trở nên đơn giản chút ít. Chu Minh như có điều suy nghĩ nhìn lấy trên bàn uống trà cái gạt tàn thuốc, Trần Mặc cái này không phải là biện pháp, tại hiện tại loại này tình huống đặc biệt xuống, cũng không ngại có thể thử một lần. Coi như là bát kỳ thái nhất đối với hoa hạ kế hoạch dù thế nào mưu đồ đã lâu, cái kia cũng không có mạng của mình trọng yếu. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ cái này đại quyền sinh sát, chuyện về sau có lẽ sẽ lấy được hóa giải. Chu Minh cười một tiếng, lại bổ sung nói, coi như là chúng ta không giết bát kỳ thái nhất, cấp 2 đường cũng không tha cho hắn, giết vợ thù không đội trời chung, có lẽ chỉ có cấp 2 đường trong lòng mình biết cừu hận của hắn tích lũy bao nhiêu. Nhưng cấp 2 đường sừng hiệu vẫn còn đang tổ cựu gà hỏa trong tay, ta có thế không tin cấp 2 đường có thể vào lúc này cho chúng ta cái gì trợ giúp, hắn hiện tại nhưng là tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ thủ lĩnh ngươi còn trông cậy vào cấp 2 đường hỗ trợ? Trần Mặc có chút hồ nghi hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên trông cậy vào. Tại sao Trần Mặc vẫn là không hiểu nổi Chu Minh đang suy nghĩ gì? Chu Minh nở nụ cười, đối với Trần Mặc hỏi. Ngươi cho rằng là cấp 2 đường sừng hiệu thật sự là bị tổ cựu gạ họa bắt đi cũng không phải là sao? Bây giờ người ta đều ở tổ cựu gạ họa trong tay rồi, thủ lĩnh ngươi không có lên cơn sốt chứ? Trần Mặc có chút cười khổ không phải hỏi. Nghe được Trần Mặc mà nói, Chu Minh chẳng qua là cười, cũng không nói tiếng nào. Ước chừng qua một phút, Trần Mặc mới một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng. Thủ lĩnh, ý của ngươi không phải là nói, cấp 2 đường sừng hiệu là cố ý để cho tổ cựu gạ hòa người cho mang đi chứ Trần Mặc làm một cái to gan giả thiết. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Mặc, sau đó hỏi, ta liền hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, nếu như ngươi bây giờ biết có người muốn bắt ngươi, hơn nữa ngươi biết đối phương kết quả là người nào, ngươi bị bắt đi tỷ lệ sẽ là bao nhiêu? Ngươi nghĩ rằng ta cùng cấp 2 đường sừng hiệu một dạng ngu xuẩn A, ngươi quên trước muốn đụng chết chúng ta chủ kêu ý là cái nào ngu đần ra? Trần Mặc rất là bất mãn phản bác. Thủ lĩnh, ta cảm giác ngươi điều này thực thực tại chê bai sự thông minh của ta. Trần Mặc nói lấy, đốt một điếu thuốc đưa cho Chu Minh, sau đó chính mình cũng điểm một nhánh. Chu Minh nhìn lấy tàn thuốc trôi nổi lên khói mù, nói, nhưng hắn có một cái kêu cấp 2 đường minh biển tra, ngươi cảm thấy ngươi môn hai so sánh, ai hơn sáng suốt lần này, Trần Mặc không nói. Coi như trăm năm cửa hiệu lâu đời gia tộc gia chủ, cấp 2 đường minh biển năng lực tất nhiên tại Trần Mặc bên trên. Trước cấp 2 đường minh biển điện thoại cho ta thời điểm, trong giọng nói có một loại khí định thần nhàn ý. Nói tóm lại tại không có kết luận trước, chúng ta cũng không thể tùy tiện suy đoán. Chu Minh lời nói này cũng không có sai, loại chuyện này nếu như là đặt ở nước Hoa, con trai của mình bị đối phương hoài nghi hơn nữa người cũng bị mang đi, cái kia làm cha không được gấp chết. Cũng chính là cấp 2 đường minh biện thái độ, để cho Chu Minh cảm thấy cấp 2 đường sừng hiệu không vẹn vẹn chẳng qua là bị tổ cựu gạ hòa người mang đi đơn giản như vậy. Vào lúc này, cục đá đẩy cánh cửa đi vào. Lộ ra cái đầu nói, thủ lĩnh, buổi tối dùng đồ vật đều chuẩn bị xong, chúng ta khi nào mới có thể trở về Hoa Hạ? Cái chỗ chết tiệt này liền muộn đảo lư đều không có đến bán, trong bụng ta con sâu rượu cũng đều nhịn gần chết. Chu Minh cười một tiếng trả lời, chờ chuyện giải quyết, chúng ta liền có thể trở về rồi.